Chương 1455, Khoảng Không Long tộc chương 1455, Khoảng Không Long tộc đánh giết một đầu hiện thánh cảnh dị thú, đối Lăng Phong tiêu hao cũng không tính là nhỏ. Đây là tại cái này đầu hiện thánh cảnh dị thú mất lý trí tình huống phía dưới. Nếu như cái này hiện thánh cảnh dị thú bộc phát hoàn chỉnh thực lực, Lăng Phong ba người liên thủ sợ là đều phải uống một bình. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, trả giá một chút đại giới đem đầu này vệ hỏa thú đánh chết. Như vậy, phía sau thú triều cũng sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn. Thí, đầu kia trấn nhạc kim cương hiện tại ở đâu? Trong lòng đất 2500m khoảng chừng địa phương, tựa hồ đã bị phệ hỏa thú hô tiến dung nham bên trong, không biết còn có thể hay không bỏ ra ngoài. Lăng Phong, 2500m chỗ sâu, lại thêm trấn nhạc kim cương cái kia kinh khủng cân nặng, nó năm nay nghĩ bỏ ra ngoài đều tốn sức. Lăng Phong như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này trấn nhạc kim cương lại bị phệ hỏa thú toàn bộ hô xuống lòng đất, hiện tại phệ hỏa thú chết rồi, cho dù có dị thú nghĩ kéo nó đi ra cũng khó khăn. Không còn nó, lại dẫn động một vòng thú triều, sau đó thu lưới. Lăng Phong cũng không định trực tiếp đi đối phó cái kia cổ không dự lòng, dù sao đó là tam tinh hiện thánh cảnh tồn tại. Dựa theo kế hoạch, có lẽ muốn tại đối phó chấn nhạc kim cương sau đó, lại đi đối phó nó. Đến mức cái kia phệ hỏa thú nếu là ở tại lòng đất, liền bất động nó, nếu là đi ra, liền dẫn tới nơi xa. Đây là Lăng Phong bọn hắn trước kia thương lượng xong kế hoạch, chỉ là Lăng Phong không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại cục diện này, bọn hắn chỉ còn lại cổ không dự lòng không có đánh giết. Lăng Phong, Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu lại truyền ra một chút kỳ quái năng lượng ba động. Tựa hồ có sinh mệnh sắp sinh ra. Thí đột nhiên đến nhắc nhở, lập tức đưa tới Lăng Phong chú ý sinh mệnh sinh ra. Lăng Phong rất là khó hiểu, cái này trong lúc mấu chốt, cái kia Tử Vong Sơn cốc bên trong đến cùng có đồ vật gì xuất hiện. Cụ thể không biết, bất quá cái này Tử Vong Sơn cốc bên ngoài đều giết thành dạng này, cái kia cổ không dực lòng còn không có xuất hiện, nói do nó khẳng định là không cách nào rời đi Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu. Thí đạo, Lăng Phong, đây có lẽ là một cái cơ hội. Lăng Phong lập tức trầm tư xuống. Nếu như thật sự là cơ hội, cái kia nhất định phải nắm chặt. Trước đi nhìn xem. Lăng Phong nói, thông báo tiên địa hai đại chiến đoàn. Cái này sóng thú chiều chiến đấu kết thúc về sau, hướng xuyên thuộc thị phương hướng rút khỏi 20 km. Chờ ta dẫn động dị thú cùng xác minh Tử Vong Sơn cốc tình huống lại nói. Đồng thời thông báo ta sư nương, để nàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh giết cổ không dực long. Nếu như bây giờ khai chiến, trên chiến trường còn có đại lượng lăng không cảnh cùng trật tự cảnh, đến lúc đó sẽ chết thảm trọng. Đem đội ngũ rút khỏi Tử Vong Sơn cốc, dạng này Lăng Phong bọn hắn cũng tốt buông tay buông chân đi làm. Minh Bạch đã thông báo ba vị hiển thánh cảnh, để bọn hắn trước khôi phục một chút, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thí đạo, Lăng Phong, cái này Tử Vong Sơn cốc tất cả dị thú cộng lại đã không đủ 10 vạn, ngươi thâm nhập sơn cốc sau đó, đem dẫn giết tới cổ không dực long chỗ, hẳn là cũng có thể nhiễu loạn cổ không dực long tình huống hiện tại. Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu đến cùng là tình huống như thế nào, Lăng Phong vẫn không rõ. Hắn chỉ có thể trước đi tra xét. Mà dọc theo đường đi theo hắn những dị thú kia, hắn không có ý định để người tập sát, mà là cứ như vậy mang vào. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, những cái kia bị Lăng Phong dẫn động dị thú không ít táng thân biển lửa, mà càng nhiều thì là chết tại chiến đoàn thành viên trong tay. Các đại chiến đoàn hậu cần bộ đội đã vào sân, bắt đầu quét dọn chiến trường. Ngoại trừ mỗi người đánh giết dị thú thi thể bị riêng phần mình góp nhặt bên ngoài, trên chiến trường vô danh dị thú thi cốt, còn có một chút huyết nhục, đều sẽ từ hậu cần bộ đội tiến hành thu hồi. Mà lấy được ích lợi tại khấu trừ Lăng Phong cùng chiến đoàn cái kia phần về sau, sẽ căn cứ cống hiến cấp cho đến sở thuộc chiến đoàn bên trong, từ chiến đoàn nội bộ tiến hành phân phối. Lăng Phong thì là nhìn về phía Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu phương hướng. Phía trước công kích trấn nhạc kim cương thời điểm, trấn nhạc kim cương bởi vì rơi vào cái hố, cho nên né tránh cái kia chí mạng laser. Mà lúc đó cái kia kinh khủng chùm laser đánh trúng Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu một tòa sơn mạch. Sơn mạch hoàn toàn sụp đổ, liên Tử Vong Sơn cốc cách cục đều bị ảnh hưởng tới. Thí, xác định Long Khiếu âm thanh từ chỗ sâu truyền đến. Đã xác nhận mục tiêu vị trí, chỉ là cái này Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu có một tầng đặc thù lực trường bảo vệ, tựa hồ là một loại nào đó lĩnh vực loại năng lực. Ta nhớ kỹ không sai, cái này cổ không dực long không thuộc về bất luận cái gì nguyên tố bầy dị thú thân thể, thế nhưng tốc độ của nó rất nhanh, trước đây có cường giả cùng trật tự cảnh cổ không dực long giao thủ qua, 10 phần khó dây dưa. Nhân loại bên này, đối với cổ không dực long ghi chép vô cùng ít ỏi. Nhưng cổ không dực long mỗi một lần chiến đấu đều 10 phần đáng sợ, nhân loại năm đó cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới đánh giết hai đầu, cho nên Lăng Phong đến bây giờ đều không có được đến cổ không dực long tài liệu. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước Lăng Khiếu Sơn lấy ra cổ không dực long một cái chân thời điểm, là mang bao lớn thành ý chỉ là cái kia móng vuốt, sợ rằng liền giá trị mấy vạn cao cấp cống hiến trị, thậm chí so ám dạ chi vương đầu đều chân quý hơn. Ám dạ chi vương mặc dù danh sách tại thứ 3, cao hơn cổ không dực long, có thể đánh giết số lượng rất nhiều. Vật hiếm thị quý. Nghe đồn cái này cổ không dực long trên thân thể có một chút đặc thù đường vân, tựa hồ có thể chấn động không khí. Thí đạo, bất quá ta có thể tra đến tư liệu có hạn, hai lần chiến đấu lưu lại một chút tư liệu đều rất ít, một phần trong đó còn bị các quốc gia xem như bí mật tình báo khóa lại. Người bây giờ quyền hạn, không cách nào tìm đọc. Lăng Phong bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn biết Nguyên lão viện trong kho tài liệu khẳng định có rất nhiều bí mật không muốn người biết, nhưng nếu là muốn tìm đọc cơ sở dữ liệu, hắn nhất định phải cùng Nguyên lão viện hợp tác. Thậm chí, gia nhập Nguyên lão viện, trở thành một thành viên trong đó. Các người làm tinh cơ sở dữ liệu có hạn, nhưng ta từ ngân hà quân đoàn trong kho tài liệu tra đến, long tộc có một loại cổ long, gọi là không nghe đồn là không gian bá chủ, có thể tùy ý xuyên toa không gian. Thí đạo, chỉ bất quá cái này nhất tộc vừa bắt đầu là bị mặt khác long tộc nô dịch, chỉ coi làm phương tiện giao thông, về sau không chi nhất tộc xuất hiện tồn tại cường đại, cái này mới thắng được mặt khác long tộc tôn trọng. Cái kia không cùng cổ không dực long lại là cái gì quan hệ? quan hệ không lớn, bất quá ta hoài nghi cái này cổ không dực long trên thân rất có thể có không long tộc huyết mạch. Thí đạo, mà khoảng không long tộc đại biểu là không gian lực lượng, bọn họ bình thường sẽ không nắm giữ nguyên tố khác chi lực, chỉ có xuyên tòa không gian chi lực. Cho nên, ngươi nói là, cái này cổ không dực long sở dĩ chưa từng xuất hiện nguyên tố chi lực, là vì bản thân nó nguyên tố chính là không gian. Lăng Phong lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn phía trước không có nghĩ qua vấn đề này, bây giờ nghe thì nói đến, tựa hồ xác thực có cái này có thể. Nếu như là không gian loại năng lực, vậy ngươi nhưng là kiếm lợi lớn. Thí đạo, dù sao chỉ có lô đen, bạch động cấp bậc kia mới có thể sơ bộ nắm giữ thời gian hoặc là không gian, mà các ngươi làm tinh nhân loại mặc dù thiên phú chắc tuyệt, có thể đủ khống chế không gian. Ngoại trừ cái kia gian dịch, ta liền không có gặp qua cái thứ hai. Chương 1456, giảng không gian chương 1456, giảng không gian gian dịch thiên phú, liền xem như Lăng Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như Lăng Phong chỉ là bởi vì được đến đằng tổ truyền thừa mới nắm giữ tất cả những thứ này, cái kia gian dịch chính là dựa vào chính mình lĩnh ngộ được. Tuyệt giai ngộ tính, tuyệt thế thiên phú, mới sáng tạo ra Thiên Lam quốc một đời thần thoại. Chỉ tiếc gian dịch thân thể suy nhược, thành hắn lớn nhất thống khổ nơi phát ra cùng nhược điểm, nếu không lấy gian dịch bản lĩnh, không nói danh vang thiên cổ, tối thiểu cùng thường thắng tướng quân là một cái cấp bậc. Hơn nữa còn là loại kia còn sống truyền kỳ. Ý của ngươi là nói, nếu như ta thôn phệ cái này cổ không dực long, xác suất rất lớn có thể sinh ra mới nguyên tố tiểu thế giới. Lăng Phong trong lòng không khỏi kích động lên. Hắn hiện tại bát đại nguyên tố, ngũ hành, hắc ám, quang minh, lôi đỉnh. Mà nghe đồn lỗ đen, bạch động cảnh cần ngộ ra thời gian, không gian trong đó một đạo mới có thể trở thành tinh vân cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể được đến không gian lực lượng, cái kia Lăng Phong thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Trên lý luận là như vậy. Thí đạo, dựa theo tính toán của ta, nếu như ngươi có thể có được một bộ phận không gian năng lực, vậy ngươi thực lực không nói ổn ép Henry thì hậu, tối thiểu có khả năng cùng hắn sánh vai. Lăng Phong lập tức minh bạch. Trước đi nhìn xem. Hắn nói, vô luận như thế nào, đầu này cổ không dực long ta đều nhất định. Lăng Phong khẽ miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, thân ảnh của hắn nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu xuất phát. Toàn bộ bầu trời giờ phút này đều ảm đạm xuống, chỉ có nơi xa lẻ tẻ chiến hỏa còn đang tiêu đốt. Thường thắng chiến đoàn thành viên đã dựa theo Lăng Phong mệnh lệnh, hướng về xuyên thuộc thị rút ra 20 km, bây giờ Lăng Phong độc thân đi tới Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu, tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành không cần thiết thương vong. Chỉ là trước khi đi, Từ Tâm Nhiễm vẫn là nhắc nhở Lăng Phong, không muốn xính cường, nếu có không đúng, lập tức rút lui. Lăng Phong đáp ứng Từ Tâm Nhiễm nhắc nhở, thế nhưng trong lòng của hắn càng hiếu kỳ. Cái này Tử Vong Sơn cốc đã bị diệt sát nhiều như thế dị thú, cái này cổ không dực long đến cùng đang làm cái gì? Lăng Phong thân ảnh lướt qua từng tòa sơn mạch, dần dần tiếp cận chủ sơn phong vị trí. Ngọn núi này vô cùng khổng lồ, nhưng chính giữa rách ra, hiện ra lệch trời thức vách núi treo leo. Vùng núi này trước đây được gọi là Song Tử Sơn, hai tòa ngọn núi chính giữa lối vào thung lũng chênh lệch không lớn, chỉ có đại khái 100 mét khoảng cách, bất quá phía dưới sơn cốc vượt ngang 5 km, độ rộng tại 2 cây số nhiều một ít. Thí đạo, hơn nữa sơn mạch phía dưới đã bị đào rỗng, thành một chút dị thú nơi ở, đầu kia cổ không dực long liền tại sơn cốc này bên trong. Lăng Phong đã tiến vào Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu, bốn phía đã có dị thú bị ngươi hấp dẫn, ngươi lại chú ý một chút. Thí nhắc nhở tại Lăng Phong bên tai vang lên. Lăng Phong sớm đã chú ý tới mình đi theo phía sau những cái kia đỏ mắt dị thú, chỉ bất quá số lượng không nhiều, chỉ có mấy trăm đầu mà thôi. Trong đó đại bộ phận đều là trật tự cảnh dị thú, phía trước bởi vì chiếm cứ tại cái này sâu trong thung lũng, cho nên không có bị Lăng Phong hấp dẫn. Bây giờ tựa hồ là phát giác Lăng Phong tồn tại, cái này mới hướng về Lăng Phong truy sát tới. Tựa hồ có chút không thích hợp. Thí đạo, cái này dọc đường dị thú phân bố 10 phần đều, giống như là tại cho ai thăm nhà đồng dạng. Có thể cho người nào thăm nhà, chỉ có thể là cái kia cổ không dực long. Lăng Phong cười lạnh, chỉ cần giết tới trước mặt nó, nhìn xem nó đến cùng là cái gì tình huống là được rồi. Lăng Phong không do dự, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, hướng về Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu mà đi. Cái này Tử Vong Sơn cốc đáy cốc đã bị đào ra một cái cực lớn hang động, mà trong huyệt động truyền đến làm người ta sợ hãi khí tức. Đen như mực động khẩu tựa như một cái quái vật to lớn, như đổ thôn phệ Lăng Phong. Lăng Phong tại cái này trước cửa hang dừng lại, hắn cảm nhận được huyệt động này bên trong nguy hiểm. Cái này cổ không dực long liền tại bên trong. Thí nhắc nhở, phía sau ngươi những dị thú kia, còn có 20 giây liền đuổi kịp ngươi. Vào xem. Đều đến nơi này, Lăng Phong tự nhiên không thể lùi bước, cấp tốc hóa thành hắc ám xông vào trong huyệt động. Có thể vừa mới đi vào hang động, một đạo đinh thai nhức góc long khiếu âm thanh từ động khẩu chỗ sâu truyền ra. Cái này long khiếu âm thanh tại hang động vách đá bên trong quanh quẩn, để Lăng Phong cũng không khỏi có chút đau đầu một nước. Có chiến tứ nhất bảo vệ, thế mà còn có thể nhận đến cái này âm ba công kích. Lăng Phong hô hấp dồn dập, xem ra cái này cổ không dực long đã phát hiện ta. Nếu bị phát hiện, cái kia ẩn núp liền không có chút ý nghĩa nào. Lăng Phong trực tiếp từ trong bóng tối hiện thân, sau lưng sơn mạch hư ảnh khoảnh khắc hiện lên. Mà hang động chỗ sâu, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên lao ra, Lăng Phong chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái to lớn long chảo, sau đó hắn liền người mang theo sơn mạch hư ảnh đều bị cái này long chảo đè lại, vọt thẳng phá huyệt động này đến chót, đến trên sơn cốc khoảng không. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong trong lòng kinh hãi, vừa rồi cái kia long chảo tốc độ quá nhanh, liền hắn đều không có kịp phản ứng. Cái này một cỗ lực trùng kích, nếu không phải Lăng Phong chiến thứ nhất phòng hộ, triệt tiêu phần lớn động năng, nếu không Lăng Phong đã bị thiệt lớn. Lăng Phong không nói hai lời, hắc ám phân thân tản ra, không cho đối phương thời gian phản ứng. Hắn cái này mới thông qua phía trên tung lũng chiếu xuống ánh sáng nhạt, thấy rõ ràng cái kia cổ không dực long răng rấp, đây là một đầu toàn thân ám lam sắc long, cái đuôi thô to, hình thể cường tráng, chừng hơn 100 mét độ cao. Mấu chốt chính là, sau lưng nó long dực có hai đôi, trong đó một đôi lóe ra kỳ quái bạch quang. cái này bạch quang giống như là lưu chuyển tại long dược bên trong ánh đèn, tỏa ra khiếp người khí tức. Đây chính là hiện thánh cảnh cổ không dược long. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến sống cổ không dược long. Cái này cổ không dược long dáng dấp không giống như là truyền thống thiên lam quốc du long, mà là càng giống rồng phương tây. Chỉ là cái này cổ không dược long trên thân còn có một chút văn lộ kỳ quái, cái này chắc hẳn chính là thí phía trước nói cái kia đặc thù đường vân, nghe nói có thể chấn động không khí. Liên tại Lăng Phong dò xét đối phương thời điểm, cái kia cổ không dược long thân ảnh giữa không trung trực tiếp biến mất. Lăng Phong đột nhiên sững sờ, còn không có kịp phản ứng, trước mặt xuất hiện lần nữa khổng lồ long chảo. Không khí giờ phút này cũng theo đó chấn động. Mặc dù không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy, có thể Lăng Phong tinh thần lực tra xét đến cái này kinh khủng cảm giác chấn động. Một giây sau, Lăng Phong nhiều cái hắc ám phân thân bị cái này long chảo toàn bộ đánh bay. Một chiêu này, căn bản không cách nào phòng ngự, không cách nào né tránh, không cách nào phản ứng. Dù là tốc độ không tính chậm Lăng Phong, cũng là rắn rắn chắc chắc ăn cái này hai bàn tay, bị quất bay đến giữa không trung bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong trên thân khí huyết cuồn cuộn, nó tốc độ này cũng quá nhanh. Lăng Phong, không thích hợp. Thí đột nhiên nói, cái này cổ không dược long cũng không phải là lấy cao tốc hành động, cũng không phải cái gì chấn động không khí, nó đây là giảm không gian đạt tới nháy mắt xuyên qua hiệu quả, cơ hội là thuấn di tới công kích ngươi. Cái gì? Lăng Phong giật nảy cả mình, còn không chờ hắn kịp phản ứng, lần thứ ba long chảo đã xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong lần này đã có một chút chuẩn bị, nhưng vẫn là không cách nào né tránh. Hắn chỉ có thể nháy mắt kích phát vô cùng kim tiểu thế giới năng lực, đem lực phòng ngự của mình tăng lên một cái cấp bậc, cứ thế mà tiếp nhận cái này có thể sợ thứ ba chảo. Chương 1457, Tam chảo chi uy. Chương 1457, Tam chảo chi uy hoành. Lăng Phong thân ảnh bị trực tiếp đánh vào sơn mạch bên trong, sơn cốc đá vụn rơi xuống, một đám trật tự cảnh dị thú hồng hai mắt hướng Lăng Phong điên cuồng đánh tới. Khói bụi cuộn, một đạo tản ra tầng tầng bạch quang lĩnh vực đột nhiên tản ra, đem những này mắt đỏ dị thú toàn bộ đánh bay. Lăng Phong chật vật từ đống đá vụn bên trong bay ra. Hắn xa xa nhìn về phía cái kia ám lam sắc cự long, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên. Nhân loại cùng cổ không dực long chiến đấu tư liệu còn lưu lại tại trật tự cảnh tình trạng. Năm đó những cái kia trật tự cảnh cổ không dực long cũng làm nhân loại ta cảm thấy đau đầu đến cực điểm. Bây giờ cái này hiện thánh cảnh cổ không dực long càng làm cho người vô pháp nắm lấy, không cách nào chống cự. Lăng Phong vốn cho là mình cùng cái này cổ không dực long có lực đánh một trận, nhưng chịu ba bàn tay về sau, hắn cuối cùng trung thực. Bên cạnh hắn những dị thú kia điên cuồng hướng về hắn phóng đi, nơi xa cổ không dực long con mắt u lãnh cũng khóa chặt chính mình, rút lui trước. Thí đạo. Cái này thực lực của cổ không dực long vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Trở về viện binh đi. Cổ không dực long lực công kích cũng không tính mạnh, thậm chí tam trảo phía dưới, Lăng Phong cũng chỉ là nôn một điểm máu tươi mà thôi. Nhưng công kích quỷ dị kia, để Lăng Phong có chút kiêng kỵ. Lại bị đánh mấy lần, thật muốn bị đánh thành trọng thương. Lăng Phong cắn răng, nhưng hắn cũng không có biện pháp, liền xem như có sơn mạch hư ảnh cùng lĩnh vực thần thánh bảo vệ, hắn đều rất khó phản ứng, chỉ có thể gia tăng lực phòng ngự của mình đi gắng gượng chống đỡ một chiêu này. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cổ không dực long bản lĩnh lớn bao nhiêu. Lăng Phong tại khôi phục năng lực hành động sau đó cấp tốc trốn xa, đem khoảng cách kéo xa một chút. Cái kia cổ không dực long không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, liền trực tiếp chui vào trong huyệt động. Kỳ quái, nó có thể giảm không gian, rõ ràng có thể tới tiếp tục tập sát ngươi. Thí nghi ngờ nói, nó thế mà từ bỏ. Nó sớm đã biết vào ngoài chiến tranh, nhưng vẫn không có đi ra, nói rõ ngươi phía trước đoán được không sai, nó thật sự có nguyên nhân gì mới ở tại hang động phụ cận. Lăng Phong nói, mà ta tiến vào hang động, nó cảm nhận được nguy hiểm, cái này mới công kích ta. Bây giờ ta rời xa hang động, nó liền trở về. Lăng Phong cùng thí đồng thời đoán được một cái có thể. Ý vị này, huyệt động này bên trong có vấn đề. Chỉ là ta cho dù trốn vào hắc ám tiến vào hang động, cũng sẽ bị nó phát giác. Lăng Phong cao mày nói, muốn đi vào xem xét, không có như thế dễ dàng. Điệu hổ ly sơn. Thí đạo, tìm hiển thánh cảnh cùng một chỗ tới, không chừng có thể điều tra huyệt động này bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng không có nhiều như thế hiển thánh cảnh, lão tử cùng nhị mỗ ra hai cái lực phòng ngự quá yếu, nếu là chịu cái kia cổ không dực lòng một trường, sợ là người đều muốn tan ra thành từng mảnh. Từ Văn Bân kỳ thật còn tốt, Cố Tần Lập có thể thật không được. Cố Tần Lập dù sao không phải kim hệ giới giả, hắn đi là tốc độ cùng hắc ám lưu phái, nếu như bị đột nhiên đến long chảo vỗ một cái, rất có thể bản thân bị trọng thương. Lăng Phong tự nhận chính mình đã vô cùng kiêm đánh, thiếu chút nữa cũng bị cái này long chảo đánh thành trạng thái trọng thương. Từ Văn Bân có lẽ có thể để hắn một lần nữa khế ước thế giới thú, sau đó chuyên môn cho ngươi gánh vác cái này cổ không dực lòng, ngươi thừa cơ đi vào. Ngươi biện pháp này, để ta có mưu hại sư phụ hiểm nghi. Bằng không thì cũng không có biện pháp khác, cái kia cổ không dực long bây giờ khí tức bất ổn, hiển nhiên ở vào suy yếu kỳ, nếu là không nghĩ biện pháp đem dẫn ra lợi dụng vũ khí laser đánh giết, chờ nó ngày sau khôi phục thực lực, các ngươi muốn giết nó, gần như không có khả năng. Cái này thực lực của cổ không dực long bây giờ chỉ có tam tinh hiển thánh cảnh sơ kỳ bộ dạng, Lăng Phong mặc dù không phòng được cái kia quỷ dị long chảo, nhưng nếu như chính diện chiến đấu, vẫn là sẽ không thua nó. Một khi cái này cổ không dực long khôi phục đỉnh phong thực lực, người nào thua người nào thắng thì khó mà nói được. Lợi dụng lục cửu xuyên bọn hắn nghiên cứu ra vũ khí laser đem đánh giết, cho dù không thể đánh giết, đánh cho trọng thương cũng được. Chỉ cần cái này cổ không dực long chết, cái này tử vong sơn cốc mặt khác dị thú đều không phải vấn đề, san bằng là chuyện sớm hay muộn. Làm đi. Lăng Phong cắn răng nói, ta hiện tại liền đi cùng lao tử nói, để hắn lâm thời thay đổi thế giới thú, nhìn xem có thể hay không toàn bộ phòng ngự sáo trang đi ra. Mặc dù xem như nhà nghiên cứu, nhục thân khẳng định không có giới giả mạnh như vậy, nhưng cũng may Từ Văn Bân là chiến sủng sư, Nếu là đi chiến sủng hóa hình thành toàn phòng ngự trang bị, lại thêm từ Văn Bân đặc thù kim chi lực lượng, lực phòng ngự thật đúng là không nhất định so những cái kia giới giả yếu. Lăng Phong chắc chắn tâm tư, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tử Vong Sơn cốc bên ngoài mà đi. Sau lưng của hắn những cái kia trật tự cảnh dị thú nhộn nhịp hồng hai mắt hướng về Lăng Phong rời đi phương hướng ngũ tập, dần dần dị thú đại quân lại lần nữa tập hợp, liền sơn cốc này mặt đất đều tại rung động. Lăng Phong thông báo chiến đoàn, để chiến đoàn trật tự cảnh trở lên cường giả xuất chiến. Dù sao sau lưng những này dị thú đại bộ phận đều là trật tự cảnh dị thú, đem đánh giết công tác phải tìm đồng dạng là trật tự cảnh đến hoàn thành. Bay ra Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu sau đó, Lăng Phong lập tức mở ra tần số truyền tin. "Lão tử, chuẩn bị một chút, thay đổi thế giới thú." "Làm sao vậy?" "Ngươi nhìn thấy cái kia cổ không dự long?" Chịu ba bàn tay kèm chút bị vây ở Tử Vong Sơn cốc, Lăng Phong cảm thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn là đem chính mình gặp phải sự tình nói cho Tử Văn Bân đám người. Cố Tần Lập lộ ra rất kinh ngạc, "Ngươi nói cái gì? Cái kia cổ không dự long sẽ giảm không gian đối ngươi tiến hành công kích?" Không gian nguyên tố thật là không bị phát hiện nguyên tố một trong. Từ Văn Bân chỉnh trọng nói, chỉ là cái này vẹn vẹn ghi chép tại những cái kia di tích cổ văn minh tư liệu bên trong, ta sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải. Lão tử, ngươi bên trên ngươi tối cường phòng ngự chiến sủng, hai ta đánh một lần phối hợp, ngươi ở bên ngoài kiêng, ta đi vào huyệt động kia bên trong nhìn xem. Lăng Phong nói, cái kia thực lực của cổ không dực long tựa hồ ở vào suy yếu kỳ, mà nó cũng không nguyện ý đi ra, hiển nhiên trong huyệt động có đồ vật, không cho phép chúng ta có thể tìm tới đem dẫn ra biện pháp. Tần số truyền tin đầu kia, Từ Văn Bân sắc mặt có chút thay đổi. Để hắn cái này một cái lao giả khổng đi khiêm đánh, Lăng Phong thật sự là quan tâm chính mình người sư phụ này. "Lăng Phong, sư phụ ngươi tuổi tác, ngươi còn để hắn đi khiêng cái kia long chảo, ta sợ hắn gánh không được a." Cố Tần Lập nhịn không được mở miệng nói, "Cái kia nếu không ta đi khiêng, hai ngươi vào động huyệt bên trong nhìn xem." Lăng Phong nói, "Ta sợ hai ngươi chạy không có ta nhanh, đến lúc đó chọc giận cái kia cổ không dự lòng, càng gánh không được." Từ Văn Bân, Cố Tần Lập, Từ Tâm Nhiễm ba người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Xác thực, nếu bàn về chạy trốn bản lĩnh cùng kinh nghiệm, Lăng Phong đẳng cấp so với bọn họ ba cái đều cao. Mà Từ Tâm Nhiễm chỉ là nhất tinh hiển thánh, đi vào đối mặt cổ không dực long hiển nhiên không thực tế. Liên Cố Tần Lập đi vào đều có nguy hiểm, cho nên Lăng Phong đề nghị, ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý đằng sau ta những cái kia trật tự cảnh dị thú trước giải quyết đi, trong sơn cốc có thể được ta dẫn ra có lẽ đều dẫn ra, đợi lát nữa trực tiếp giết đi vào liền được. Tốt. Liên tại bốn người thương lượng ổn thỏa tốt đẹp thời điểm, một tiếng to rõ bên trong mang theo thê thảm long khiêu âm thanh, từ sâu trong thung lũng truyền ra, quanh quẩn tại ngày này tế bên trong. Lăng Phong ngạc nhiên quay đầu, hắn thế mà có thể từ cái này cổ không dực long long khiếu âm thanh bên trong nghe ra cỗ kia mãnh liệt bi thương. Đến cùng là tình huống như thế nào, để nó thống khổ như vậy? Chương 1458, dẫn long xuất động chương 1458, dẫn long xuất động cái này cổ không dực long tình huống, liền thí đều đoán không ra. Vẫn là câu nói kia, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chỉ cần cầm xuống cái này cổ không dực long, ta liền có thể được đến không gian loại tiên phú. Không gian tiên phú, cái này Lam Tinh bên trên ngoại trừ Giang Dịch bên ngoài, không có những người khác có thể nắm giữ. Lăng Phong trong mắt lộ ra chiến ý, liền phảng phất ghen chỗ sâu khát vọng được kích hoạt lên đồng dạng. Vũ trụ thập đại pháp tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, lôi đỉnh, thời gian, không gian. Nếu như Lăng Phong được đến không gian lực lượng, hắn liền nắm giữ chín thành nguyên tố chi lực, cái này Lam Tinh có khả năng cùng hắn địch nổi người, đã không nhiều lắm. Lăng Phong tốc độ duy trì tại một cái trình độ bên trên, treo phía sau những dị thú kia đồng thời, chính mình cũng tại dựa vào vô cùng một tiểu thế giới lực lượng chậm rãi khôi phục. Phía trước đánh giết vệ hỏa thú tiêu hao có chút lớn, bây giờ lại bị cái kia cổ không dực long đập ba trường, muốn hoàn toàn khôi phục, về thời gian sợ là không kịp. Lăng Phong nghĩ ngợi, bất quá, còn có một loại biện pháp, có khả năng trợ giúp lão tử trì hoãn một chút thời gian. Lăng Phong đưa tay phải ra, lòng bàn tay nở rộ một đóa yêu diễm màu đỏ nhạt đóa hoa. Đây là Huyễn Hải Hoa. Dùng huyễn cảnh ngăn chặn cái kia cổ không dực long bước chân, đi vào trước trong huyệt động nhìn xem là tình huống như thế nào. Lăng Phong chắc chắn tâm tư, thân ảnh tại trời cao bay qua, lưu lại một đạo xanh biết ánh sáng nhạt. Phía sau hắn những cái kia trật tự cảnh dị thú hồng hai mắt điên cuồng đuổi theo hắn, địa tự chiến đoàn cùng thiên tự chiến đoàn tiểu đội đã chạy đến. Lăng Phong sau lưng dị thú tự nhiên có người thu thập. Một trang tiểu quy mô tiếp xúc chiến đã chính thức khai hỏa. Những này dị thú mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực lực đều không yếu, hiển nhiên là cái kia cổ không dực long thủ vệ dị thú. Chỉ là cổ không dực long đều không nghĩ tới, nó bộ đội tinh nhuệ sẽ bị Lăng Phong toàn bộ hút đi, hiện tại ngoại trừ cái kia chấn nhạc kim cương còn tại lòng đất trầm luân bên ngoài, hẳn là không có cái khác dị thú có khả năng nghe theo cổ không dực long điều khiển. Tử Vong Sơn cốc giờ phút này đã cảnh hoang tàn khắp nơi đều có chiến đấu bùng phát, chỉ là thắng lợi cán cân hiển nhiên hướng về thường thắng chiến đoàn bên này nghiêng. Sau cùng dị thú chính là sâu trong thung lũng đầu kia cổ không dực long. Lăng Phong, ta chuẩn bị xong. Từ Văn Bân đột nhiên phát tới thông tin. Lão tử, đi. Lăng Phong đáp lại nói, chúng ta tại miệng sơn cốc tụ lại. Lăng Phong, ta tại miệng sơn cốc tiếp ứng các ngươi. Cố Tần Lập nói, một khi xuất hiện sự tình, ta cũng tốt đi vào hỗ trợ. Cố Tần Lập là hắc ám hệ giới giả, mặc dù cũng có nhị tinh thực lực của hiện thánh cảnh, nhưng tăng thêm thuộc tính đặc biệt gia trì, lực phòng ngự cũng không bằng Từ Văn Bân. Lăng Phong sợ hắn gánh không được cái kia cổ không dực long đột nhiên đến một bàn tay, mà Cố Tần Lập chính mình cũng sợ chính mình gánh không được. Hắn có tự mình hiểu lấy. Thuận tiện, hắn cũng có thể thay Lăng Phong ngăn lại một chút lẻ tẻ phát cuồng dị thú. Ba người cấp tốc bàn bạc tốt, từ từ Văn Bân xung phong. Lăng Phong tại Tử Vong Sơn cốc xung quanh đi vòng một vòng sau đó, để thí kiểm chắc một cái phía sau hắn dị thú số lượng. Nguyên bản hơn ngàn dị thú bây giờ chỉ còn lại có 1-200 chỉ, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Lăng Phong cấp tốc chạy tới cùng Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người ước định địa phương. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập sớm đã tại miệng sơn cốc chờ đợi. Sơn cốc kia bên trong còn một mực truyền ra kinh khủng long khiêu âm thanh, hiển nhiên cái kia cổ không dực long giờ phút này cực độ thống khổ, không biết đang làm cái gì. Lăng Phong, ta đi vào trước. Từ Văn Bân nói, ngươi thừa cơ tiến vào nó xào huyệt tìm tòi hư thực, nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta cấp tốc rút lui. Huyền tự quân đoàn bên kia đã làm tốt chuẩn bị, một khi có thể dẫn động cổ không dực long, liền đem rất qua, thừa cơ trọng thương nó. Minh Bạch, lần này sát chiêu chính là cái kia kinh khủng vũ khí laser, tốc độ ánh sáng rất nhanh, thậm chí cũng sẽ không cho cổ không dực long cơ hội phản ứng. Liền xem như thời điểm đó chấn nhạc kim cương cũng là bị cái này chùm laser đánh trúng, chỉ là không thể tại xuyên thấu phía trước đem lưu lại, mà là để chìm vào lòng đất. Từ Văn Bân trên thân chiến thứ nhất dày hợp, sau lưng của hắn long văn hiện lên, tiểu thế giới quang hoàn mở ra. Một đầu hình thể cổng kềnh kim long từ hắn tiểu thế giới quang hoàn bên trong chậm rãi bơi ra. Cùng hắn nói là kim long, càng không bằng nói là một đầu kim long cá. Cái này long quá béo, thậm chí liền ánh mắt đều rất lười biếng. Hóa hình. Từ Văn Bân trên thân long văn bơi lội, trong chớp mắt đầu kia mập long hóa thành Từ Văn Bân trên thân hộ vệ giáp trụ, đem Từ Văn Bân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, một đạo kim sắc vòng phòng hộ như có như không tại trên người Từ Văn Bân hiện lên. Được rồi. Từ Văn Bân nói, chờ ta thông tin, nắm lấy cơ hội. Chờ một chút, thứ này lao tử ngươi mang lên. Lăng Phong đưa cho Từ Văn Bân một túi màu xanh viên cầu, quả cầu này mỗi một cái đại khái viên bi lớn nhỏ. Đây là cái gì? Huyễn Hải Hoa hạt giống, chuẩn bị bất chắc. Lăng Phong nói, không biết có thể hay không ảnh hưởng cái kia cổ không dừng lòng, nhưng có lẽ so không có nhiều thắng. Mặt khác, không muốn hút vào phấn hoa, liền có thể đại đại giảm xuống vào huyễn ảnh hưởng. Ta hiểu được. Từ Văn Bân tiếp nhận cái kia một túi hạt giống, đem cất kỹ về sau, hướng về hai người gật đầu, lập tức tiến vào sân gốc. Lăng Phong, đi thôi, ta tại cái này tiếp ứng các ngươi. Cố Tần Lập nói, đi nhớ kỹ, không nên mạo hiểm. Ân. Lăng Phong thân ảnh dung nhập bóng tối bên trong chớp mắt cũng trốn đi thật xa. Cố Tần Lập lơ lửng giữa không trung, hắn khoanh chân ngồi xuống, phía sau hắc ám tiểu thế giới hư ảnh mở rộng. Bốn phía tất cả đều tại cảm giác của hắn bên trong. Bên kia Từ Văn Bân cùng Lăng Phong một trước một sau hướng về sơn cốc xuất phát. Từ Văn Bân tốc độ không chậm, tiến vào sơn cốc chỗ sâu một khắc này, hắn liền cảm giác được nơi xa cái kia kinh khủng long khiếu âm thanh. Một cái đen như mực to lớn hang động xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái kia long trong huyệt động. Hắn không nói hai lời, đâm đầu thẳng vào huyệt động kia bên trong. Trong chốc lát, không gian tựa hồ cũng bị đè ép một cái. Từ Văn Bân còn không có kịp phản ứng, một cái to lớn long chảo từ trước mặt hắn thoáng hiện mà ra, chụp về phía đầu của hắn. Từ Văn Bân thậm chí cũng không kịp hoàn toàn mở ra cái kia kim sắc vòng phòng hộ, liền bị cái này long chảo đánh bay đi ra. Cái gì? Từ Văn Bân trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn phía trước nghe Lăng Phong nói qua chuyện này, nhưng không nghĩ tới chính mình đích thân gặp phải thời điểm, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn là hiển thánh cảnh, tốc độ phản ứng cực nhanh, cho dù là một phần 10 giây bên trong động tác, hắn đều có thể không chút phí sức tránh đi. Nhưng một chảo này cơ hồ là vô căn cứ sinh ra, liền một giây phản ứng cơ hội cũng không cho Từ Văn Bân. Móng vuốt rơi xuống, Từ Văn Bân căn bản không cách nào né tránh. Và anh, Từ Văn Bân vừa mới xông vào trong huyệt động, liền bị một chảo đánh bay, hung hăng đập vào vách núi treo leo bên trên. Toàn bộ sơn cốc đều tại chấn động, đá vụn rơi xuống. Từ Văn Bân khó khăn đứng dậy, trên người hắn khí huyết cuộn, hiển nhiên cái này một cỗ lực lượng xung kích để hắn mười phần khó chịu. Mặc dù bởi vì phòng ngự sáo trang triệt tiêu phần lớn lực trùng kích, có thể dư uy vẫn là để hắn cảm thấy đáng sợ. Trong bóng tối, thì thông qua cái này một kích tạo thành phá hư phân tích cái này cổ không dực long lực lượng, nhưng cho ra kết quả để nó có chút giật mình. Lực lượng của nó tựa hồ bởi vì phẫn nộ cùng thống khổ, so trước đó mạnh hơn. Chương 1459, sắp chết trứng rồng chương 1459, sắp chết trứng rồng lao tử có thể hay không có việc. Lăng Phong không khỏi lo lắng. Tạm thời sẽ không có sự tình, nhưng ngươi phải nắm chắc cơ hội, ta không xác thực bảo hắn nhiều chịu mấy trường còn sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn là đích thân thể nghiệm qua cái kia long trảo kinh khủng. Vì Từ Văn Bân, Lăng Phong không thể lãng phí thời gian. Thêm một phút, Từ Văn Bân liền nhiều một phần nguy hiểm. Cái kia cổ không dực long đâu? Tựa hồ còn tại trong huyệt động. Thí đạo, nó thế mà không có đuổi theo Từ Văn Bân. Vậy thì phiền toái. Không có việc gì, Từ Văn Bân đã theo trong phế tích đi ra. Cục đá vụn kia giải rác, Từ Văn Bân thân ảnh thần tốc bay ra. Vừa rồi cái kia một trảo tới đột nhiên, hắn thậm chí không có chuẩn bị sẵn sàng liền bị đánh bay. Lần này, hắn trực tiếp mở ra kim sắc vòng phòng hộ, đem phòng ngự của mình điệp ra đến cực hạn. Hắn chiến giáp phía sau, kim trúc long dương cánh mở, một khi bị đánh bay, cũng tốt thông qua long dược tiến hành giám sóc. Từ Văn Bân không nói hai lời, lại lần nữa đâm đầu thẳng vào huyệt động kia bên trong. Lần này, phẫn nộ long khiếu âm thanh theo cái kia quỷ dị long chảo lại lần nữa chụp về phía Từ Văn Bân. Từ Văn Bân đã làm tốt chuẩn bị, chính diện tiếp xuống một chảo này về sau, chỉ là lui bước trăm thước khoảng cách, cũng không có vừa rồi chật vật như vậy. Trên người hắn long văn hiện lên, đồng dạng phát ra bén nhọn long khiếu âm thanh. Phản phất là nhận lấy đồng loại khiêu khích, huyệt động kia bên trong cổ không dực long không tại ẩn nhẫn, long chảo giảm không gian mà đến, chụp về phía Từ Văn Bân. Từ Văn Bân lại lần nữa nhanh lùi lại, lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đầu kia ám lam sắc cổ không dực long đã theo trong huyệt động bay ra. Chỉ là lần này cùng lúc trước khác biệt, trước kia nó con mắt u lanh bên trong, vậy mà mang theo nhàn nhạt huyết sắc, mà bụng nó tựa hồ còn có máu tươi nhỏ xuống. Nó thụ thương. Trong bóng tối Lăng Phong hơi kinh ngạc. Lăng Phong không muốn ngẩn người, thừa dịp nó còn tại cùng Từ Văn Bân dây dưa, ngươi nắm chắc cơ hội đi bảo. Biết. Lăng Phong tinh thần lực tản ra, thời khắc chú ý cái kia cổ không rực long cử động. Mà Từ Văn Bân giờ phút này tựa hồ cũng biết Lăng Phong tại làm chuẩn bị, hắn lại lần nữa hướng về hang động mà đi, như đồ chọc giận cái kia cổ không rực long. Quả nhiên, tại nhìn đến Từ Văn Bân bị mình đánh hai trưởng sau đó còn dám lại đến, cái kia cổ không rực long phẫn nộ đến cực điểm, vậy mà liều mạng bên trên đau đớn, đột nhiên giảm không gian, một bàn tay đập vào Từ Văn Bân đỉnh đầu. Bèn, lúc này không phải đánh bay, mà là muốn đem Từ Văn Bân đè chết trên mặt đất. Từ Văn Bân bất ngờ không đề phòng, bị ép đón đỡ cái này một long chảo. Mặt đất nháy mắt rạn nứt, cho dù có kim vòng phòng hộ cùng thế giới thú chiến thứ nhất bảo vệ, có thể đối mặt đất lực trùng kích không cách nào triệt tiêu. Một trường này phía dưới, sơn cốc dưới đáy lại lần nữa sụp đổ ra một cái hố to, bốn phía núi đá lăn xuống, mặt đất chấn động không thôi. Chính là hiện tại. Lăng Phong nắm lấy cơ hội, thân ảnh dung nhập hắc ám bên trong, cấp tốc trốn vào trong huyệt động. Hắn không có lãng phí thời gian, mà là hướng thẳng đến hang động chỗ sâu mà đi. Cái kia cổ không rực long không biết lúc nào sẽ trở về, cho nên lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Trong huyệt động vật phẩm rất nhiều, nhưng bày ra chỉnh tề, trong đó có không ít dị thú cùng nhân loại xương cốt, còn có một chút tổn hại chiến y lý, bất quá càng làm cho Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này cổ không rực long tựa hồ còn có thu thập bảo vật đam mê. Huyệt động này nơi hẻo lánh bên trong trưng bày không ít phóng ánh tinh thạch, thậm chí bên trong còn có huyết tinh, chỉ là phẩm chất không phải rất tốt mà thôi. Chẳng lẽ là vì những bảo vật này, cho nên nó không chịu rời đi hang động? Làm sao có thể? Thí đạo, cổ không rực long trí lực không thấp, nó sẽ không như vậy ngu xuẩn, từ bỏ bên ngoài nhiều như thế dị thú thủ hộ, đi nhìn những này đồng nát sát vụn. Cổ không rực long cất giữ bảo vật theo thí, quả thực cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Bất quá Lăng Phong ngược lại là thích, tốt xấu có thể cầm đi ra ngoài bán chút tiền. Cái kia một đống tinh thạch cùng tài liệu, tối thiểu giá trị mấy vạn cao cấp cống hiến trị. Chỉ là, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hang động chỗ sâu tất nhiên còn có bí mật. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, tại trong mấy giây lướt qua hơn phân nửa hang động. Lăng Phong kiểm tra đo lường đến có sinh mệnh khí tức xuất hiện. Thí trường lớn hai mắt, hơn nữa rất nhỏ yếu. Bất quá, cùng phía trước đột nhiên phát hiện tân sinh mệnh khí tức đồng dạng. Cái gì? Lăng Phong sững sờ, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái phỏng đoán. Chỉ là suy đoán này không đợi hắn nói ra, đã xác minh. Bởi vì hang động dưới đáy là một cái to lớn long ổ, trong ổ phủ lên đại lượng thực vật lá khô cùng cỏ dại. Bên trong có rất nhiều bóng ánh tinh thạch, phẩm chất nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều. Mà ổ trung ương là một cái nhuộm long huyết trứng. Khó trách cái này cổ không rực long sẽ như thế suy yếu, nguyên lai là ngay tại đẻ trứng. Thí bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là cái này viên trứng rồng tình huống có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Cái này trứng rồng sinh mệnh khí tức tựa hồ không phải như vậy tràn đầy, hình như sắp chết đi. Thí đạo, bất quá long huyết này bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực ngay tại treo mạng của nó. Lăng Phong nháy mắt toàn bộ nghĩ thông suốt. Phía trước cổ không rực long truyền ra phẫn nộ gào thét, là vì cắt đứt thân thể của mình, đem long huyết nuôi nấng cho cái này viên trứng rồng, để cho trứng rồng bên trong sinh mệnh ép mà ra. Đáng tiếc, cho dù có long huyết cung cấp sinh mệnh lực, cái này trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa cũng sống không nổi. Thí đạo, tính mạng của nó khí tức đã hiện ra hạ xuống xu thế, hơn nữa cái này hạ xuống xu thế sẽ còn càng lúc càng nhanh, mãi đến tử vong của nó. Cái kia cổ không rực long thống khổ như vậy cùng bi ai, cũng là bởi vì cái này trứng rồng sao? Đúng thế. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vệt đồng tình, nhưng rất nhanh, cái này lao đồng tình liền bị ép xuống. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Nếu là hắn tại cái này mấu chốt đồng tình tâm tràn lan, vậy liền rất xin lỗi bên ngoài chiến đấu Từ Văn Bân còn có vì nhân loại hy sinh chiến sĩ. Lăng Phong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị đánh nát cái này viên trứng rồng, giết chết trong đó long tử. Ngươi làm cái gì? Thí sững sờ, dừng tay. Làm sao vậy? Dù sao nó đều phải chết, ta giết nó sau đó dẫn động cái kia cổ không rực long, không phải vẹn cả đôi đường sao? Trước đường giết chết, vạn nhất có thể bồi dưỡng được đến, chuyện đó đối với ngươi đến nói là chuyện tốt. Thí đạo, còn nữa ngươi đừng quên, mỗi ngươi trên thân còn có một cái long tộc thần hồn, hỏi một chút cái kia long huyết nhiễm, nhìn xem cái này trứng rồng đối nàng có hữu dụng hay không. Không chừng, ngươi có thể cùng nàng làm cái giao dịch, đổi đến càng nhiều long tộc truyền thừa bí văn. Cũng thế. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, thu hồi lòng bàn tay năng lượng, lấy ra một khối lưu phương thể, đem cái này trứng rồng thu vào lưu phương thể bên trong. Tại lưu phương thể bên trong, có thể cam đoan cái này trứng rồng bên trong sinh mệnh sẽ không lập tức chết đi. Chỉ cần là sống, cái kia giá trị so chết cao hơn quá nhiều, cùng cái kia long huyết nhiễm đàm phán Lăng Phong cũng có thể yêu cầu nàng trả giá càng nhiều đại giới. Lưu phương thể dần dần bọc lại cái kia trứng rồng. Mà liên tại cái kia trứng rồng bị lưu phương thể bao trùm mấy mắt, ngoại giới cổ không rực long tựa hồ phát giác cái gì, đồng nhiên bay đầu nhìn hướng hang động phương hướng. Bị nó trà đạp phải có chút gánh không được Từ Văn Vân nhìn thấy nó cái này phản ứng, ảm đạm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Xem ra, Lăng Phong thành. Chương 1460, cổ không rực long truy sát. Chương 1460, cổ không rực long truy sát. Cái này cổ không rực long sẽ lựa chọn rời đi, tất nhiên là trong huyệt động phát sinh để nó không thể không chuyện đi về. Từ Văn Vân giờ phút này quyết định thật nhanh, trực tiếp từ bỏ kim vòng phòng hộ, lấy cực nhanh tốc độ đem Lăng Phong cho Huyễn Hải Hoa hạt giống về ra. Sau đó, hắn thừa dịp cổ không rực long dừng lại trống rỗng, thân thể giống như đạn pháo bắn về phía đang muốn rời đi cổ không rực long, một quyền đánh vào trên người nó. Cổ không rực long nháy mắt bị đau, phát ra bén nhọn long khiếu âm thanh. Nó tức giận đẩy ra Từ Văn Vân, quay đầu nhìn về hang động phương hướng mà đi. Từ Văn Vân thân thể bỗng nhiên nện ở trên vách đá, mặc dù có long rực giúp hắn giảm sóc, cũng không có kim vòng phòng hộ hắn vẫn không thể nào gánh vác cái này phẫn nộ một kích, rơi vào cục đá vụn kia bên trong, sống chết không rõ. Nhưng chính là cái này trống rỗng, Từ Văn Bân tung xuống những cái kia Huyễn Hải Hoa hạt giống bắt đầu điên cuồng lớn lên, mở ra màu đỏ nhạt yêu diễm đóa hoa. Một sát na huyễn cảnh, để cổ không rực long cho rằng chính mình đã trở lại trong huyệt động. Nó phát hiện chính mình hài tử không có việc gì sau đó, cuối cùng là thở dài một hơi. Hơn nữa nó còn nhìn thấy, nguyên bản đã tiếp cận chết yểu trứng rồng, thế mà bắt đầu bộc phát tràn đầy sinh mệnh lực. Cái này để nó mừng rỡ không thôi. Chỉ là nó không biết, tất cả những thứ này tất cả đều là huyễn cảnh, mà chân chính nó còn tại nguyên chỗ, cũng không có bất kỳ động tác. Quá trình này kéo dài gần tới 8 giây thời gian. Chính là cái này 8 giây, đầy đủ Lăng Phong từ trong huyệt động lao ra, thuận tiện đem trong phế tích còn không có chỉ hoãn tới Tử Văn Bân bắt đi, hướng về Tử Vong Sơn cốc bên ngoài mà đi. Đợi đến cái kia cổ không rực long thoát ly huyễn cảnh, Lăng Phong cùng Tử Văn Bân hai người đã đi ra ngoài một cây số nhiều. Lăng Phong, cái kia long quật bên trong đến cùng có cái gì? Tử Văn Bân nhịn không được mở miệng. Trên người hắn khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên không có vòng phòng hộ tình huống phía dưới bị cổ không rực long hung hăng đập một trường, để hắn cực kỳ khó chịu. Trứng rồng. Lăng Phong không có nhiều lời, một bên mang theo thụ thương Tử Văn Bân, một bên ra tốc trốn xa. Trứng rồng. Tử Văn Bân giật nảy cả mình, bây giờ nghĩ đến, cũng lập tức minh ngộ tới mấy phần, khó trách cái kia cổ không rực long sẽ như vậy gấp gáp. Có thể là nó không có đuổi theo a? Ai nói không có đuổi theo? Ngươi nhìn kỹ một chút phía sau. Lăng Phong không quay đầu lại, ngược lại để Tử Văn Bân quay đầu. Tử Văn Bân nhìn thoáng qua sau lưng, sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia hướng về bọn hắn vọt tới ám lam sắc cự long, không phải đầu kia cổ không rực long, lại là cái gì? Cả hai khoảng cách có chừng khoảng 1.500 mét, bất quá cái kia cổ không rực long tựa hồ tại thử nghiệm giảm không gian, cho nên Tử Văn Bân căn bản không có phát giác được nó tiếp cận. Nó như thế nào đuổi theo? Ta đem nó trứng rồng lấy đi. Lăng Phong nói, nó tự nhiên đuổi theo. Ngươi điên rồi. Ngươi dạng này là muốn cùng nó tử đấu đến cùng. Tử Văn Bân sắc mặt đổi biến. Ý vị này trận chiến đấu này chỉ có một phương bỏ mình mới có thể kết thúc. Không như vậy, nó không có khả năng rời đi Tử Vong Sơn Cốc. Lăng Phong bình tĩnh nói, còn có 10 giây tả hữu. 10 giây cái gì? Tử Văn Bân nghi hoặc hỏi. Lăng Phong thì là bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Tử Văn Bân còn không có kịp phản ứng, một cái to lớn long trảo cách không đánh tới. Nhưng sau một khắc, Lăng Phong trên thân sáng lên kim sắc lấp lóe, chấn nhạc kim cương năng lực thiên phú ra chỉ phía dưới, Lăng Phong lực phòng ngự lật gấp mấy lần. Một trảo này ầm vang vung lên, Lăng Phong chỉ là hạ xuống hơn 100 mét, thân ảnh liền nhanh chóng ổn định lại. Lão tử, ngươi trước rời đi, mục tiêu của nó là ta. Lăng Phong nói, ta đã phát thông tin cho nhị mô ra, các ngươi hai cái hiện tại lập tức rút lui đến huyền tự chiến đoàn bên kia, chờ chùm laser đánh cho trọng thương, chúng ta liên thủ đánh giết nó. Vậy còn ngươi? Yên tâm, ta gánh bắt được. Lăng Phong một chân đem Tử Văn Bân đạp bay đi ra, chính mình thì là hướng về vũ khí laser sắp xếp phương hướng mà đi. Mà đầu kia cổ không rực long đã đỏ lên hai mắt, nó như thế nào đều không nghĩ tới, nhân loại ti bị thế mà lại mang đi hải tử của nó. Giờ khắc này, nó đánh giết Lăng Phong tâm đạt tới cực hạn. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, cái này cổ không rực long liên tiếp giảm không gian, long chảo chi uy cấp tốc đập vào Lăng Phong trên thân. Chiêu số này quá mức quỷ dị, Lăng Phong chỉ có thể gắng gượng chống đỡ xuống. Mặc dù tăng cường lực phòng ngự, có thể liên tục gắng gượng chống đỡ vẫn là để Lăng Phong cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Cái này dù sao cũng là nổi giận trạng thái tam tinh hiển thánh cảnh dị thú, cho dù lại suy yếu, cũng là thực lực này tồn tại, cũng không phải là Lăng Phong đơn phương có khả năng cứng rắn chống đỡ xuống. Lăng Phong, lại tiếp tục như thế, ngươi còn không có kiên trì đến pháo laser phạm vi bên trong, ngươi liền phải bị nó đánh chết tươi. Không nghĩ tới người này khó chơi như vậy. Lăng Phong hít sâu một hơi, nếu nó là có thể khóa chặt ta sau đó để thêm co lại không gian công kích ta, vậy ta để nó không cách nào khóa chặt ta là được. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem. Lăng Phong phía sau sơn mạch hư ảnh chớp mắt hiện lên, cái kia viễn cổ thiên không long hư ảnh đột nhiên phát sáng lên. Thiên phú, vĩnh chú. Chói mắt ánh sáng mạnh, trên bầu trời Tử Vong Sơn cốc bộc phát. Liền thoáng như siêu tân tinh bạo tạc, nguyên bản còn ảm đạm vô quang bầu trời, giờ phút này bị lấp lánh thành khoáng thế ban ngày. Một mảnh trắng xóa, liền thân là tam tinh hiển thánh cảnh cổ không rực long, cũng tại trong thời gian ngắn mù mấy giây. Chính là hiện tại. Huyễn hải. Lăng Phong phất tay, sơn mạch hư ảnh bên trong đại lượng huyễn hải hoa lớn lên mà ra, lợi dụng huyễn cảnh mê hoặc cái kia cổ không rực long. Chỉ là lần này cổ không rực long thoát khỏi ảo cảnh thời gian, so trước đó càng thêm ngắn ngủi. Mặc dù chỉ có 4-5 giây, nhưng tăng thêm phía trước mù thời gian, chọn vẹn 10 giây chênh lệch, để Lăng Phong lại lần nữa kéo ra hơn 4000 mét khoảng cách. Lăng Phong tốc độ cũng tại lúc này, đột phá gấp đôi vận tốc cầm thành, đồng thời còn đang không ngừng gia tốc bên trong. Có ánh sáng gia trì, ta tốc độ này còn có thể càng nhanh. Lăng Phong nói, ta nhìn nó như thế nào giảm cái này mấy ngàn mét không gian, công kích ta. Không gian càng lớn, giảm độ khó khẳng định cũng càng lớn. Mà cấp bậc này không gian long tộc, tuyệt đối không thể nắm giữ chân chính trên ý nghĩa thuần di. Cấp bậc này thuần di, cơ bản chỉ có thể dựa vào hai loại phương thức đến thực hiện. Một là giảm không gian, giống như cái này cổ không rực long thủ đoạn. Hai là tốc độ cực nhanh, đạt tới mắt thường không thể nhận ra trình độ, cũng có thể tính toán thành thuần di. Lăng Phong nhưng không tin, cái này cổ không rực long có thể nháy mắt giảm nhiều như thế không gian thuần di tới. Mà 20 km bên ngoài, huyền tự chiến đoàn đã chuẩn bị xong tất cả. Đã xác nhận mục tiêu, dạ đã khóa chặt bên trong. Sở Nguyên Long đầy mặt là mồ hôi, hắn biết lần này cũng không thể cùng phía trước đối phó chấn nhạc kim cương đồng dạng thất thủ. Nếu là lại thất thủ, ném cũng không phải mạng của bọn hắn, mà là Lăng Phong mệnh. Hơn nữa lần này cũng là huyền tự chiến đoàn thành viên đến nay lần thứ nhất tại chiến trường biểu diễn, phía trước đã sai lầm một lần, lần này quyết không thể sai lầm, không phải vậy để mặt của hắn hướng chỗ nào đặt. Toàn thể đều có, khóa chặt mục tiêu. Chỉ cần mục tiêu tiến vào xạ kích phạm vi, lập tức khai hỏa. Tất cả huyền tự chiến đoàn thành viên đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, minh bạch. Chương 1461, không gian năng lực bản chất khác nhau. Chương 1461, không gian năng lực bản chất khác nhau. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đã tiến vào Huyền Tự quân đoàn đả kích phạm vi. Mà cái kia cổ không rực long hiển nhiên cũng là cuốn lên, điên cuồng hướng về Lăng Phong giảm không gian đuổi theo, nhưng nó tốc độ vẫn là kém Lăng Phong một chút, bị Lăng Phong kéo ra một chút khoảng cách. Cổ không rực long phẫn nộ gào thét, long khiếu âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ Tử Vong Sơn cốc phạm vi bên trong, đưa tới nơi xa không ít chiến đoàn thành viên chú ý. Rất nhiều người đều biết, cái này có thể là hiển thánh cảnh bọn họ đã bắt đầu cùng cổ không rực long giao thủ. Chỉ là cái này long khiếu âm thanh, liền để ta cảm thấy hoảng hốt. Đầu này ác long cuối cùng đi ra, cũng không biết chúng ta đoàn trưởng có thể hay không đối phó nó. Khẳng định có thể, chúng ta Lăng đoàn trưởng đây chính là thường thắng tướng quân nhi tử. Hơn 20 tuổi liền có thể đánh giết hiển thánh cảnh, chỉ là một đầu cổ không rực long, không coi là cái gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn phía xa chân trời bị đánh tan tầng mây, đáy lòng đều nổi lên sợ hãi một hồi. Cái kia căn bản không phải bọn hắn có khả năng tham dự chiến đấu. Kinh khủng long uy theo tầng mây hướng về bốn phương tám hướng tản ra, cái kia lam tinh tiếp cận đỉnh phong long tộc dị thú, giờ phút này cho thấy nó uy nghiêm. Chỉ là nơi xa truyền đến phẫn nộ long ngầm, liền để không ít chiến đoàn thành viên cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn không tưởng tượng nổi, đến cùng là có như thế nào giúp ký, mới dám đi trêu chọc như vậy tồn tại. Lăng Phong tiến vào Huyền Tự quân đoàn phạm vi công kích 3 giây sau đó, cái kia cổ không rực long cũng tiến vào trong đó. Chỉ là nó tất cả lực chú ý đều đặt ở Lăng Phong trên thân, căn bản không có chú ý tới phụ cận những cái kia giấu kín cường đại vũ khí laser. Chính là hiện tại. Sở Nguyên Long hét lớn một tiếng, tất cả vũ khí laser toàn bộ khởi động phóng ra, mấy ngàn nói màu trắng bệnh kia sáng giống như sông lớn tập hợp, bách xuyên vào biển, tụ tập tại một cái điểm bên trên. Trong chớp nhoáng này, bất quá một phần vạn giây, nhưng mang cho mọi người rung động, lại là cả đời. Ở đây thành viên mới bọn họ cũng tốt, vẫn là thường thắng chiến đoàn những cái kia lao thành viên môn, hoặc là tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ, một chút kinh nghiệm phong phú các tướng sĩ, giờ phút này đều là hô hấp dồn dập, trơ mắt nhìn xem cái kia tia sáng xuyên qua cổ không rực long thân thể. Một tiếng to rõ bên trong mang theo thống khổ tiếng long ngâm quanh quẩn ra. Long rực bị laser trực tiếp xuyên thủng, lưu lại một cái bị bỏng phía sau, huyết tinh lỗ lớn. Lăng Phong thân ảnh đột nhiên dừng lại. Bởi vì tốc độ siêu thanh mang tới tuyệt đối tĩnh mịch giờ phút này biến mất, thay vào đó là sau lưng cái kia kịch liệt cùng nặng nề rơi xuống đất tiếng vang. Xong rồi. Sở Nguyên Long âm thanh kích động từ tần số truyền tin bên trong vang lên. Tất cả mọi người hoảng hốt một cái, sau đó bộc phát dùng trời tiếng hoan hô. Chỉ là trên chiến trường Lăng Phong lại không có giãn ra lông mày. Bởi vì cái kia một cái mặc dù đánh xuyên cổ không rực long thân thể, có thể thí cho hắn phản hồi số liệu bên trong, cổ không rực long sinh mệnh khí tức cũng không có theo cái này khủng bố một kích mà trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái này một kích, nhiều lắm là tính toán đả thương nó. Thật muốn nói đánh cho trọng thương, sợ là không có. Chuyện gì xảy ra? Một kích kia đã rất mạnh, liền ta đều không nhất định có thể gánh vác, cho dù giết không được nó, tốt xấu có thể đem trọng thương. Lăng Phong trong mắt lộ ra nghi hoặc. Tại cái kia một phần vạn giây bên trong, cái kia cổ không rực long sợ là thông qua không gian giảm, đem đánh vào thân thể của mình laser chết xạ đi ra. Thí phân tích nói, mặc dù đánh xuyên qua thân thể của nó, có thể nó liều chết phía dưới bảo vệ mình nội tạng những này cũng không có quá nhiều thương thế, cho nên còn có thể chơi như vậy. Lăng Phong khiếp sợ đến cực điểm. Giảm thể nội không gian, để laser phát sinh góc độ biến hóa, đem chết xạ ra đi, khó trách nguyên bản hẳn là xuyên thấu thân thể nó khủng bố laser sẽ trực tiếp vòng lòng cánh vị trí xuyên thấu đi ra, đem long rực đều đánh xuyên. Cũng chính là nói, thời khắc này cổ không rực long còn có tương đối đáng sợ sức chiến đấu. Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia cổ không rực long thời điểm, xuất hiện trước mặt lại là một đôi dữ tợn đáng sợ long nhãn. Nguy rồi. Một giây sau, long chảo giảm không gian mà đến, tại Lăng Phong không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới một bàn tay đem đánh bay ra ngoài. Vâng. Lăng Phong thân ảnh trực tiếp xuyên thấu mấy ngọn núi, đột vào một chỗ khe núi ở giữa. Mọi người tiếng hoan hô lập tức đình chỉ. Bọn hắn mang theo kinh ngạc, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Mà cùng thời khắc đó, Từ Bân Bân, Cố Tân Lập, Từ Tâm Nhiễm ba người sắc mặt đổi biến, cấp tốc hướng về chiến trường mà đến. Lăng Phong, bọn hắn tốc độ căn bản không đuổi kịp cổ không rực long tốc độ. Cổ không rực long tại tức giận phía dưới, trên thân ám lam sắc làn da vậy mà bắt đầu lộ sắc thành màu đỏ tươi. Long nhãn chỗ xuất hiện vị dị lưu hỏa, không gian tại thời khắc này đều tựa hồ bơm méo. Thời khắc này Lăng Phong dễ dỗi lấy đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi nếu không phải có sơn mạch hư ảnh thay hắn tạm đi phần lớn lực trùng kích, chỉ là cái này một kích liền có thể đánh cho trọng thương. Gia hỏa này trong cơn giận dữ lực lượng, thế mà còn tại Henry hỉ hai cái kia đáng sợ quái vật tôi tớ bên trên. Lăng Phong, nó lại tới. Cẩn thận. Thí nhắc nhở, để Lăng Phong đống nhiên kịp phản ứng. Hắc ám phân thân cấp tốc tản ra, cái này giảm không gian mà đến một trường, để Lăng Phong hiểm lại càng hiểm tránh ra. Lăng Phong không dám kinh thường, đối mặt cường đại như thế đối thủ, sau lưng của hắn hiện ra ba đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này bốn lượn mở ra, khuấy động mà thành hơn trăm phân thân. Kiếm trận, thiên lâm, đỏ, lam, thanh, ba đạo kiếm ảnh lưu chuyển, trực tiếp vây cuốn trên chiến trường cổ không rực long. Cổ không rực long lập tức giảm không gian, nhu độ rút ngắn cùng Lăng Phong khoảng cách, tập sát Lăng Phong. Nhưng nó tính toán sai. Ngươi là có thể giảm không gian, nhưng ngươi không thể mặc tòa không gian. Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, hai cái này có bản chất khác nhau. Mà như vậy điểm khác nhau, quyết định ngươi không có cách nào làm gì được ta. Lăng Phong bị một chiêu này đánh qua rất nhiều lần, bây giờ cái này cổ không rực long lại tới, hắn đã có chuẩn bị. Giảm không gian, nói trắng ra chính là đem một cái không gian thọc sâu cho thu nhỏ, tỉ như 100 mét không gian thọc sâu, cái này cổ không rực long thi triển thủ đoạn có thể đem giảm đến 1 mét, dạng này lúc đầu cần vượt qua 100 mét lập tức chỉ cần vượt qua 1 mét là được rồi, thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Mà cái này cổ không dực long giảm không gian năng lực cũng đã đến quen tay hay việc tình trạng, 100 mét khoảng cách chớp mắt liền đến, đã chờ cùng với thuần di. Nhưng chính là cùng Lăng Phong nói như vậy, nó lại thế nào thuần di, nguyên lý đều là giảm không gian, cũng không phải là xuyên qua không gian. Giảm không gian thuộc về 3D bên trong vấn đề, xuyên qua không gian đã vượt qua 3D phạm vi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lăng Phong có khả năng thi triển rất nhiều đối kháng thủ đoạn. Tại cái kia cổ không dực long giảm không gian mà đến mấy mắt, Lăng Phong trên thân sáng lên kim hệ thiên phú nắm giữ phòng ngự tăng cường rực rỡ. Mà xuống một giây, cổ không dực long móng đuốt còn chưa rơi xuống, nó liền kêu thảm một tiếng, trên thân chẳng biết tại sao bị cắt đứt ra đại lượng vết máu. Cái kia một chảo mặc dù rơi vào Lăng Phong trên đầu, nhưng uy lực cũng đi hơn phân nửa. Lăng Phong đón đỡ một chiêu này, nhưng rất nhanh liền triệt tiêu cố kia lực chủ kích, lại nhìn đi cái kia cổ không dực long thời điểm, cái này cổ không dực long đã toàn thân máu tươi, tựa như bị kiếm ảnh cắt đứt thành thủng trăm ngàn lỗ răng rớp. Cái này biến cố trong nháy mắt thời gian bên trong phát sinh, để nơi xa thấy cảnh này tất cả mọi người cảm thấy chấn động vô cùng. Chương 1462, hiện thánh chi chiến. Chương 1462, hiện thánh chi chiến. Đây là làm sao làm được? Nơi xa thấy cảnh này Sở Nguyên Long đám người đều bối rối mấy giây. Tất cả những thứ này gần như trong nháy mắt phát sinh, căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Long huyết rơi vãi thương cùng, giống như huyết vũ, nhuộm đỏ sơn mạch. Lăng Phong hô hấp dồn dập, thân ảnh tại trong chớp mắt lại lần nữa tiến vào kiếm trận bên trong. Hắn vừa rồi thi triển Tiên Lâm kiếm trận, là vì vây khốn cái này cổ không dực long. Tại cổ không dực long cùng hắn ở giữa, Lăng Phong sớm đã bố trí nhiều đạo kiếm ảnh, chỉ bất quá bởi vì Huyễn Hải kiếm tác dụng, những này kiếm ảnh bị thời gian ngắn ẩn giấu đi. Nếu là bình thường hiện thánh cảnh dị thú, sợ là rất nhanh liền có thể phát hiện vấn đề. Nhưng cái này cổ không dực long đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, thời gian ngắn vậy mà trực tiếp lựa chọn giảm không gian đi công kích Lăng Phong. Ven đường không gian bên trong tất cả kiếm ảnh đều bị nó toàn bộ tiếp nhận, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp. Kiếm ảnh cắt đứt da của nó, cứng rắn xương cốt gánh vác tất cả, nhưng phía trước laser rơi xuống thương thế, cũng bởi vậy đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Cổ không dực long bản thân cũng bởi vì mất máu mà tiến vào trạng thái hư nhược, ven đường bị chùm laser công kích, may mắn tránh đi yếu hại sau đó lại lần nữa bị Lăng Phong phục kích, một thân thực lực đã đi hơn phân nửa. Nhưng Lăng Phong đám người vẫn là khiếp sợ tại cái này cổ không dực long cường đại, nhận nhiều như thế công kích thế mà còn có sức chiến đấu. Nếu là đổi một nhân loại hiện thánh cảnh, tại cái kia kinh khủng chùm laser phía dưới, sớm đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Cái đồ chơi này, quả thật khó đối phó. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, đè xuống trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết, tại cái kia cổ không dực long còn không có phản ứng qua nháy mắt, thân ảnh xuyên qua, kiếm trận lại nổi lên. Ba đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, kiếm khí quét ngang, cùng phong chấn động, vô số kiếm ảnh hướng về cái kia cổ không dực long mà đi. Nhưng cái này cổ không dực long lại không có ngồi chờ chết, mà là gào thét lấy phẫn nộ long khiếu âm thanh đáp lại Lăng Phong tiến công. Cả hai chính diện chiến đấu tại lúc này khai hỏa. Cổ không dực long liền xem như bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao còn có thể giảm không gian, tốc độ cũng không chậm. Ngược lại bởi vì chiêu này thiên phú, để Lăng Phong đều cảm thấy cố hết sức. Nhưng kiếm trận quét ngang, trong chớp mắt kiếm ảnh thành long. Nhưng cái kia cổ không dực long đã bên trên một lần làm, tự nhiên không chịu bên trên lần thứ hai. Nó cấp tốc tránh né kiếm kia long xuyên qua công kích, sau đó giảm không gian đi tới Lăng Phong đỉnh đầu. Long khiếu âm thanh theo công kích từ trên trời giáng xuống, Lăng Phong nheo cặp mắt lại, kiếm ảnh ngũ lượng tập hợp tại trên đầu của hắn. Oeng! Cả hai mãnh liệt va chạm, bộc phát chiến đấu ba động làm cho người kinh hãi run sợ. Đây chính là Lăng đoàn trưởng thực lực. Hắn thế mà ở chính diện cùng cái kia cổ không dực long chiến đấu. Nha nghiên cứu, cũng có loại này sức chiến đấu sao? Các ngươi phải biết, Lăng đoàn trưởng đến bây giờ cũng còn không có thả ra một đầu thế giới thú. Thường thắng chiến đoàn mấy ngàn người giờ phút này đều đứng xem trận này khoáng thế chiến đấu. Bọn hắn đang khiếp sợ tại cổ không dực long ngoan cường đồng thời, cũng tại khiếp sợ tại Lăng Phong cường đại. Nếu là đổi lại một cái phổ thông tam tinh hiển thánh, sợ là sớm đã chết tại cái này cổ không dực long trên tay. Dù là Lăng Phong, giờ phút này cũng có chút chật vật, bị phẫn nộ cổ không dực long đánh đến liên tục bại lui. Lăng Phong. Trong chốc lát, tiếng kêu âm rơi xuống. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người cùng nhau mà đến, kim sắc quang mang cùng hắc ám đao phong từ chân trời rơi xuống, mục tiêu là cái kia cổ không dực long long dực. Cổ không dực long tựa hồ biết hai người bọn họ tồn tại, nó cấp tốc từ bỏ tiến công Lăng Phong, trong nháy mắt giảm không gian mau né đi. Hai người cấp tốc dừng thế công, đứng ở Lăng Phong bên người. Từ Tâm Nhiễm chậm một chút, từ một phương hướng khác mà xuyên qua mà đến, một cây hỏa diễm trưởng thường quét ngang, khí tức nóng bỏng tản ra. Bốn người lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía nơi xa cổ không dực long, sắc mặt nghiêm túc. Cố Tần Lập trầm giọng nói, thứ này bị thương nặng như vậy, thế mà còn có loại này sức chiến đấu. Tình báo có sai, cái này cổ không dực long sợ là tiến thêm một bước liền có thể bước vào tứ tinh hiện thánh cảnh trình độ. Từ Tâm Nhiễm nói, cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Đã đến cái này trong lúc nấu chốt, không giết cũng phải giết. Từ Văn Bân nói, nó hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu là thả nó rời đi, hậu hoạn vô tận. Bốn người đều rất rõ ràng, nếu như lúc này không toàn lực xuất thủ đem diệt sát, ngày sau tất thành họa lớn. Lăng Phong ánh mắt lăng liệt, một ngựa đi đầu cấp tốc lao ra. Kiếm ảnh chớp động, thân ảnh của hắn cũng tại nháy mắt phân tán thành mười mấy cái. Cái kia cổ không dực long liền một cái, mà bọn hắn hiện tại có bốn cái. Cho dù thực lực cũng không bằng cái này cổ không dực long, cũng có thể cứ thế mà đem mài chết tại đây. Sở giáo sư làm lạnh xong xuôi sau đó, lại lần nữa bổ sung năng lượng. Từ Tâm Nhiễm nói, có thể hay không giết cái này cổ không dực long, liền nhìn các ngươi. Sở Nguyên Long bên kia mặc dù sức đầu mẹ chán, nhưng nghe đến Từ Tâm Nhiễm mệnh lệnh này, cũng lập tức cam đoan, ta hiểu được. Cho chúng ta 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút sau, tuyệt đối còn có thể lại cho nó đến một cái. Cái này laser không cách nào đánh xuyên cái kia cổ không rực long yếu hại, có thể bây giờ cái này thực lực của cổ không rực long, sợ là rất khó lại né tránh cái thứ hai. Tại cái này làm lệnh trong đó, Lăng Phong bọn hắn muốn làm, chính là tận khả năng suy yếu cái này thực lực của cổ không rực long. Từ Văn Vân còn chưa kịp thay đổi chiến sủng, bất quá phòng ngự tính chiến thứ nhất sáo trang vẫn là ở trên người hắn, chỉ là công kích lực thiếu sót một chút. Bất quá vừa bạn, cứ như vậy hắn cũng có thể nhiều khiêng một hồi, không đến mức lập tức rút lui. Cái này cổ không rực long lực chú ý cơ bản đều rơi vào Lăng Phong trên thân. Dù sao Lăng Phong trên thân có cái kia trứng rồng ký tức, nó nhận định là Lăng Phong làm, trong cơn giận dữ lại lần nữa giảm không gian công kích Lăng Phong. Lăng Phong tới chính diện giao thủ, kiếm ảnh không ngừng ngăn lại cái kia cách không mà đến long trảo. Mà Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người thì là nắm lấy cơ hội mở rộng tiến công. Từ Tâm Nhiễm tốc độ hiển nhiên theo không kịp chiến đấu, có thể nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là lợi dụng hỏa diễm tiểu thế giới đem chân trời đều nhuộm thành màu đỏ. Hỏa diễm trật tự giữa không trung ngưng kết, nghe theo Từ Tâm Nhiễm mệnh lệnh. Nàng trường thương một điểm, chạy ngọn lửa nổi lên bốn phía, đem cổ không rực long có thể giảm không gian càng ép càng ít. Dù sao một khi cái này cổ không rực long muốn giảm không gian mà đến, chắc là phải bị vội vã ăn Từ Tâm Nhiễm thả ra hỏa diễm. Đây đối với thời khắc này cổ không rực long mà nói, tất nhiên là cực độ thống khổ. Từ Tâm Nhiễm nhãn lực không kém, nàng cùng Lăng Phong đồng dạng nhìn ra cổ không rực long một chiêu này tính hạn chế, đem chiến trường đều đốt, cũng có thể để nó có thể thi triển thiên phú phạm vi càng ngày càng nhỏ. Mà đối diện hỏa diễm trật tự, Lăng Phong căn bản không sợ, thậm chí hắn hỏa diễm thần kiếm còn có thể hấp thu bốn phía hỏa diễm trật tự lực lượng, cho cổ không rực long lấy đau sót một kích. Không khí nóng bỏng bị bỏng ra, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Biển lửa lan lộn, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trận kia đỉnh phong chiến đấu, thậm chí có người đều ngừng thở, sợ bỏ qua một tơ một hào trong chiến đấu cho. Dù sao, loại này cấp bậc chiến đấu, cả thế gian hiếm thấy. Chương 1463, thay đổi chiến sủng. Chương 1463, thay đổi chiến sủng. Hiển thánh cảnh là bây giờ Lam Tinh bên trên người mạnh nhất cảnh giới. Mỗi một cái trật tự cảnh đều khát vọng mình có thể một ngày kia đặt chân cái này lĩnh vực. Trong đám người, thân là đã từng tứ đại quân đoàn một thành viên Trương Quốc Ưu, giờ phút này nhìn qua cái kia đã hóa thành tia sáng, tại cùng cổ không rực long chính diện giao chiến thân ảnh, hắn cảm xúc bành trướng. Hắn tựa hồ lại về tới năm đó. Trận chiến kia, tướng quân chém giết danh sách đệ nhất phá diệt ma long. Cũng là bây giờ như vậy, liều chết chiến đấu. Mà tứ đại quân đoàn đoàn trưởng thì là tương trợ hắn một trận chiến. Thời điểm đó phá diệt ma long vừa vặn bước vào hiển thánh cảnh, cường đại mà làm cho cả Lam Tinh đều rung động. Phải biết, lúc trước không ai đến cảnh giới kia. Liên thú hoàng thương long vương cũng bất quá trật tự cảnh đỉnh phong, là tướng quân một mang bốn đem chém giết tại lạch trời long nguyên. Hôm nay một màn này, tử vong sơn gốc, nhân vật chính đổi thành Lăng Phong, nhi tử của hắn. Năm đó ta chỉ có thể nhìn, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn xem. Trương Quốc Bưu đầy mắt rưng rưng, hắn tại bi ai chính mình nhỏ yếu. Trật tự chi lực hắn nắm giữ mười mấy năm, bây giờ cũng đến tứ tinh trật tự cảnh tình trạng, nhưng vẫn như cũng không cách nào thu hoạch được hiện thánh cấp bậc lực lượng, không cách nào đi tương trợ Lăng Phong. Lao Trương, đây không phải là lỗi của ngươi. Một bên chiến hữu thở dài nói, thiên phú của chúng ta ngươi cũng rõ ràng, năm đó nếu không phải tướng quân không từ bỏ chúng ta thậm chí liền trật tự cảnh cạnh góc đều sở không tới. Bây giờ có thể thành cái này trật tự cảnh, ta đã rất hài lòng. Loại này cấp bậc chiến đấu, chú định không phải chúng ta có khả năng tham dự. Đúng vậy à, cái kia cổ không rực long cường đại, ta thậm chí không tưởng tượng nổi làm sao có thể chiến. Nó đã so năm đó phá diệt ma long phải cường đại. Nếu là Long đại ca tại liền tốt, Long đại ca cùng Lăng đoàn trưởng liên thủ, nhất định có thể chém giết cái này cổ không rực long. Không ít người trong lòng đều cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ tình hình chiến đấu kịch liệt, bọn hắn những này trật tự cảnh lại không giúp được gì, chỉ có thể chờ đợi tại nguyên chỗ lo lắng xung. Bốn cái hiển thánh cảnh liên thủ đối phó cái kia cổ không rực long, lại thêm huyền tự quân đoàn toàn lực tương trợ, thế mà còn không cách nào có thể bắt được. Cái này cổ không rực long cường đại, có thể thấy được chút ít. Tam tinh hiển thánh cảnh lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Nếu chúng ta lại nhiều hai cái hiển thánh cảnh, thì tốt biết bao. Chờ bắt lại hai cái này tuyệt địa, tinh dịch nghiên cứu sở những cái kia hiển thánh cảnh trở về, chiến đoàn mới có chất thay đổi. Cái kia cũng muốn bắt lại lại nói, bây giờ tình huống này, tràn ngập nguy hiểm. Cái kia cổ không rực long sát thực đáng sợ, kinh khủng không gian giảm năng lực, lại thêm thân thể mạnh mẽ, dù là ăn một kích pháo laser, lại thêm Lăng Phong kiếm trận, Từ Văn Bân một kích toàn lực, Cố Thần Lập hắc ám đao phòng, bây giờ thế mà còn có thể đỉnh lấy từ tâm nhiễm hỏa diễm trật tự, đối bốn người phát động công kích. Những này công kích, liền xem như bị vây ở lòng đất chấn nhạc kim cương đều không thể còn sống. Cái này cổ không rực long quá mức khó dây dưa. Lăng Phong bốn người mặc dù đang không ngừng đối nó tạo thành tổn thương, nhưng bọn hắn cũng không biết cái này cổ không rực long đến cùng từ đâu tới lực lượng, có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa mục tiêu của nó tựa hồ chỉ có Lăng Phong, đối những người khác công kích chỉ là đơn giản phòng ngự, cũng không truy kích. Lăng Phong tại ba người trợ giúp phía dưới, vẫn là đón đỡ nó ba lần giảm không gian mà đến long trảo. Giờ khắc này, cho dù có Kim Thiên Phú gia tăng lực phòng ngự, Lăng Phong đều có chút khí huyết cuộn, hiển nhiên là gánh không được. Thí, tính mạng của nó khí tức còn không có hạ xuống đến điểm giới hạn sao? Không riêng không có hạ xuống, ngược lại tăng lên. Thí sợ hai nói, cái này cổ không rực long sẽ không nắm giữ long tộc thiên phú long chiến a. Nghe đồn loại kia thiên phú phía dưới, long tộc thụ thương càng nghiêm trọng hơn, sức chiến đấu càng mạnh. Lăng Phong, nếu thật là như vậy, cái này cổ không rực long sợ là phải làm cho bốn người uống một bầu. Lăng Phong lập tức đem tin tức này đưa tin cho ba người khác. Từ Văn Vân đám người sau khi nghe xong, trong lòng cùng nhau trầm xuống. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn bốn người đều vô cùng nguy hiểm. Đỉnh lấy áp lực Lăng Phong bị đập mấy trưởng sau đó, thể lực hiển nhiên đã không tốt, to lớn lực trùng kích để Lăng Phong đều suýt nữa chống đỡ không nổi. Có thể trong chớp mắt, cái kia cổ không rực long lại đến. Toàn bộ bầu trời đều quanh quẩn nó tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trong liệt hỏa thiêu đốt long huyết, kim quang bên trong không gian bị áp xúc. Bể tan cảnh long rực vạch qua thương khung, ba màu kiếm ảnh lấp lánh trời cao. Lăng Phong cố hết sức lại lần nữa chịu một kích, lần này hắn hiển nhiên không có phía trước kháng đánh, một kích phía dưới, hắn bị đánh rất trời cao. Nhưng thoáng qua ở giữa, Hắc Ám Vân Thân lại lần nữa phân tán ra. Nếu không có cái này Hắc Ám Vân Thân giúp Lăng Phong hấp dẫn hỏa lực, hắn sợ là sớm đã bị cái này cổ không rực long cứ thế mà đập chết. Không có biện pháp. Lăng Phong phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở rộng, mấy đạo long ảnh từ thế giới quang hoàn bên trong xuyên qua mà ra, hướng về cổ không rực long mà đi. Tại Lăng Phong lĩnh vực thần thánh cùng sơn mạch hư ảnh ra chỉ phía dưới, những này lúc đầu chỉ có trật tự cảnh đỉnh phong thế giới thú, tiến hóa thành cao cấp hơn tồn tại. Nhưng liền xem như tối cường tồn tại, bây giờ có thể bộc phát thực lực cũng bất quá nhị tinh hiện thánh cảnh mà thôi, hơn nữa bọn họ có một cái chí mạng thiếu sót, không cách nào rời xa Lăng Phong, nếu không thực lực liền sẽ hạ xuống. Mà bọn họ bên trong càng yếu hơn, chỉ có nhất tinh hiện thánh cảnh thực lực, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, cũng chịu chết không khác. Nếu không phải thật cảm nhận được áp lực, Lăng Phong cũng sẽ không thả bọn họ đi ra trì hoãn thời gian. "Lăng Phong, ngươi muốn làm gì?" Thí ngơ ngác một chút. "Để bọn họ cho ta tranh thủ nửa phút thời gian, ta muốn thay đổi chiến sủng." "Cái gì?" Thí khó có thể tin, Lăng Phong chưa từng có trong chiến đấu thay đổi qua chiến sủng. Thay đổi chiến sủng, cho dù đối với Lam Tinh bên trên nhà nghiên cứu đến nói tiêu hao không lớn, thế nhưng không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Liên tính Lăng Phong tinh thần lực cường đại, loại này trong thời gian ngắn phế ước, đầy đủ tạo thành nghiêm trọng phản vệ. "Ngươi điên rồi, chỉ có thử một lần mới có thể biết được mất." Lại tiếp tục như vậy, bốn người bao gồm những này thế giới thú đều chỉ có bị đánh phần. Cái kia cổ không rực long rõ ràng càng đánh càng mạnh, phẫn nộ không có để nó đánh mất lý trí, ngược lại để nó càng thêm cường đại. Loại này chiến cuộc đối Lăng Phong bọn hắn bất lợi, thậm chí có hiện thánh cảnh vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên Lăng Phong muốn cược một cái. "Kiếm bể!" Lăng Phong kêu gọi, ba thanh kiếm ảnh cấp tốc xuyên qua mà đến, trực tiếp dung nhập Lăng Phong sơn mạch hư ảnh bên trong. Cái này ba đạo kiếm ảnh trực tiếp hóa thành ba loại thế giới thú, dung nhập riêng phần mình trong tiểu thế giới. Mà giờ khắc này, ám dạ tiểu thế giới bên trong, tên kia ám dạ chi vương đã có thiếu niên dáng dấp. Hắn ngẩng đầu, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. "Chủ." Hắc quang rơi xuống, cái này ám dạ chi vương hóa thành một đạo đen nhanh bóng tối, từ ám dạ tiểu thế giới bên trong bị tuyên triệu mà ra. Một cái toàn thân màu đen, mang theo quỷ dị hoa văn trường kiếm, hiện lên ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong tay phải đang run rẩy, trong đầu tựa hồ bị trọng truy một kích. Cấp tốc thay đổi chiến sủng, đối với tinh thần lực của hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Chỉ bất quá, hiện tại Lăng Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế. Nơi xa phía trên chiến trường kia, hơn 20 giây trong chiến đấu, đã có một đầu nhất tinh hiển thánh cảnh phong giao long chết đi. Kim chảo giao long cùng một đầu xích vũ ứng cộng thêm một đám đêm tối huyết bức đang không ngừng cùng cái kia cổ không rực long dây dưa. Nhưng coi như là số lượng nghiền ép, những này thế giới thú cũng không phải cổ không rực long đối thủ. Chương 1464, xuyên toa không gian. Chương 1464, xuyên toa không gian. Giữa không trung chiến đấu đặc biệt mãnh liệt. Đầu kia cổ không rực long hiển nhiên đã phát điên, ám lam sắc làn da toàn bộ lộ sắc thành đỏ tươi không nói, liền long nhãn bên trong cũng nổi lên kinh sợ tâm hồn quan mang. Lưu hỏa che trời, lại ngăn không được cái kia long ảnh như điện. Nó tựa hồ đã không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giảm không gian xuyên qua mà đi, tập sát Lăng Phong. Chỉ là, thế giới thú bọn họ trung tâm hội chủ, cho Lăng Phong tranh thủ đến thay thế chiến sủng cơ hội. Thiên Lâm kiếm trận mặc dù cường đại, nhưng đối phó cái này nổi cơn điên cổ không rực long, lực sát thương quá yếu. Đối phó bình thường hiện thánh cảnh mà nói ngược lại là dùng tốt, có thể đụng tới như vậy điên cuồng dị thú, rơi xuống tầm thường. Vĩnh Dạ kiếm trận chủ sát phạt, đối phó cái này cổ không rực long, uy năng cực mạnh. Long khiếu âm thanh quanh quẩn cửu thiên, đại lượng đêm tối huyết bức bị nó trực tiếp đánh tan đánh giết, cho dù hút một hơi long huyết, có thể cái kia long uy hoàn toàn không phải những này đêm tối huyết bức có thể tiếp nhận. Liền xem như Hắc Dạ huyết bức vương, giờ phút này cũng chỉ có nhất tinh hiển thánh cảnh đỉnh phong thực lực, căn bản không cách nào tới địch nổi. Cổ không rực long phát cùng sau đó, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, phù cận không gian nó gần như khiêng ngọn lửa kia chật tự đi giảm, cũng không có chút nào giảm bất tốc độ. Mắt thấy thế giới thú bọn họ nếu không đánh được, một đạo hắc quang từ trời rơi xuống. Cổ không rực long cấp tốc ngẩng đầu, to lớn long nhãn bên trong phản chiếu ra Lăng Phong thân ảnh. Vĩnh Dạ kiếm gặp thương khung hóa thành vòng xoáy, phản phất giống như chư thiên tinh thần giờ phút này đều ảm đạm phai màu, bị hắc ám thôn vệ. Quang minh không thấy, liền đầy trời hỏa diễm cũng hóa thành ở vô hình, bị cướp đi sát thái. Kiếm trận chớp mắt mở rộng, chín đạo hắc ám kiếm ảnh từ trời rơi xuống, vây cuốn cái kia điên cuồng gào thét cổ không rực long. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía kiếm trận. Kiếm trận mang tới hắc ám khí tức, khiến người nhìn má phát khiếp. Trong lòng mọi người rung động, tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ bọn họ giờ phút này ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong mắt tràn ngập nhiệt lệ. Là tướng quân Vĩnh Dạ kiếm trận. Ai còn dám lại chất vấn Lăng Phong thân phận? Vĩnh Dạ mới ra, cả thế gian thần phục. Ta không nghĩ tới, đời ta thế mà còn có thể gặp lại Vĩnh Dạ kiếm trận. Tướng quân, không ít người kích động cùng tôi, rất có xông đi lên cùng Lăng Phong cùng một chỗ chiến đấu xúc động. Con mắt của bọn hắn ánh sáng bên trong, Vĩnh Dạ kiếm trận đã mở rộng, giết chóc khí tức hóa thành tầng tầng u mang, tại mấy giây bên trong liền tạo thành một cái lồng giam. Huyết sắc lưu quang di động, tại thoáng qua liền qua ở giữa, biến thành đại lượng kiếm ảnh. Mà cái kia cổ không rực long cũng chưa ngồi chờ chết, tại kiếm trận tạo thành cái kia mấy giây thời gian bên trong, nó sớm đã khóa chặt Lăng Phong, như đồ thi triển giảm không gian xuyên ra kiếm trận. Nhưng Lăng Phong không có để nó như nguyện, tại long chảo rơi xuống một khắc này, hắc ám kiếm trận kiếm ảnh lắc lư, giống như trước đó tình huống xuất hiện lần nữa. Cái này cổ không rực long quanh thân làn da bị kiếm trận xé rách, long huyết lại lần nữa rơi vãi thương khung. Mà Lăng Phong mấy đạo hắc ám phân thân thì là bị nháy mắt đập diện, hắn bản tôn thì là vừa lúc không tại phạm vi công kích, tránh thoát một kiếp này. Tựa như biết công kích mình rơi vào khoảng không, cái này cổ không rực long lập tức giảm không gian chấn động bặm mẹo, tại trong chớp mắt công kích của nó đến Lăng Phong trước mặt. Có thể Lăng Phong trên thân kiếm ảnh lấp lánh, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Khóa. Lăng Phong trên thân lưu chuyển lên huyết sắc kiếm ảnh, cứ thế mà gánh vác long trảo chi uy về sau, kiếm trận lại nổi lên. 77 đạo kiếm ảnh khóa lại cái này cổ không rực long tất cả hành động phạm vi. Hắc ám cầm tù phía dưới, cổ không rực long điên cuồng giảm không gian cũng không có tế tại sự tình. Chính là hiện tại. Từ Tâm Nhiễm hạ lệnh, Sở giáo sư, pháo laser tốt sao? Chuẩn bị sẵn sàng, phóng ra. 10 phút đồng hồ đã đến. Vũ khí laser làm lạnh hoàn thành, ngay lập tức liền bắn về phía cái kia cổ không rực long. Cùng lúc đó đại lượng vũ khí laser rơi vào quá nóng trạng thái, thậm chí có một chút đã tổn hại, thoạt nhìn không cách nào lại dùng. Chúng laser cấp tốc tập hợp tại cái kia hắc ám bên trong, tựa như xé rách toàn bộ thế giới, đem tất cả đều đoạt đi sát thái. Cái kia cổ không rực long tựa như phát giác được nguy hiểm tới gần, vậy mà không để ý vĩnh giả kiếm trận ngăn cản, điên cuồng giảm không gian, như đồ đem cái này tất sát nhất kích đỡ được. Long rực huy động, có thể tốc độ vẫn như cũng là chậm. Chúng laser tốc độ, căn bản không phải nó có thể tránh thoát. Mấy trăm đạo laser tập hợp, bạo phát đi ra năng lượng liền Lăng Phong cũng vô pháp chống đỡ, cấp tốc lui ra phía sau. Cái kia đang sợ quang mang bên trong, cổ không rực long phẫn nộ gào thét, lại không làm nên chuyện gì. Không sai biệt lắm, thứ này cũng có thể phải chết a. Chiến đấu lâu như vậy, còn không chết, cái kia sinh mệnh lực cũng ương ngạnh. Lần này, cái này cổ không rực long hẳn phải chết không nghi ngờ. Laser tại vĩnh dạ kiếm trận bên trong nở rộ. Cổ không rực long tựa hồ ngay tại vùng vây dây chết, nhưng chùm laser phân chia thành mấy đạo, bắn thủng nội tạng của nó. Ảm đạm chùm sáng chiếu sáng cái kia long cốt, huyết nục văng tung tóe, giờ khắc này, tựa hồ cái này kiên trì thật lâu cổ không rực long, cuối cùng muốn nên đón chính mình kết cục. Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nó. Hắn không có cảm thấy đáng tiếc, cũng không có một chút thương hại. Dị thú cùng nhân loại vốn là đối chọi gay gắt trận doanh, ngươi không chết thì là ta vong. Cho dù cùng công, cũng muốn đem diệt sát. Đạo này laser phía dưới, cái này cổ không rực long sợ là thật đã không thể cứu vãn. Cổ không rực long phẫn nộ gào thét, long hống âm thanh quanh quẩn tại cái này toàn bộ thiên địa bên trong. Nó đỏ tươi hai mắt giờ phút này xuyên thấu qua đêm tối kiếm trận, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong. Trong nháy mắt này, cái kia cổ không rực long hướng về phía trước không gian đưa ra móng vuốt. Lăng Phong phát giác có cái gì không đúng. Không tốt, Lăng Phong, chạy mau. Thí sốt ruột nhắc nhở để Lăng Phong trong lòng lộn bộ một tiếng. Trong chốc lát, không gian bị xé nứt, to lớn long chảo thế mà không có giảm không gian, liền xuyên qua mà đến. Tựa như một chảo này là cái này cổ không rực long sau cùng tuyệt sướng. Lăng Phong bất ngờ không đề phòng, gắng gượng chống đỡ cái này một kích, thân ảnh cấp tốc bị quét bay. Lăng Phong, mọi người cực kỳ hoảng sợ, có thể mất đi vĩnh giả kiếm trận kiềm chế, cái kia cổ không rực long nháy mắt thoát khỏi phong tỏa, hướng về Lăng Phong rút lui phương hướng đuổi theo. Thời khắc này Lăng Phong hô hấp nặng nề, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà tại cái này mấu chốt còn bị đánh lén một kích. Long chảo xé rách hắn chiến y liệt, tại bộ ngực hắn lưu lại ba đạo dữ tợn vết sẹo. Nếu không phải Lăng Phong thời gian ngắn mở ra kim hệ tiểu thế giới thiên phú, tăng lên lực phòng ngự, cái này một kích, sợ là đã muốn hắn tính mệnh. Lăng Phong, cái này cổ không rực long thế mà có thể xuyên toa không gian đến công kích ngươi. Cái này sợ là muốn tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực thiên phú. Lăng Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tạm đạm, xem ra chúng ta đã đem nó dồn đến cực hạn. Ngươi mau chóng rời đi chiến trường, nơi này giao cho Tử Văn Bân bọn hắn. Thí đạo, ngươi bây giờ tình huống rất không lạc quan. Không, ta không thể lui. Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã tới gần cổ không rực long, sau lưng chính là chiến đoàn mấy ngàn thành viên, hôm nay ta như lùi bước, nhất định rơi xuống chiến đoàn uy danh. Ám Dạ Thần Kiếm Lăng Không. Tại cái kia cổ không rực long đến nháy mắt, kiếm trận lại nổi lên. 77 đạo kiếm ảnh xoay tròn mà lên, thoáng như hỗn độn lại đến, xé rách thương khung. Chương 1465, Bách kiếm hợp nhất. Chương 1465, Bách kiếm hợp nhất. Hắc ám kiếm khí lan lộn, trên bầu trời đúng là vạch qua một đạo hắc sắc lôi đỉnh. Kiếm trận hỗn độn bên trong, cái kia cổ không rực long điên cuồng gào thét, không ngừng đụng chạm lấy kiếm trận tạo thành hàng rào. Mỗi một lần va chạm, Lăng Phong tinh thần áp lực liền nhiều một phần. Lăng Phong, ngươi vẫn chưa luyện thành bách kiếm hợp nhất, sợ là giữ không nổi nó. Thiên Lâm kiếm trận dù sao cũng là ngũ hành kiếm trận thủ đoạn, ngũ hành tương sinh tương thông, cho nên thôi động kiếm ảnh cũng tương đối dễ dàng. Nhưng cái này vĩnh giả kiếm trận chủ sát phạt, đối tinh thần lực yêu cầu cực cao. Lại thêm Lăng Phong giờ phút này tinh thần lực nhận đến phản vệ, có thể triệu hoán 77 đạo kiếm ảnh, đã là toàn lực. Nhưng dạng này, sát thực giữ không nổi cái này cổ không rực long. Một khi cổ không rực long tìm tới cơ hội lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá lại lần nữa xuyên toa không gian, Lăng Phong thua không nghi ngờ. Không, ta vây được nó. Lăng Phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, chỉ cần ta mở ra cuồng hóa. Ngươi điên rồi. Cuồng hóa phía dưới, lý trí của ngươi cũng sẽ đánh mất. Thì tính sao? Ám Dạ Chi Vương Tiên Phú cuồng hóa, đối với Lăng Phong mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi, chẳng qua là ban đầu tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong, Lăng Phong đã từng mở ra cuồng hóa. Nhưng lúc kia, hắn còn giữ lại một chút thần trí, cũng không hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Thời điểm đó cảm giác giờ phút này lại lần nữa nổi lên trong lòng. Hôm nay nếu là không cách nào chém giết cái này cổ không rực long, tương đương với thả hổ về rừng, tất nhiên sẽ thành họa lớn. Cho nên hôm nay hắn quyết không thể để đây cổ không rực long rời đi nơi này. Hắn chính là muốn cược chính mình có thể khống chế cuồng hóa. Lăng Phong con mắt bên trong huyết quang hiện lên, thiên phú cuồng hóa toàn diện mở ra. Hắn lực lượng không ngừng tăng cường, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Có thể Lăng Phong cũng không có vận dụng toàn bộ cường hóa chi lực, hắn duy trì lấy chính mình cơ sở ý thức không tiêu tan, lợi dụng cường hóa lực lượng tăng phúc chiến lực của mình. Lăng Phong lực lượng đang không ngừng tăng lên. Sau lưng của hắn 6 cánh ác ma cánh chim mở ra, khát máu hồng quang lắc lư tại cánh chim hai đầu, hình mạng nhện tơ máu hiện lên ở hắn trong hai tròng mắt. Hắn ngẩng đầu lên thời điểm, thoáng như trong địa ngục bò ra tới đen nhánh ác quỷ. Hét dài một tiếng, xẹt qua chân trời. Kiếm ảnh lắc lư, không ngừng gia tăng. Giờ khắc này, cường đại hắc ám khí tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Từ Văn Bân đám người hoảng sợ vô cùng, nhìn hướng Lăng Phong một khắc này, sắc mặt cũng thay đổi. Lại là một chiêu này. Xong, một chiêu này về sau, Lăng Phong ý thức sẽ trở nên mơ hồ, địch ta không phân. Liền xem như Từ Văn Bân, giờ phút này cũng là thúc thủ vô sách. Từ Tâm Nhiễm còn muốn xông đi vào, nhưng bị Từ Văn Bân trực tiếp ngăn lại. Thúc phụ, Lăng Phong hắn còn không nhìn ra được sao? Từ Văn Bân trầm giọng nói, ngươi như đi vào, cũng sẽ gặp phải công kích, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn. Có thể là, Lăng Phong như vậy bộ dáng, ta sợ. Không có biện pháp, hắn năng lực này vừa mở, liền ta cùng hắn nhị mỗ ra đều không có bất luận cái gì đối sách. Từ Văn Bân thở dài một tiếng, thông báo nhân viên lui ra chiến trường, để tránh bị hắn ngộ thương. Lăng Phong cường hóa năng lực, Từ Văn Bân là từng trải qua, mà Từ Tâm Nhiễm cũng đã gặp, chỉ là nàng còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng Từ Văn Bân nhìn thấu triệt, Lăng Phong đây là muốn cùng cái kia cổ không rực long liều mạng. Toàn bộ bầu trời giờ phút này đều bị vĩnh dạ bao phủ, thấu không ra một tia ánh sáng. Có thể mọi người xa xa nhìn lại, vẫn là có thể nhìn thấy nơi xa trên chiến trường không ngừng bộc phát chiến đấu lưu quang. Nhất là cái kia huyết sắc ác ma cánh chim bên trên huyết quang, đặc biệt rõ ràng. Lăng Phong trực tiếp từ bỏ phòng ngự, mà là lựa chọn lợi dụng kiếm trận vây khốn cái này cổ không rực long, sau đó tiến vào kiếm trận bên trong, cùng cái kia cổ không rực long mở rộng sát người vật lộn. Đỏ tươi móng tay xuyên thấu cứng cỏi da rồng, Lăng Phong phía sau ác ma cánh chim mọc ra cốt thứ, điên cuồng đâm vào huyết nục bên trong, hấp thu cái kia cổ không rực long huyết dịch. Cái kia cổ không rực long điên cuồng đong đưa thân thể, thống cổ kêu rên, không chút nào không tránh thoát được Lăng Phong dây dưa. Một màn này, để mọi người nhìn đến kinh hồn táng đảm. Cái này cổ không rực long được điểm, thế mà tại thiết thân. Nghĩ đến cũng là, nó có thể giảm không gian tiến hành đột nhiên tập kích, nhưng nếu là một mực tại nó bên cạnh, nó giảm không gian năng lực cũng có hạn. Mà Lăng Phong hiện tại thông qua hút máu, một mực khóa chặt cái này cổ không rực long, lại thêm hắn vĩnh dạ kiếm trận khóa lại không gian bốn phía, cái này cổ không rực long chỉ có một lựa chọn, chính là bị hắn tươi sống mà chết. Từ Văn Vân bọn hắn thấy rõ ràng, cái này chiến đấu nhìn như mãnh liệt, nhưng đối Lăng Phong mười phần có lợi. Cái kia cổ không rực long vô cùng phẫn nộ, tại kiếm trận bên trong điên cuồng đi loạn, nưu đồ vứt bỏ Lăng Phong, nhưng đều thất bại. Mà theo huyết nục của nó hóa thành Lăng Phong lực lượng, Lăng Phong tinh thần lực cùng thể lực đều đang không ngừng khôi phục bên trong. Kiếm ảnh không ngừng diễn sinh, từ 77 nói lập tức đột phá đến 80 đạo. Sau đó còn đang không ngừng lên cao. 85, 86, 87, 90, 93, 96, 99, mãi đến 100. Trong đạo kiếm ảnh sinh ra một khắc này, kiếm trận phát sinh biến hóa về chất. Nguyên bản khóa lại cổ không rực long vĩnh dạ chi lực, bây giờ toàn bộ giải tán, hóa thành một cái càng lớn lồng giam. Lồng giam bên trong, kiếm ảnh như mưa, chút xuống, kiếm trận mang tới tinh thần áp lực vậy mà quét sạch sành sanh. Lăng Phong chưa bao giờ có như vậy minh ngộ, tựa hồ liền cuồng hóa bổ sung ý thức mơ hồ đều bị xóa đi đồng dạng. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ đưa tay, kiếm trận này liền có thể hợp trăm làm một, trở thành trong tay hắn kiếm. Loại này cảm giác mười phần huyền diệu, để Lăng Phong đối với vĩnh dạ kiếm trận lý giải càng lên hơn một tầng lầu. Cái này, cùng Thiên Lâm kiếm trận là hai cái cảm giác. Lăng Phong hô hấp dồn dập, trong mắt đỏ tươi mặc dù vẫn còn, vừa ý nhận thức đã khôi phục ban đầu thanh minh. Sau lưng của hắn huyết sắc ác ma cánh chim còn tại hấp thu cổ không rực long máu tươi, cái này để Lăng Phong huyết hải số lượng dự trữ bắt đầu trở nên tràn đầy. Không sai biệt lắm. Lăng Phong thu hồi cánh chim, tay phải một chiêu, một cái mang theo hắc sắc luồng khí xoay trường kiếm, vô căn cứ hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Vĩnh dạ kiếm trận ở trong nháy mắt này, tựa như liền tại Lăng Phong trong lòng. Vô số kiếm ảnh trở lại Lăng Phong trên tay. Từng tầng điệp ra vĩnh dạ chi lực, giờ phút này được đến cực hạn đỉnh phong. Lăng Phong hai mắt nhắm lại, hắn tựa như không cần thị giác liền có thể cảm giác được tất cả vật. Kiếm trận bên trong, hắn làm chủ thể. Đây chính là vĩnh dạ kiếm trận thức thứ nhất, bách kiếm hợp nhất. 99 đạo kiếm hư thực tương sinh hắc ám kiếm ảnh như du long mà đi, tại cái kia cổ không rực long trước mặt, tạo thành che khuất bầu trời hắc ám vòng xoáy. Ngay sau đó, những này hắc ám vòng xoáy toàn bộ tụ hợp, tại rất ngắn thời gian bên trong kiếm ảnh xuyên thấu cổ không rực long thân thể. Hắc ám tại thời khắc này tựa hồ lóng lánh một cái. Lăng Phong thân ảnh cũng từ vài trăm mét bên ngoài, chớp mắt đến cổ không rực long sau lưng. Một kiếm. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Kiếm trận dung hợp nháy mắt, thắng bại liền đã chú định. Long kiều âm thanh giữa không trung im bặt mà dừng, mọi người còn không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, đầu kia cổ không rực long thân thể đã hóa thành hai nửa, rơi xuống thương khung. Cái này, Từ Văn Bân đều bối rối, vừa rồi phát sinh cái gì? Vĩnh dạ kiếm trận, bách kiếm hợp nhất. Cố Tần Lập thần sắc nghiêm trọng, Lăng Phong đối một chiêu này cảm ngộ, tựa hồ cùng Lăng Thiên không giống nhau lắm. Chỉ là, cái này uy lực cùng tốc độ, sát thực quá mức khủng bố. Chiến đấu phát sinh ở 1/10 giây. Kết thúc lúc, cổ không rực long còn chưa ý thức được chính mình đã bị thua. Phẫn nộ long khiếu âm thanh vẫn như cũ còn tại phụ cận trong dãy núi quanh quẩn, có thể nó đã mất đi tất cả sinh cơ. Chương 1466, sau cùng không cam lòng chương 1466, sau cùng không cam lòng cái kia phẫn nộ mà sung huyết long nhãn bên trong, lộ ra không cam lòng. Nó nhìn về phía Lăng Phong phương hướng, thân thể cũng đã bất lực lại đi giảm không gian. Lăng Phong cầm kiếm mà đứng, đưa lưng về phía cái kia cổ không rực lòng, phía sau ác ma cánh chim trong gió chập chờn, tản ra yêu dị hừng quang. Cuối cùng là long huyết giải rác thương khung, phẫn nộ hóa thành vô hình. Trận này tử vong sơn cốc chiến đấu, từ Lăng Phong một kiếm này mà kết thúc. Giờ khắc này, không quản là quan chiến mọi người, vẫn là thí, đều cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại mạnh mẽ vô cùng cổ không rực lòng, vậy mà tại Lăng Phong một kiếm phía dưới, chết như vậy mà đơn giản. Cái này vĩnh dạ kiếm trận thức thứ nhất luyện thành, làm sao sẽ có như thế đáng sợ uy lực? Thí hoảng sợ đến cực điểm, loại này đối pháp tắc càng ngộ, đã đến hắc động cấp tình trạng. Nhưng điều đó không có khả năng là một cái tinh thần cảnh có thể nắm giữ. Phía trước Lăng Phong không cách nào diễn biến trăm đạo kiếm ảnh, chỉ là thông qua chín đạo kiếm ảnh để phát huy vĩnh dạ một thức lực lượng, khi đó thí chỉ cảm thấy cái này vĩnh dạ kiếm trận có lẽ chỉ có thể cùng hắc ám vĩnh hằng tương đối. Cho dù lợi hại, cũng sẽ không vượt qua hắc ám vĩnh hằng trình độ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình sai. Sai rất thái quá. Bởi vì cái này vĩnh dạ kiếm trận thức thứ nhất cần không riêng gì đối hắc ám trật tự lĩnh ngộ, hơn nữa còn cần đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Cả hai lĩnh ngộ đạt tới chỗ cao thâm, mới có thể đi hiểu thấu đáo một thức này. Thì mới hiểu được, linh kiếm thuật tu hành chính là kiếm, mà cũng không phải là hắc ám trật tự. Mãi đến vĩnh dạ một thức này xuất hiện, hắc ám trật tự mới có hình thức ban đầu. Lăng Phong một kiếm này, đi là bạo ngược, huyết tinh, cấp tốc con đường, hắn đối kiếm cảm ngộ cũng không sâu, nhưng làm sao tinh thần lực cùng cường độ thân thể bị cường hóa tăng lên, để hắn đột phá tự thân thể lực cùng tinh thần lực cực hạn. Cho nên hắn bách kiếm hợp nhất, cùng phía trước cái kia ngân giáp người bách kiếm hợp nhất, có khác biệt về bản chất. Cái này sáng chế vĩnh dạ kiếm trận, đến cùng là thần thánh phương nào? Thời khắc này thì, liền tính trải qua Lam Tinh những ngày này tư tuyệt luân gia hỏa tẩy lễ, cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Dạng này nhân tộc, ngoại trừ tuổi thọ quá ngắn bên ngoài, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Nếu để cho Lam Tinh nhân tộc đầy đủ thời gian, mạch này tất nhiên sẽ cường đại đến cực điểm. Ba đại thủy tổ mặc dù đột phá đại thế giới chi chủ vô vọng, nhưng cho ngân hà nhân tộc lưu lại hy vọng. Trễ một chút, chỉ cần trễ một chút bị vũ trụ thế lực khác phát hiện Lam Tinh, liền có cơ hội để Lam Tinh nhân loại sinh ra tồn tại cường đại. Thí trong lòng âm thầm mong đợi, ngân hà quân đoàn tất nhiên cũng có khôi phục ngày. Mà trong chiến trường, kiếm ảnh tan hết. Theo cổ không rực long chết đi, hắc ám lực lượng từ phía chân trời tối lui. Lăng Phong quay người lại nhìn, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình truyền đến một trận cảm giác bất lực, suýt nữa rơi xuống thương cung. Vô cùng một tiểu thế giới hào quang màu xanh biết bao phủ Lăng Phong tự thân, liên tục không ngừng thành tâm lực lượng đi làm hao mòn bao phủ tại Lăng Phong trên thân bạo ngược khí tức, cuồng hóa chi lực dần dần biến mất. Một chiêu này quá mức mạo hiểm. Lăng Phong lòng còn sợ hãi, nếu là suýt nữa không chế không nổi, sợ lại là thành cái kia phát điên ma quỷ. Nếu không có vô cùng một tiểu thế giới lực lượng, Lăng Phong muốn khống chế lại cuồng hóa chi lực, gần như không có khả năng. Chỉ bất quá bây giờ hắn tiêu hao rất lớn, gần như đến con bài chưa lật ra hết tình trạng. Thế nhưng, tất cả những thứ này chung quy là có hồi báo. Cổ không rực long chết, có thể tuyên bố trận này chiến dịch triệt để kết thúc. Xong rồi. Thường thắng chiến đoàn các thành viên nhìn thấy cổ không rực long rơi xuống thương khung sau đó, trong đám người lại lần nữa bộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Đây chính là Tam Tinh Hiển Thánh cảnh dị thú a. Lịch sử loài người bên trên, có thể chém giết Tam Tinh Hiển Thánh cảnh dị thú cường giả. Lác đác không có mấy. Không hổ là tướng quân nhi tử. Tứ đại quân đoàn, có hy vọng. Cổ không rực long cường đại để bọn hắn khiếp sợ, nhưng phe nhân loại đoàn kết nhất trí, đem diệt sát. Nếu không có cái kia hai phát laser, hoặc là không có Lăng Phong cuối cùng một kiếm, cuộc chiến đấu này kết quả sẽ như thế nào, tất cả mọi người không rõ ràng. Lăng Phong chậm rãi rơi xuống đất, hắn một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Thể lực vẫn là tiêu hao quá lớn rồi. Mặc dù có huyết tinh cùng vô cùng một tiểu thế giới lực lượng khôi phục thể lực, nhưng Lăng Phong vẫn là cảm nhận được một trận bị bại. Chỉ là tại chính mình gánh không được phía trước, hắn muốn xác định cái này cổ không rực long thật chết rồi. Sinh mệnh khí tức là một. Thí hơi kinh ngạc, đều gãy thành hai nửa, thế mà còn treo một hơi. Bất quá loại này sinh mệnh khí tức chỉ số, đại biểu cho nó đã đến tử vong điểm giới hạn, trên cơ bản không có lật bản khả năng. Liền cái kia đỏ tươi long nhãn, giờ phút này cũng bị kín một lớp bụi sương mù, tựa hồ mất đi màu sắc. Nhưng chính là dạng này, một đôi không có tiêu điểm hai mắt, Lăng Phong lại cảm thấy nó vẫn một mực đang ngó chừng chính mình. Vạn vật đều có linh, nó cuối cùng một hơi, sợ là vì hải tử của nó. Lăng Phong thở dài một tiếng, đem cái kia giữ gìn tại Lưu Phương thể bên trong trứng rồng đem ra. Trứng rồng không có xảy ra chuyện, bị Lưu Phương thể giam cầm thời gian. Cặp mắt kia tựa hồ biến động một cái, tựa hồ cái kia trong cơ thể linh hồn còn tại dãy rủa. Sinh mệnh khí tức thế mà đã tăng tới 2. Không đúng, 3. Thí khẽ giật mình, chẳng lẽ nó còn có thể sống lại? Thí tuyệt đối không tin. Cái này long tộc sinh mệnh lực không có khả năng ngoan cường như vậy. Quả nhiên, cái kia tăng đi lên chút điểm sinh mệnh khí tức, lập tức hạ xuống, cuối cùng rất phá điểm giới hạn, biến thành không. Nó chết rồi. Thí đạo, sau cùng không cam lòng, cũng không có kết quả. Cổ không rực long chết đi một khắc này, thân thể của nó tựa như mất đi rực rỡ. Lăng Phong vươn tay, lợi dụng sơn mạch hư ảnh đem tạm thời bao lại, phòng ngừa huyết đục sói mòn. Cái này cổ không rực long là Tam Tinh Hiển Thánh cảnh dị thú, mỗi một giọt long huyết đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Mà cái kia huyết đục càng là hiếm có thuốc bổ, liền xem như đối hiển thánh cảnh giới giả đều có không nhỏ tác dụng, có thể nói là giá trị liên thành. Một phần trong đó hắn sẽ lấy ra thôn vệ, một bộ phận khác thì là phân cho chiến đoàn thành viên. Nhân loại trận doanh đã rất lâu không có chém giết cường đại như thế dị thú. Nếu không phải nó dùng long huyết nuôi nâng cái này trứng, cũng sẽ không trở nên suy yếu. Kết quả của trận chiến này, sợ cũng sẽ cải biến. Lăng Phong nói, chỉ tiếc cái này trứng rồng nếu là lấy ra, sinh mệnh khí tức cũng sẽ chậm rãi tàn đi. Vốn là một viên sắp tử vong trứng rồng, ấp không ra ngoài. Thí đạo, cái này cổ không rực long quả thật ngu xuẩn, cho dù dùng nó lại nhiều long huyết, đều không thể đem sống lại. Lăng Phong trầm mặc, lập trường khác biệt, chủng tộc khác biệt, hắn sẽ không cùng tình cảm cái này cổ không dực long, hắn chỉ là đang thở dài cái này cổ không dực long xem như mẫu thân chấp nhất, biết do không thể làm mà thôi. Đại chiến kết thúc, nhìn thấy Lăng Phong cũng không xảy ra chuyện, Từ Văn Vân mấy người cũng cấp tốc chạy tới. Lăng Phong, thế nào? Cố Tần Lập không khỏi hỏi, người này chết sao? Phải chết. Lăng Phong suy yếu mở miệng. Cố Tần Lập tiến lên đá một chân cái kia cổ không dực long, phát hiện không có động tĩnh sau đó, cái này mới vui vẻ, chết thật. Tam tinh hiển thánh cảnh dị thú a, ta đã rất lâu chưa từng thấy dạng này đại gia hỏa. Chương 1467, Tử Vong Sơn Cốc hủy diệt. Chương 1467, Tử Vong Sơn Cốc hủy diệt. Cổ không dực long thi thể khổng lồ cho dù bị Lăng Phong chém thành hai đoạn, giờ phút này cũng là làm người chấn động cả hồn phách. Cái kia thuộc về cường đại dị thú uy áp khí tức, liền xem như chết đi, cũng không kém bao nhiêu. Dựa theo công lao, đem những này đều phân đi. Lăng Phong nói, ta muốn một phần trong đó tiến hành nghiên cứu, cái khác về chiến đoàn. Mặt khác, để người thu thập phụ cận giải rác long huyết, đây chính là đồ tốt, không muốn lãng phí. Vậy khẳng định, long huyết này nếu là làm thành thuốc bổ, có lẽ có thể nuôi dưỡng không ít dự bị quân. Xuyên Thục Thị lần này thu ích lợi nhiều, có nhiều như thế tài nguyên, muốn bồi dưỡng nhân tài cũng đơn giản không ít. Từ Văn Bân, Cố Tần Lập hai người hết sức vui mừng, bây giờ Tam Đại Tuyệt Địa đã đi thứ hai, Thiên Lam Quốc Tây Nam khu vực sẽ trở thành toàn bộ Thiên Lam Quốc đại hậu phương. Đây đối với toàn bộ quốc gia mà nói, là đại hảo sự. Các ngươi đừng quên lòng đất còn có một cái trấn nhạc kim cương. Từ Tâm Nhiệm nhắc nhở, ta một mực để Huyền Tự Chiến Đoàn kiểm tra đo lường nó động tĩnh, phát hiện nó trong lòng đất rất là nóng nảy, nếu như lại tiếp tục như thế, Tử Vong Sơn Cốc mặc dù đánh xuống, nhưng bên này lòng đất dung nham cũng sẽ bị nó kích phát, tạo thành địa thế bất ổn. Ba người sắc mặt cũng thay đổi. Giết cổ không dực long không sai, nhưng lòng đất cái kia chấn nhạc kim cương sát thực cũng là phiền phức. Hơn nữa phiền toái hơn chính là người này đã khóa chặt Lăng Phong, Lăng Phong không biết chính mình chạy trốn sau đó, người này có thể hay không còn một mực tập trung vào chính mình. Thí, phía dưới cái kia chấn nhạc kim cương làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Thí đạo, nó bây giờ bị phệ hỏa thú vây ở lòng đất, muốn chạy đi ra đều phải sang năm. Các ngươi nếu như tiến vào lòng đất đánh giết nó hao phí đại giới quá nặng, dứt khoát lưu một số người nhìn xem nó, chờ nó sang năm đi lên, các ngươi lại độc thủ. Một cái nhị tinh hiển thánh cảnh dị thú mà thôi, phòng ngự mạnh hơn, Lục Cửu Xuyên nghiên cứu ra vũ khí laser không phải ăn chay. Lăng Phong gật đầu. Bây giờ chiến lợi phẩm đã đầy đủ, một đầu chấn nhạc kim cương cũng không có trọng yếu như vậy. Thì nói không sai, cùng hắn hao phí to lớn đại giới tiến vào lòng đất, không bằng để nó chính mình bỏ lên đến lúc đó cũng chính là mấy phát laser sự tình. Vậy liền ở phụ cận đây thành lập một cái căn cứ, từ điện xâm lâm đều có căn cứ, cái này Tử Vong Sơn Cốc cũng phải có. Từ Văn Bân nói, không cần rất gần, Sơn Cốc phạm vi bên trong là được, vừa vặn có thể kiểm tra đo lường cái này chấn nhạc kim cương động tĩnh. Lăng Phong nhẹ gật đầu, một trận chiến này hắn tiêu hao quá lớn, bây giờ muốn đối phó chấn nhạc kim cương, sợ là hữu tâm vô lực. Cứ làm như thế. Hắn nói, để hậu cần bộ đội tới quét dọn chiến trường, đồng thời thả ra thông tin, trận chiến này chúng ta thắng. Yên tâm, điểm này ta đã an bài xong xuôi, hậu cần bộ đội lập tức vào sân, toàn bộ Tử Vong Sơn Cốc phạm vi cũng sẽ không buông tha. Từ Tâm Nhiễm trả lời. Lăng Phong vừa muốn nói cái gì, nhưng trong thân thể truyền đến một trận cảm giác bất lực, hắn cấp tốc nắm chặt cái kia huyết tinh, cái này mới ổn định thân hình. Lăng Phong, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi về nghỉ trước. Từ Tâm Nhiễm nói, yên tâm, phía sau ta sẽ an bài. Được. Lăng Phong giờ phút này tinh thần lực thâm hụt, thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Hắn tại Cố Tần Lập chăm sóc phía dưới, trở về gần nhất căn cứ. Đồng thời, Thường Thắng Chiến Đoàn phái ra hậu cần bộ đội, bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến đấu đạt được. Chỉ bất quá nơi này thông tin rất nhanh truyền khắp toàn bộ Xuyên Thục Thị. Xuyên Thục các đại thế gia nguyên bản cũng không coi trọng một trận chiến này, nhưng không nghĩ tới thông tin truyền về nhanh như vậy, cơ hồ là cũng trong lúc đó tất cả thế gia cũng biết Tử Vong Sơn Cốc bị tiêu diệt thông tin. Xuyên Thục tứ đại thế lực, Xuyên Thục cục an ninh, Xuyên Thục quân đội, hai học viện lớn giờ phút này đều nhộn nhịp phái ra sứ giả đi tới Tử Vong Sơn Cốc, tìm tòi hư thực đồng thời, cũng là muốn cùng Thường Thắng Chiến Đoàn thám thính một cái hiện thánh cảnh dị thú thi thể sự tình. Lần này Thường Thắng Chiến Đoàn tổng cộng đánh giết 3 đầu hiện thánh cảnh dị thú. Phân biệt là Tam tinh hiện thánh cảnh cổ không dực long, Nhị tinh hiện thánh cảnh vệ hỏa thú, Nhất tinh hiện thánh cảnh thiết dược ma long. Tứ đại thế lực còn có các phương thế gia, đều muốn chia một chén canh, cho dù là mua, đều muốn mua một chút tới. Dù sao hiện thánh cảnh dị thú thi thể có thể là có tiền mà không mua được, cho dù có người ra giá cao đều nhất định làm cho đến. Những này dị thú tài liệu ẩn chứa một chút lực lượng nguyên tố, đối với trật tự cảnh đột phá tuyệt đối là rất có ích lợi. Không cầu làm tới cổ không dực long tài liệu, cho dù là phệ hỏa thú thậm chí là thiết dược ma long bọn hắn đều nguyện ý, chỉ là Từ Tâm Nhiễm đã sớm chuẩn bị, nàng đã sớm hạ tử mệnh lệnh, không có chiến đoàn cho phép bất kỳ người nào không được lén lút bán ra hiện thánh cảnh dị thú bất luận cái gì tài liệu, như bị phát hiện, vĩnh cửu đá ra chiến đoàn, không được thu nhận. Bây giờ Thường Thắng Chiến Đoàn chạm tay có thể bỏng, ai cũng biết đây là lúc trước tứ đại chiến đoàn kéo dài, chỉ cần có thể gia nhập, về sau tất nhiên làm dạng rỡ tổ tông. Lại càng không cần phải nói một khi Thường Thắng Chiến Đoàn tấn thăng làm quân đoàn, cái kia phía trước gia nhập thành viên trên cơ bản đều là nguyên lão cấp bậc nhân vật, cái kia đủ để lên như diều gặp gió. Lại thêm Thường Thắng Chiến Đoàn đại bộ phận chiến dịch tử thương cũng không lớn, nguy hiểm thấp cộng thêm ích lợi lớn, cho dù không có tín ngưỡng cường giả đều muốn gia nhập. Người nào cùng tiền không qua được đâu. Đối với Thường Thắng tướng quân sùng bái cũng tốt, đối với tứ đại quân đoàn hướng về cũng được, số lớn lăng không cảnh, trật tự cảnh đều đi tới Xuyên Thục Thị, hy vọng gia nhập Thường Thắng Chiến Đoàn, nhưng rất nhiều đều bị Từ Tâm Nhiễm sàng chọn rơi. Thậm chí là một chút có thiên phú lăng không cảnh, trật tự cảnh, đều chỉ có thể đi vào dự bị quân, không có cách nào đi theo đại quân xuất chiến. Mà lần này Tử Vong Sơn cốc một trận chiến, xem như là đem thường thắng chiến đoàn danh khí triệt để khai hỏa. Phía trước Tử Điện Xâm Lâm một trận chiến, rất nhiều người nói là trùng hợp cùng vật khí, nhưng bây giờ Tử Vong Sơn cốc khối này xương cứng bị thường thắng chiến đoàn gặm xuống đến, đủ để cho những người kia ngậm miệng. Thông tin càng truyền càng nhanh. Thiên Lam quốc từng cái thành phố lớn giờ phút này đều nhận đến thông tin. Trong vòng một canh giờ, thông tin giống như là đã mọc cánh, bay vào các ngành các nghề bên trong. Kinh đô, Nguyên lão viện. Ngay tại xử lý Nguyên lão viện chính vụ Trịnh Sở Hiên, đột nhiên nhận đến từ xuyên thuộc thị khẩn cấp thông tin. Tử Vong Sơn cốc, thế mà nhanh như vậy liền bị Lăng Phong tiêu diệt. Trịnh Sở Hiên sững sờ, cái này so ta dự tính còn muốn sớm 3 ngày. Hắn trọn vẹn nhìn chằm chằm phần này thông tin nhìn 5-6 phút, mỗi một chi tiết nhỏ đều chưa từng buông tha. Lăng Phong kết hợp 3 vị hiện thánh cảnh đánh giết 3 đầu hiện thánh cảnh dị thú. Cái kia cổ không rực long cuối cùng cũng bị hắn một kiếm chém giết. Sao lại có thể như thế đây? Trịnh Sở Hiên đều bối rối, đầu kia cổ không rực long nắm giữ tam tinh thực lực của hiện thánh cảnh, tuyệt không phải Lăng Phong có thể đối phó. Điểm này, hắn phía trước xác nhận qua rất nhiều lần. Lúc đầu hắn cảm thấy Lăng Phong hơn phân nửa là sẽ lựa chọn tiên tiến công huyết uyên đàm, dù sao nơi đó dị thú số lượng rất ít. Không nghĩ tới Lăng Phong trước gặm Tử Vong Sơn cốc khối này xương cứng. Cho dù có pháo laser phụ trợ, Lăng Phong muốn đánh giết đầu kia cổ không rực long cũng không phải việc khó. Vậy chỉ có một khả năng, thực lực của hắn lại tinh tiến. Trịnh Sở Hiên cười khổ không thôi, loại này đối với thiên tài cảm giác bất lực, hắn đã hưởng qua rất nhiều lần. Trước đây là Lăng Thiên, bây giờ là Lăng Phong. Chính hắn cũng là thiên tài, nhưng cùng bọn hắn so sánh, hắn cái này thiên tài thật không tính là cái gì. Cảm thấy chính mình hắn đối với bọn họ lợi hại. Một đạo âm u mà thanh âm giản mua từ cửa ra vào vang lên. Trịnh Sở Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lại là đẩy cửa vào Trịnh Vệ Quốc. Chương 1468, toàn lực giúp hắn lại như thế nào? Chương 1468, toàn lực giúp hắn lại như thế nào? Thúc phụ, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút, gần nhất Nguyên lão viện sự tình đều là ngươi xử lý. Trịnh Vệ Quốc ho khan mấy tiếng, tại Trịnh Sở Hiên bàn làm việc trước mặt ngồi xuống, nhìn qua trước mặt những này xử lý tốt văn kiện, hắn nói, nếu không phải thân thể ta gánh không được, cũng không đến mức gấp gáp như vậy gọi ngươi trở về. Ta ngược lại là không quan trọng, chỉ là ta vừa đi, xuyên thuộc bên kia liền không yên ổn. Có thể có cái gì không yên ổn, bên kia có Lăng Phong thường thắng chiến đoàn. Chính là tiểu tử này tại cái kia, ta mới không yên tâm. Trịnh Sở Hiên cười khổ nói, thúc phụ, ngươi hẳn là cũng biết tiểu tử kia thân phận, năm đó cái kia Lăng Thiên chính là một cái không an phận chủ, đứa con này của hắn, cũng tất nhiên không phải. Có thể là, cái kia Lăng Thiên cũng giải quyết chúng ta Thiên Lam Quốc không ít nguy cơ. Trịnh Vệ Quốc thản nhiên nói, là chúng ta Thiên Lam Quốc xin lỗi hắn, không phải sao? Nghĩ tới những thứ này nằm phát sinh sự tình, Trịnh Sở Hiên trầm mặt lại. Sau một hồi lâu, cái này mới thở dài nói, ta không bằng hắn. Năm đó ta không chịu thừa nhận, bây giờ ta ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Suy nghĩ minh bạch, cho nên ta mới đem những này giao cho ngươi. Trịnh Vệ Quốc cười nói, có phải là ngồi ở vị trí này, mới phát giác được tất cả đều không có đơn giản như vậy. Trịnh Sở Hiên thở dài, ngài luôn nói đại cục làm trọng, năm đó ta không hiểu, cho đến ngày nay, ta mới có hơi minh bạch. Ta nếu là đoán không sai, Lăng Phong tiểu tử kia có lẽ lại thanh lý một cái xuyên thuộc thị tuyệt địa đi. Đúng vậy, Tử Vong Sơn cốc bị quanh hắn tiêu diệt, cầm đầu cổ không rực lòng, cái kia tam tinh hiển thánh cảnh tồn tại, liền ta mang lên mười mấy hiển thánh cảnh cũng không có nắm chắc cầm xuống địa phương, hắn mang theo một đám trật tự cảnh, Lăng Không cảnh liền cho thanh lý. Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ nói, hắn thực lực hôm nay, sợ là so năm đó Lăng Thiên còn muốn mạnh. Đây là chuyện tốt. Trịnh Vệ Quốc nói, một thời đại có một cái thời đại thiên tài, quốc gia chỉ cần có tuổi trẻ huyết dịch, liền có thể một mực kéo dài tiếp. Có thể là thúc phụ, ngươi tại sao muốn hắn giải quyết đi xuyên thuộc tam đại tuyệt địa mới bằng lòng cho hắn quân quyền? Trịnh Sở Hiên không hiểu hỏi, hơn nữa ngươi cho quân quyền còn chưa đủ, còn muốn đem tinh dịch nghiên cứu sở những người kia cho hắn. Ngươi cũng đã biết, tinh dịch nghiên cứu sở nếu là bị hắn hoàn toàn khống chế, ngày sau chúng ta muốn nói với hắn chút gì đó, liền vô cùng khó khăn. Trịnh Sở Hiên quá rõ ràng cùng Lăng Phong đàm phán độ khó. Tiểu tử kia dầu muối không vào, nếu là Nguyên lão viện đổi một người đến nói, sợ là đã sớm bị hắn đuổi ra ngoài. Tiểu tử này, cùng năm đó Lăng Thiên là một cái tính tình, ăn mềm không ăn cứng. Trịnh Vệ cũng nói, cho nên ta cho hắn muốn, hắn liền sẽ không cùng ta ồn ào. Mặt khác, ngươi càng là hạn chế hắn, hắn liền càng đối ngươi có oán khí. Có thể cái kia tinh dịch nghiên cứu sở, giang dịch sự tình, ta đại khái đều hiểu rõ. Nếu là thật sự có lựa chọn, hắn cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Bây giờ Lăng Phong tiếp hắn ban, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu là đổi một người, ta thậm chí cũng không thể để tinh dịch nghiên cứu sở tiếp tục tồn tại. Trịnh Vệ Quốc âm thanh rất nhẹ, nhưng trong giọng nói tàn khốc lại hết sức nồng đậm. Giang Dịch cùng hắn là cùng thời đại người, tại Nguyên lão viện trợ giúp phía dưới, tinh dịch nghiên cứu sở cũng làm đến tại Thiên Lam quốc số một tình trạng. Nhưng từ khi mười mấy năm trước tứ đại quân đoàn bị hãm hại, thành viên trong chiến đấu vẫn lạc hơn phân nửa sau đó, tinh dịch nghiên cứu sở liền có ý khác. Bắt đầu từ lúc đó, Nguyên lão viện cùng tinh dịch nghiên cứu sở bằng mặt không bằng lòng. Cái này bí mật, Giang Dịch cùng Trịnh Vệ Quốc lòng dạ biết rõ, nhưng song phương đều không có điểm phá. Dù sao song phương cũng là vì Thiên Lam quốc, một khi điểm phá, hậu quả khó mà lường được. Giang Dịch giả chết cục, nguyên nhân căn bản cũng là ở đây. Mà Giang Dịch không có đổi tên, chính là công khai nói cho Nguyên lão viện, hắn gây đao đưa cho Trịnh Vệ Quốc, Trịnh Vệ Quốc qua nhiều năm như vậy một mực lo lắng sự tình, hắn Giang Dịch không quan tâm. Tại cách cục bên trên, liền Trịnh Vệ Quốc đều không thể không thừa nhận, Giang Dịch xa so với hắn mạnh. Xuyên thuộc tam đại tuyệt địa nếu thật hủy diệt, cái kia đáp ứng Lăng Phong cũng chưa hẳn không thể. Trịnh Vệ Quốc nói, mười mấy năm trước sai, chúng ta không thể lại phạm lần nữa. Trịnh Sở Hiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn thế hệ này người cuối cùng sẽ ra đi, mới thiên tài cuối cùng sẽ bộc lộ tài năng. Cái này Thiên Lam quốc là ai làm chủ không trọng yếu là khu gia dị thú, quốc dân ăn hàng, sơn hà thu phục. Trước đây Trịnh Vệ quốc không bỏ xuống được, bây giờ Trịnh Vệ quốc tử kỳ sắp tới, cái gì đều coi nhẹ. Ta biết ngươi khi đó thích cái kia Cố Nguyện, nhưng cuối cùng nàng lựa chọn người không phải ngươi. Ngươi nhiều năm như vậy không có lập gia đình, không có dòng dõi, cũng là bởi vì cái này. Trịnh Vệ quốc thản nhiên nói, ta rất vui mừng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Có đôi khi thả xuống, mới là bắt đầu. Trịnh Sở Hiên túi đầu không nói. Hắn kỳ thật nói không rõ ràng chính mình đối Lăng Phong là tình cảm gì, coi hắn biết Lăng Phong mẫu thân có thể chính là nàng thời điểm, hắn đối Lăng Phong cũng không có quá nhiều địch ý, dù sao cố nhân sau đó vẫn là cái kia để hắn đặc biệt quan tâm cố nhân. Nguyên lão viện giao cho ngươi, ta yên tâm. Trịnh Vệ quốc nói, hắn Lăng Thiên có thể vì quốc gia giả chết hơn 20 năm, bây giờ càng là người lâm vào hiểm cảnh, vậy ta Trịnh gia người đồng dạng có thể. Ngươi không thể so hắn kém, cái này Thiên Lam quốc trong tay ngươi, tất nhiên có thể khôi phục sơn hà, điểm này thúc phụ tin tưởng. Thúc phụ, ta sống không được bao lâu. Trịnh Vệ quốc nặng nề mà ho khan mấy tiếng, nhưng các ngươi khác biệt, các ngươi là thiên tài, là hiện thánh cảnh, tuổi thọ xa so với ta muốn giải, cũng có thể có càng nhiều thời gian trông nom cái này tốt đẹp sơn hà, trợ giúp chúng ta nhân dân đi ra hoàn cảnh khó khăn. Trịnh Sở Hiên im lặng, hắn từ trước mắt lão nhân này trên thân nhìn thấy nặng nề bất đắc dĩ cùng không muốn. Từ đại thai biến thời đại một mực dẫn đầu Thiên Lam quốc nhân dân thành lập các đại đô thị cùng chống cự khu lão nhân, chung quy là đánh không lại Tuế Nguyệt tan mòn. An bài xong xuôi à, ta hy vọng ta khi còn sống có thể nghe đến các ngươi tin tức thắng lợi chuyển đến. Trịnh Vệ quốc nói, hài tử, tất cả đều dựa vào ngươi. Ta minh bạch, thúc phụ. Trịnh Sở Hiên đứng dậy, đem lão nhân đỡ lấy đưa về chỗ ở. Trịnh Sở Hiên so với ai khác đều rõ ràng, Trịnh Vệ quốc sẽ đến nơi này cũng là đang nhắc nhở hắn. Năm đó tứ đại quân đoàn hạ tràng tuyệt đối không thể lại phát sinh tại Lăng Phong trên thân. Tứ đại quân đoàn bị Lăng Giác dân hãm hại gặp phải phục kích. Trong này, nếu không có Trịnh Vệ quốc ngầm đồng ý, liền dựa vào cái kia Lăng Giác dân, có thể được sao? Chỉ là cái suy đoán này Lăng Thiên không có nói, Cố Nguyệt cũng không có nói, Long Thiên Lâm, Trương Quốc Diêu, Sở Hạo Lâm bọn hắn đều không có nói. Trịnh Sở Hiên cũng không có. Bây giờ Lăng Giác dân đã chết, Lăng Khiếu Hải cũng bị Lăng Phong giết chết, sự tình sớm đã không có chứng cứ, tất cả đều đi qua. Mà thôi, nếu Lăng Phong có cái này bản lĩnh, ta toàn lực giúp hắn lại như thế nào? Trung quy là hải tử của nàng. Trịnh Sở Hiên bình tĩnh trong ánh mắt lóe lên một tia không thể nắm lấy ôn nhu, nhưng lại rất nhanh yên tĩnh lại. Tử Vong Sơn cốc bị tiêu diệt thông tin, ngày hôm đó chuyển khắp toàn bộ kinh đô. Kinh đô các đại thế gia giờ phút này đều hoặc nhiều hoặc ít nhận đến thông tin. Chương 1469, đây là Vĩnh Dạ kiếm trận. Chương 1469, đây là Vĩnh Dạ kiếm trận. Kinh đô, Lăng gia. Lăng Khiếu Sơn tại nhìn đến thông tin một khắc này, hắn khóa chặt lông mày giãn ra. Lăng Khiếu Hải sau khi chết, Lăng gia tất cả đều từ Lăng Khiếu Sơn nắm trong tay. Lăng Khiếu Sơn đem trung thành với Lăng Khiếu Hải những cái kia tử sĩ cùng thành viên gia tộc tiến hành toàn diện thanh tẩy. Hắn muốn làm một cái mới tinh Lăng gia, mà không phải Lăng Khiếu Hải vong hồn quấy phá Lăng gia. Lúc này, cửa thư phòng bị đột nhiên gõ vang. "Thứ ca." Lăng Thần Vũ đội vàng mà vào, Tử Vong Sơn gốc bị hủy diệt. "Ân, ta đã nhận được thông tin." Lăng Khiếu Sơn gật đầu, Lăng Phong động tác so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Hắn mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Lăng Thần Vũ trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, đây chính là tam tinh hiển thánh cảnh dị thú. Liền xem như mười mấy cái nguyên lão viện hiện thánh cảnh liên thủ đều không nhất định có thể giết, là có chút kỳ lạ. Bất quá Phi Vũ cho ta chuyển đến trong tình báo nói, Lăng Phong vận dụng biển tự chiến đoàn vũ khí laser, những cái kia vũ khí laser uy lực rất mạnh, có thể uy hiếp đến hiện thánh cảnh. Lăng Khiếu Sơn phân tích nói, cùng cái kia cổ không dực long giao thủ thời điểm, biển tự chiến đoàn tổng cộng bắn 2 lần laser, chính là cái này laser đã thương nặng cái kia cổ không dực long. Cái này cũng không hợp thói thường a. Cho dù là có vũ khí laser phụ trợ, liền dựa vào Lăng Phong mấy người bọn hắn, nếu muốn cầm xuống cổ không dực long, rất không có khả năng. Ngươi xem một chút cái này. Lăng Khiếu Sơn đem một phần video văn kiện thông qua hình chiếu 3D thả cho Lăng Thần Vũ nhìn. Video mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể thấy được cổ không dực long thân ảnh. Cổ không dực long toàn thân cao thấp đều tản ra hừng quang, sau đó bị đột nhiên chém giết. Video này chỉ có 3 giây, nhưng liền xem như thân là hiện thánh cảnh Lăng Thần Vũ đều bối rối. Đây là cái gì? Nhìn không ra. Lăng Khiếu Sơn nói, vậy ngươi lại nhìn xem cái này. Lăng Khiếu Sơn lại cho hắn thả một đoạn video. Cái video này khá là rõ ràng, có khả năng nhìn thấy có một cái thân ảnh quanh mình xoay tròn lấy đại lượng trường kiếm màu đen, chính là một màn này, để Lăng Thần Vũ con người hơi co lại. Đây là Vĩnh Dạ kiếm trận. Không sai, là Vĩnh Dạ kiếm trận. Lăng Khiếu Sơn bình tĩnh nói, hơn nữa, còn là Vĩnh Dạ kiếm trận thứ nhất đại thành. Thứ ca, ngươi nói là? Lăng Thần Vũ sắc mặt cuối cùng thay đổi. Nếu như không có ngoài ý muốn, Lăng Phong cũng đã nắm giữ một chiêu này. Lăng Khiếu Sơn nói, không có Vĩnh Dạ kiếm trận hắn, chúng ta đều không thể địch nổi. Bây giờ hắn học được Lăng Thiên tuyệt kỹ, ngươi hẳn phải biết, hắn có bao nhiêu thực lực. Lăng Thần Vũ trầm mặc nửa ngày. Vĩnh Dạ kiếm trận của bố, bọn hắn đều là thấy tận mắt. Hai người đối phó Lăng Thiên, liền một cái đối mặt đều không có chịu được. Phải biết, bọn hắn có thể là hiện thánh cảnh cường giả. Hắn làm sao có thể nắm giữ? Cái này mới bao lâu? Hơn nữa, hắn mới mấy tuổi. Liền cái kia Lăng Thiên năm đó, không cần nói nhiều, hắn có thể chém giết cái này cổ không dừng lòng, đã nói lên tất cả. Lăng Khiếu Sơn nói, quyết định của ta, quả nhiên là chính xác. Túi đầu, có khả năng đổi lấy ân oán xóa bỏ, cái này so cái gì đều mạnh. năm đó đại ca nếu là không có bảo vệ chúng ta mà vẫn lạc, bây giờ chúng ta Lăng gia sớm đã là Thiên Lam quốc đệ nhất gia tộc. Liên Nguyên lão viện những tên kia nhìn thấy chúng ta, đều phải cho bà phần chút tình bọn. Lăng Thần Vũ không nói lời nào, chỉ là hung hăng thở dài. Lăng gia bây giờ tình huống, nguyên nhân toàn bộ tại nội đấu bên trên. Nếu không có nội đấu, Lăng Khiếu Đông không chết, bây giờ Lăng gia chính là 6 vị hiện thánh cảnh, Lăng Thiên càng là nắm giữ tứ đại quân đoàn, Lăng Phong cũng nắm giữ thưởng thắng chiến đoàn. Cô thế lực này chính là Thiên Lam quốc số 1. Có thể tất cả đều không có nếu như Lăng Khiếu Đông chết tạo thành Lăng Khiếu Hải chèn ép Lăng Thiên một chuyện, cũng tạo thành Lăng Thiên bị tức giận ra đi hậu quả. Một bước sai, từng bước sai. Cho dù là Lăng Khiếu Sơn bây giờ muốn vãn hồi, cũng không kịp. Ta còn thực sự hy vọng Lăng Phong có khả năng nhận lấy ta lễ vật, đáng tiếc, hắn không có thu. Lăng Khiếu Sơn đương nhiên biết, Lăng Phong không thu lễ vật ý sau lưng. Lăng Phong không muốn thừa nhận chính mình là Lăng gia người. Chỉ là hắn không biết là, Lăng Phong không có thu một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, hắn biết chính mình vốn cũng không phải là Lăng gia người. Nhận tổ quy tông, càng là lời nói vô căn cứ. Bất quá Phi Vũ có khả năng lưu lại, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Lăng Thần Vũ nói, dù sao chúng ta tại Thường Thắng chiến đoàn bên trong cũng không tốt xếp vào thái mắt. Đúng vậy a, nếu không phải như vậy, ta bây giờ sợ là lo nghĩ bạc phần. Lăng Khiếu Sơn cười khổ nói, ân oán của chúng ta, chỉ có Lăng Thiên đích thân trở về mới có thể giải ra, trước lúc này, không nên đắc tội Lăng Phong. Tứ ca, ngươi nói đưa Á Đông bọn hắn đi Thường Thắng chiến đoàn lịch luyện một phen. Thế nào? Lăng Thần Vũ lời này mới ra, Lăng Khiếu Sơn lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi cũng phải tiến vào được. Hắn bất đắc dĩ nói, gia tộc những năm này cũng không có ít cho hắn cung cấp tài nguyên, nhưng ngươi cũng biết, hắn bây giờ cái gì tính tình, cái gì thực lực. Phi Vũ có thể bảo là Lăng Phong đích thân thừa nhận, dù sao Phi Vũ thiên phú thực lực không yếu, muốn bị ức hiếp cũng khó. Có thể Á Đông, ta không phải nói hắn không được, mà là ta lo lắng hắn đi, sợ là muốn bị ức hiếp chết. Lăng Á Đông cái gì tính tình cùng thực lực, hắn có thể không rõ ràng. Lúc trước 006 hảo di tích cổ văn minh bên trong, hắn chính là yếu nhất một nhóm kia thiên tài. Tôn, vô cùng, cổ đạo, bốn quạt đại biểu cho khác biệt thiên phú đại môn, Lăng Á Đông chỉ có tiến vào đạo cửa, thuộc về hạng bét nhất tồn tại. Lăng Khiếu Sơn đều đang hối hận, đem cái này chân quý danh ngạch cho Lăng Á Đông. Chỉ là vì chiếu cố chính mình ngũ đệ mặt mũi, hắn không có ở trước mặt nói rõ. Nhưng Lăng Thần Vũ trong lòng có lẽ muốn có mấy mới được. Thứ ca, Á Đông có thể là ngươi cháu ruột a. So những cái kia chi thứ muốn hôn rất nhiều. Lăng Thần Vũ nói, để tiểu tử kia đi vào học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, dù sao bây giờ cùng Lăng Phong, có khả năng lăn lộn đến không ít công hơn danh vọng. Nếu thật là bỏ qua lần này, về sau liền không có cơ hội. Mà thôi. Lăng Khiếu Sơn thở dài nói, gia tộc cho hắn tài nguyên, cung cấp hắn tăng cao thực lực, nếu như hắn có thể đột phá trật tự cảnh, vậy ta sẽ an bài nhân viên tiện hắn đi xuyên thủ. Đến mức có thu hay không, liền nhìn Thường Thắng chiến đoàn bên kia ý tứ. Ngươi phải biết, liền xem như thiên tài, chỉ cần việc xấu loan lộ, cái kia Tử Tâm Nhiễm liền sẽ đem ngăn tại ngoài cửa, không cho vào vào. Á Đông những năm này làm việc khoa trương, ta lo lắng bọn hắn sẽ cầm cái này nói sự tình. Lăng Á Đông là cái gì đồ vật, Lăng Thần Vũ cái này làm ra ra so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là hắn cũng hy vọng chính mình dòng dõi có khả năng trở nên nổi bật. Được hay không được, đều xem bản thân hắn tạo hóa. Ai, là ta mấy năm nay dạy dỗ không nghiêm. Lăng Thần Vũ hối hận cũng vô dụng, Lăng Á Đông cùng Lăng Phong còn có chút khúc mắc, nếu là không mở ra, cái này sợ là ngày sau sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên tiến hắn đi Thường Thắng chiến đoàn lịch luyện, cũng coi là một loại hòa giải. Bây giờ Tử Vong Sơn quốc hủy diệt, Lăng Phong bọn hắn hẳn là sẽ chỉnh đốn chiến đoàn, chuẩn bị đối xuyên thủ cái cuối cùng tuyệt địa huyết tuyên đàm độc thủ. Nếu như ngươi muốn đưa hắn đi, tại bọn họ động thủ phía trước đường, bằng không đợi bọn hắn thành lập quân đoàn, tất cả đã trễ rồi. Chương 1470, xuyên thủ đại thắng chương 1470, xuyên thủ đại thắng quân đoàn thành lập sau đó, nhân viên không có đặc biệt tình huống, cơ bản đều cố định. Hơn nữa đến lúc đó có biên chế, muốn lại vào liền vô cùng khó khăn. Phía trước tứ đại quân đoàn cũng là như thế. Dù sao một cái quân đoàn vinh quang, không có khả năng bị tùy tiện bỏ đi. Nhất là loại kia ở vào đỉnh phong quân đoàn, muốn gia nhập trong đó, khó như lên trời. Biện pháp tốt nhất chính là hiện tại đem Lăng Á Đông đưa qua, thậm chí cũng không thể chờ hắn đột phá trật tự cảnh. Thứ ca, cơ hội liền lần này. Ta lo lắng chờ Á Đông sau khi đột phá, Lăng Phong tốc độ bọn họ quá nhanh, đã giải quyết huyết đơn đàm. Lăng Thần Vũ nói, cái kia phía sau sợ là không có cơ hội. Lăng Khiếu Sơn nhíu mày. Nếu là đổi lại người khác, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý quyết định này, nhưng thay vào đó là chính mình ngũ đệ đích hệ huyết mạch, hắn không thể coi thường. Mà thôi, để Á Đông thử một chút đi, đứa nhỏ này ăn chút khổ quá không có cái gì, vừa bạn rèn luyện một chút tâm tính của hắn. Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Khiếu Hải không giống địa phương ở chỗ, hắn sẽ mềm lòng. Nếu là Lăng Khiếu Hải, cũng sẽ không quan tâm một cái gì Lăng Á Đông, liền xem như Lăng Phi Vũ hắn cũng sẽ không mềm lòng nửa phần. Đúng rồi Tứ ca, đến mức lễ vật, tiểu tử kia sẽ không thu, bất quá ngươi có cho hay không là ngươi sự tình, hắn muốn hay không là hắn sự tình. Lăng Khiếu Sơn nói, ngươi có lẽ minh bạch ta ý tứ. Ta đã biết. Lăng Thần Vũ nhẹ gật đầu, rời đi Lăng Khiếu Sơn thư phòng. Lăng Khiếu Sơn nhìn xem trước mặt liên quan tới Lăng Phong tư liệu, cười khổ không thôi. Nếu là năm đó, ta không có giúp nhị ca, Lăng gia có thể hay không phải hiện tại cục diện này. 20 tuổi ra mặt, có thể chém giết tam tinh hiển thánh cảnh dị thú, cái này Lăng Phong tương lai thành tựu, sợ là so Lăng Thiên còn muốn lợi hại hơn a. Một bước sai, từng bước sai. Mà thôi, bây giờ ta Lăng gia không tranh, bo giữ mình cũng có thể không là vấn đề. Lăng Khiếu Sơn than nhẹ một tiếng. Nhị ca Lăng Khiếu Hải chết, giúp hắn làm công việc bẩn thỉu người toàn bộ bị liên lụy, cũng may Nguyên lão viện về sau không có truy cứu, không phải vậy Lăng gia tuyệt sẽ không như vậy gió êm sóng lặng. xuyên thục thông tin giờ phút này đã truyền khắp toàn bộ kinh đô. Lang gia, lo việc nhà, Nguyên lão viện, còn có các đại học viện, giờ phút này cũng đã biết xuyên thục sự tình. Thông tin cơ hồ là đã mọc cánh, tại sau mấy tiếng, kinh đô phụ cận một chút thành thị cũng đều truyền ra. Cơ hồ là một buổi tối, thông tin linh thông một chút trật tự cảnh, đã nhận được xuyên thục đại thắng tin mừng. Mãi đến sáng sớm hôm sau, các thành phố lớn độc lập trong diễn đàn, nhiệt bảng trước ba đều bị cùng một sự kiện đổi mới chiếm cứ. Xuyên thục tử vong sơn cốc hủy diệt. Thường thắng chiến đoàn thứ 2 chiến đại hoạch toàn thắng. Không có cái gì so một tràng thắng chiến tiếng chống canh múa nhân tâm. Lúc trước Tử Điện Xâm Lâm bị thu phục, toàn bộ Thiên Lam quốc đều kích động không thôi, tạo thành cường giả hướng xuyên thục chạy kỳ cảnh. Bây giờ Tử Vong Sơn cốc hủy diệt, còn chém giết một đầu Tam Tinh Hiển Thánh cảnh dị thú, thế lực khắp nơi đối thường thắng chiến đoàn thái độ đều không giống. Bởi vì Tử Vong Sơn cốc là xuyên thục Tam Đại Tuyệt Địa bên trong khó khăn nhất gặm xương cứng. Tử Vong Sơn cốc một khi hủy diệt, mang ý nghĩa xuyên thục khu vực chỉ còn lại có một cái huyết viên đàm. Mà cái này huyết viên đàm bên trong, chủ yếu là một gốc cực mạnh huyết hải hoa cùng một chút bị nó khống chế dị thú sinh tồn, những này huyết hải hoa muốn xâm lấn xuyên thục địa giới, có chút khó khăn. Mặc dù là tuyệt địa, nhưng chỉ cần nhân loại không tiến vào bên trong, trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải huyết hải hoa công kích. Nhưng từ huyết hải hoa xuất hiện tại cái kia huyết nguyên đàm lúc, huyết nguyên đàm diện tích đã mở rộng gấp trăm lần không ngừng, liền tính không có rõ ràng xâm lấn tính, nhân loại cũng quyết không thể buông tha cái kia huyết hải hoa. Dù sao cái này huyết hải hoa lớn lên liền sẽ chiếm cứ đại lượng địa bàn, hơn nữa nếu là hiện tại không sản xuất, chờ nó đã có thành tựu liền phiền toái. Bất quá đại bộ phận người đều không có để ý cái kia huyết nguyên đàm, xuyên thuộc Tam Đại Tuyệt Địa đã hủy diệt hai cái kia huyết nguyên đàm sẽ còn một sao. Huyết nguyên đàm sự tình cũng tại các thành phố lớn diễn đàn bên trên nhận nghị. Hơn nữa còn có người bắt đầu phiên giao dịch, cái này thường thắng chiến đoàn mấy ngày thu phục huyết nguyên đàm, tràn diện cực độ náo nhiệt. Lăng Phong cùng thường thắng chiến đoàn danh tiếng nhất thời có 102. Mà Tử Vong Sơn cốc đánh một trận xong, Lăng Phong đóng cửa từ chối tiếp khách, yên tĩnh trốn tại thường thắng chiến đoàn trong căn cứ yên tĩnh tu hành. Trải qua 2 ngày 2 đêm khôi phục, Lăng Phong lực lượng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Có vô cùng một tiểu thế giới chữa trị, tốc độ nhanh rất nhiều, liền huyết hải đều bị năng lượng chuyển đổi rót đầy. Lăng Phong rất là vui mừng, cái này ngũ hành tiểu thế giới liền không có bạch bạch tăng lên, bây giờ hắn dựa vào tối cường trợ lực, cũng là cái này ngũ hành tiểu thế giới. Chỉ là cái này vĩnh dạ kiếm trận. Lăng Phong mở hai mắt ra, tay phải một chiêu, thanh kia hắc ám thần kiếm hiện lên ở Lăng Phong trước mặt. Bởi vì lĩnh ngộ vĩnh dạ kiếm trận thứ nhất, đồng thời đem đẩy tới cảnh giới đại thành, bây giờ ám dạ tiểu thế giới không ngừng ăn mòn sơn mạch hư ảnh, độ dung hợp đã đi tới 70. Đây cũng là hắc ám tính đặc thù, nắm giữ cực mạnh ăn mòn lực, mà đồng dạng thuộc về đặc thù tiểu thế giới quan minh, lôi điện hai hệ tiểu thế giới liền làm không được. Xem ra cần lĩnh ngộ vĩnh dạ kiếm trận thức thứ hai, lại đem đẩy tới đại thành, mới có thể hoàn thành đối ám dạ tiểu thế giới dung hợp. Lăng Phong thở dài, trong đầu của hắn lại lần nữa hiện ra phía trước cùng cổ không dực long một trận chiến lúc, chính mình cảm nhận được cố kia kiếm ý thì nói không sai, Lăng Phong đối với kiếm đạo tạo nghệ không tính cao, hoàn toàn không bằng lúc trước cái kia ngân giáp người. Nhưng Lăng Phong hắc ám nhất đạo tạo nghệ lại không thấp, lại thêm cường hóa một chiêu này tăng lên tinh thần lực cùng nhục thân lực lượng, cho nên Lăng Phong bách kiếm hợp nhất tốc độ cùng lực lượng đều so cái kia ngân giáp người yếu thắng. Lấy lực phá pháp, cái này bách kiếm hợp nhất tư thái cùng ý lực đều cùng cái kia ngân giáp người có rõ ràng khác nhau. Chỉ là cái kia ngân giáp người tại 006 hào di tích cổ văn minh bên ngoài thi triển bách kiếm hợp nhất thời điểm, cũng không có thi triển toàn lực. Cho nên thí bên này cũng không có quá đa số theo xem như so sánh, chỉ có thể dựa vào Lăng Phong tự mình tìm tòi. Lăng Phong, ngươi bây giờ nói là một chiêu này lại thành, nhưng nhất định phải mượn nhờ cuồng hóa lực lượng tăng phúc mới được, mà cuồng hóa bản thân chính là huyết quỷ nhất tộc thiên phú, có thể gia tăng thật lớn ngươi hắc ám lực lượng, cái này đối ngươi tu hành một chiêu này là phi thường bất lợi. Bởi vì cái này vĩnh dạ kiếm trận dựa vào là kiếm đạo tạo nghệ cùng hắc ám tạo nghệ kết hợp, cũng không phải là hoàn toàn mượn nhờ hắc ám lực lượng. Ta minh bạch. Lăng Phong nhíu mày, chỉ là ta bây giờ muốn kiếm đạo có đột phá, cần lắng đọng quá nhiều thời gian. Mà ta không có thời gian. Nói đùa, kiếm đạo tạo nghệ là như thế tốt tu hành sao? Có chút cường giả 10 năm mới mài một kiếm, liền cái kia Sở Phong Ngọc cũng là liều mạng không biết bao nhiêu lần mệnh, mới có thể làm đến như vậy lưỡi đao cầm duệ. Lăng Phong hiện tại nhất định phải hoàn thành thường thắng quân đoàn tổ kiến, cái này mới có thể thắng về tinh dịch nghiên cứu sở toàn bộ nhân viên cùng tài chính, tại cả nước các nơi mở rộng nhân viên kiểm tra. Xuyên thuộc bên này giới giả cấp cũng tốt, hỗn độn cảnh, lăng không cảnh cũng được, hắn đều không ôm hy vọng. Hắn cũng không thể kiểm tra trật tự cảnh a. Trật tự cảnh muốn xuất hiện một cái thích hợp gia hỏa, so với lên trời còn khó hơn. Chương 1471, cổ không tiểu thế giới chương 1471, cổ không tiểu thế giới Lăng Phong bây giờ không có cân nhắc vĩnh giả kiếm trận cơ sở, hắn chỉ cân nhắc thế nào làm mới có thể để cho kiếm trận uy lực tối đại hóa. Giang dịch cho hắn thời gian nhanh đến, hắn không có nhiều thời gian như vậy trầm xuống tâm đi tu hành. Hắn không thể không kiếm tẩu thiên phong. Nếu như có thể dùng vô cùng một tiểu thế giới thanh tâm lực lượng đi ngăn chặn cuồng hóa mang tới bạo ngược, vậy liền cùng lần này, ta có nắm chắc khống chế lại tâm trí của mình. Lăng Phong nói, lực lượng như vậy mặc dù tính ổn định cũng mạnh, có thể để ta tạm thời nắm giữ Tam Tinh Hiển Thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Một kiếm kia tốc độ cùng lực lượng cực nhanh, dựa theo thí uy lực đánh giá, đã vượt qua bình thường Tam Tinh Hiển Thánh cảnh một kích toàn lực, đạt tới Tam Tinh Hiển Thánh cảnh đỉnh phong trình độ. Công kích như vậy rơi xuống, liền xem như Tam Tinh Hiển Thánh cảnh lão gia hỏa đều muốn uống một bình. Chỉ là Lăng Phong trả giá đắt sẽ phi thường lớn, tinh thần lực cùng nhục thân thể lực hao tổn, chỉ có thể chống đỡ hắn một kiếm chi uy. Nếu như ngươi thi triển kiếm thứ hai, cuồng hóa lực lượng liền không cách nào bị ngươi áp chế, ngươi sẽ giống như trước đó mất lý trí. Thí cảnh cáo nói, cho nên ta không đề nghị ngươi làm như thế. Một chiêu này uy lực quá mạnh, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Lăng Phong phía trước vẫn là trật tự cảnh chiến lực, cho dù là nổi khủng, đều có người có khả năng áp chế. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lăng Phong thực lực bây giờ nếu là nổi khủng, liền xem như Long Thiên Lâm đến, đều chưa hẳn có khả năng đem khống chế lại. Như vậy, Lăng Phong liền tương đương với một cái bom hẹn giờ, đối chiến đoàn, đối chiến hữu bọn họ đến nói, đều là một cái thai hoàng ẩm. Mà thôi, vẫn là phải nghĩ biện pháp tu hành ra trăm đạo kiếm ảnh. Ta hiện tại tinh thần lực chỉ có thể nắm giữ 80 đạo kiếm ảnh đã là cực hạn. Lăng Phong cũng không có biện pháp, ám dạ thần kiếm kiếm ảnh muốn cô đọng quá mức khó khăn, hơn nữa càng hướng phía sau đối tinh thần lực khống chế liền càng cao. Cái kia Thiên Lâm kiếm trận liền không có khó như vậy, dù sao cũng là ba loại khác biệt nguyên tố chi lực, lại thêm ngũ hành tương sinh tương khắc, trăm đạo kiếm ảnh không hề khó khăn. Lăng Phong thử nghiệm thôn phệ một cái kia cổ không dục long thi thể. Thí đạo, chiến đoàn đã đem phần của ngươi ngạch phân tới, ngươi chiếm cứ 8 thành trở lên, cái khác huyền tự quân đoàn cùng 3 vị hiện thánh cảnh sẽ phân đến một chút. Ở đâu? Ngươi khôi phục thời điểm ta để bọn họ đặt ở sát vách, một chút bộ vị mấu chốt đều dựa theo ngươi yêu cầu phân cho bọn hắn, lưu lại chính là tương đối kém. Lăng Phong gật đầu, dù sao hắn thôn phệ không chọn tốt hỏng, chỉ cần đầy đủ số lượng liền được, lưu lại những cái kia long dược hoặc là móng vuốt, đến lúc đó cũng tốt tại chiến đoàn bên trong làm cái biểu tượng. Lăng Phong lập tức để thí đem cổ không dược long thi thể thông qua máy móc vận chuyển đi qua. Toàn bộ phòng huấn luyện hơn 400 bình vị trí, toàn bộ bị chiếm hết. Đây là chiến đoàn bên kia cắt chém xong sau kết quả. Lăng Phong lập tức đem cổ không dược long thân thể tài liệu thu vào bên trong không gian ý thức. Tựa như cảm ứng được cổ không dược long tồn tại, nguyên bản đã tan tại chủ sơn dưới đỉnh sơ thủy tiểu thế giới lại có mới phản ứng. Tựa hồ là phát giác nguyên tố mới xuất hiện, cái kia yên lặng thật lâu sơ thủy tiểu thế giới, vậy mà lại lần nữa bắt đầu hút vào những tài liệu kia. Chủ sơn phong lay động không thôi, nhưng theo sơ thủy tiểu thế giới thôn vệ, cổ không dược long huyết đục toàn bộ bị nó nuốt vào. Rất nhanh, sơ thủy tiểu thế giới phía trên xuất hiện lâu ngày không gặp văn tự. Cổ không tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, không gian thế giới tạo dựng trình độ, 2 thiên phú 1, không gian trấn áp, chủ động, thiên phú 2, không gian xuyên toa, chủ động, thiên phú 3, không gian ba động, chủ động, quả nhiên. Lăng Phong lập tức hết sức vui mừng, là không gian năng lực. Hơn nữa lại có 3 cái thiên phú. Thí cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cái thứ nhất thiên phú, không gian trấn áp, hẳn là cổ không dược long thi triển không gian giảm năng lực. Cái thứ hai không gian xuyên toa, là nó trước khi chết dãy rủa thời điểm thi triển thiên phú, tiêu hao thoạt nhìn sẽ phi thường lớn. Đến mức cái thứ ba, tựa hồ chưa từng gặp qua. Nó không thể sử dụng, hẳn là không cách nào sử dụng, nếu không không có khả năng tại sống chết trước mắt còn cất giấu. Lăng Phong nói, chờ sáng tạo tiểu thế giới sau khi hoàn thành, ta lại nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ân, thật lâu chưa từng xuất hiện mới tiểu thế giới, Lăng Phong thế mà đều cảm nhận được một tia lạ lẫm. Lúc trước hắn cũng là dạng này được đến cái thứ nhất tiểu thế giới. Theo cổ không dực long thân thể tài liệu bị không ngừng ném vào, sơ thủy tiểu thế giới bên trong thế giới tạo dựng trình độ cũng càng ngày càng cao. Một đầu cổ không dực long cực kỳ khổng lồ, Lăng Phong mặc dù chỉ phân đến 8 thành tả hữu, nhưng cũng tuyệt đối đủ rồi. Sơ thủy tiểu thế giới tựa hồ thật lâu không có thôn vệ mới dị thú, cái này một đợt thôn vệ hao phí không ít thời gian. Lăng Phong tính toán còn lại tạo dựng trình độ cùng dị thú tài liệu, trong lòng của hắn cũng tại bộ trồn. Nếu thật là không đủ, chỉ có thể dùng tiền đi thu mua những cái kia phân đi ra bộ phận, cũng không thể lại đi săn giết một cái cổ không dực long a. Cái kia cổ không dực long có thể là danh sách trước 10 dị thú, không có như thế dễ tìm. Hơn nữa, cũng không có dễ giết như vậy. Còn tốt, tại thời gian chuyển rời phía dưới, thế giới tạo dựng trình độ cuối cùng đi tới 90. Lăng Phong trơ mắt nhìn xem thế giới tạo dựng trình độ từng chút dâng đi lên, hắn trông mong hy vọng sơ thủy tiểu thế giới có khả năng cho thêm chút sức. Không biết qua bao lâu, thế giới kia tạo dựng trình độ cuối cùng tiếp cận 100. Mãi đến đầy trình độ một khắc này, Lăng Phong cái này mới thở dài một hơi. Chỉ là bên trong không gian ý thức còn lại tài liệu, chỉ còn lại có một đôi tổn hại long dược. Xong rồi, Lăng Phong mừng rỡ, nhìn về phía cái kia sơ thủy tiểu thế giới thời điểm, sơ thủy tiểu thế giới trực tiếp nôn ra một cái mới tinh tiểu thế giới. Để Lăng Phong ngoài ý muốn chính là, tiểu thế giới này lại là trong suốt. Từ bên ngoài thế mà có thể nhìn thấy nội bộ tất cả cấu tạo. Đó là một cái từ trong suốt tinh thể cấu tạo thế giới, mỗi một khối tinh thể tựa như thiên biến văn hóa, liền tinh cầu hình dạng đều từ vừa mới bắt đầu hình tròn dần dần biến thành hình vuông. Loại này biến hóa rất chậm, là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tiểu thế giới này là không gian thuộc tính, so mặt khác tiểu thế giới muốn đặc thù rất nhiều. Có chút ý tứ. Lăng Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng ngay lúc này, tiểu thế giới không gian này lại trôi nổi tới, tại sơn mạch nào đó một chỗ lóe lên một cái, lập tức biến mất. Cái gì? Lăng Phong sửng sở. Vừa tới tay tiểu thế giới, thế mà không có. Lăng Phong, nó xuất hiện tại bên kia. Thí nhắc nhở, mới để cho Lăng Phong chú ý tới điểm này. Cái kia cổ không tiểu thế giới liền phảng phất không gian xuyên toa, từ sơn mạch cái này một đầu chuyển rời đến cái kia một đầu. Ngay sau đó, nó lại bắt đầu rời đi. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian, tiểu thế giới này liền sẽ thay đổi tại sơn mạch bên trong vị trí. Lăng Phong, tiểu thế giới này vẫn là ban đầu giai đoạn, ngươi cần thôn vệ càng nhiều không gian hệ dị thú mới có thể đem thăng cấp. Thí đạo, có thể là Lam Tinh bên trên, ngoại trừ cổ không dực long bên ngoài. Sợ là không có mặt khác không gian hệ dị thú. Ý của ngươi là hoàn thành giang dịch nhiệm vụ, nếu như có thể khống chế tinh chu đi ngoài không gian, liền có biện pháp đi thăng cấp nó. Chương 1472, không gian chấn áp. Chương 1472, không gian chấn áp. Lăng Phong thần sắc ngưng trọng lên. Nếu như có thể khống chế tinh chu, mang ý nghĩa làm tinh thượng tướng không có bất kỳ cái gì dị thú có khả năng ngăn cản bọn họ bước chân. Cái kia tinh chu phó pháo đều có thể tiêu diệt lôi địa kén, chủ pháo uy lực đủ để phá hủy toàn bộ tinh cầu. Như vậy đại sát khí, chỉ cần khống chế, Lam Tinh bên trên tuyệt đối không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì dị thú dám can đảm xâm chiếm. Thế giới này, vẫn là nắm tay người nào lớn người nào có lý. Chỉ là hiện tại tìm không được cái thứ tư vừa người có tài, Lăng Phong biết chính mình thời gian không nhiều, nếu muốn tăng lên cái này cổ không tiểu thế giới lực lượng, còn phải đợi thật lâu. Hiện nay nắm giữ không gian này năng lực, cũng đủ để cho thực lực của ta tăng lên một mạng lớn. Trước thử một chút đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, ý thức từ bên trong không gian ý thức rút ra, trở về bản thể. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên phú, không gian trấn áp. Lăng Phong hai tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước, một cỗ thấy không rõ không gian ba động tản ra, sau đó Lăng Phong chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực bị cấp tốc kéo ra một chút, cả người hắn đều mặc toa đến mấy chục mét bên ngoài. Lăng Phong bối rối, loại này cảm giác để hắn có chút đầu váng mắt hoa, giác quan tựa như đều bị không gian quấn co. Lăng Phong nắm giữ tiểu thế giới đến nay, lần thứ nhất sinh ra cảm giác muốn nói, ngươi đối không gian năng lực còn không có hoàn toàn quen thuộc, cho nên mới sẽ có cái này cảm giác. Thí đạo, ngươi chỉ cần có thể nắm giữ năng lực này, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Không gian giảm là tại không gian 3 triệu bên trong dở trò, đối với thời khắc này Lăng Phong mà nói, không tính khó. Thử xem cái thứ hai thiên phú, không gian xuyên toa. Lăng Phong lại lần nữa mở mắt, đôi mắt bên trong phản chiếu ra một đầu cổ không rực long thân ảnh. Trong chốc lát, Lăng Phong thân ảnh lại lần nữa xuyên qua, cơ hồ là thuần di đến bên kia. Trong thời gian này cũng có 100 mét khoảng cách. Thế nhưng Lăng Phong xuyên qua song sau, đầu đống dưng đau đớn, cả người tựa hồ cũng sủi lơ, mới vừa khôi phục một thân khí lực lại bị rút trống không. Thế mà trực tiếp thiếu 1/3 tinh thần lực. Lăng Phong ôm đầu, trong thời gian ngắn rút ra quá nhiều tinh thần lực, để hắn có chút choáng đầu hoa mắt. Một chiêu này, liền cái kia cổ không rực long đều là đến lúc sắp chết mới dùng đến. Thí đạo, bởi vậy có thể thấy được, một chiêu này tiêu hao vốn là rất lớn. Dù sao giảm không gian là 3G sự tình, mà xuyên toa không gian, liền không chỉ 3G. Không riêng gì tinh thần lực, thể lực cũng tiêu hao không ít, giống như là toàn lực đánh ra tầm 10 quyền đồng dạng. Lăng Phong thở dốc nói, đối với hiện tại ta mà nói, một chiêu này chỉ có thể làm áp đáy hòm sử dụng, bình thường dùng giảm không gian là đủ. Ngươi còn không có tiến vào hiện thánh cảnh tình trạng, cho nên tinh thần lực cho dù cường đại, cũng khó có thể cùng tam tinh hiện thánh cảnh cổ không rực long so sánh. Thí thở dài nói, ngươi muốn thần tốc gia tăng tinh thần lực, vẫn là muốn chưa bao giờ dung hợp ba cái tiểu thế giới hạ thủ. Không gian xuyên toa lập tức liền có thể để Lăng Phong tiêu tốn 1/3 tinh thần lực, cái kia phía sau không gian ba động, sợ là cần tinh thần lực liền thời khắc này Lăng Phong đều chịu không được. Lăng Phong do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn thử nghiệm. Một khi tinh thần lực bị rút sạch, lại phải đã hôn mê mấy ngày. Hắn hiện tại cũng không có thời gian này đi hôn mê. Hắn lập tức lấy ra một khối thủy tinh, khôi phục nhanh chóng tinh thần lực của mình. Đồng thời vô cùng một tiểu thế giới cũng bắt đầu cung cấp nguồn năng lượng, trợ giúp Lăng Phong khôi phục thể lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Lăng Phong không tốn mấy giờ liền khôi phục đến đỉnh phong. Bình thường vẫn là muốn dùng không gian trấn áp một chiêu này. Lăng Phong nói, chỉ là ta cảm thấy một chiêu này phối hợp cái khác thủ đoạn, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ví dụ như cái này. Lăng Phong cấp tốc giảm không gian, nhưng lần này hắn không có toàn thân tiến vào, mà là cùng cái kia cổ không rực long đồng dạng một cái bàn tay đi qua, sau đó không gian khôi phục bình thường, bàn tay rút về. Loại này chỗ tốt là tiêu hao tinh thần lực ít, có thể càng hiệu suất cao hơn tiến hành công kích. Mà giờ khắc này Lăng Phong lòng bàn tay đốt lên một đạo hỏa diễm, trực tiếp tại mấy chục mét bên ngoài châm lửa. Ánh lửa hướng gọn mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Cho dù là Lăng Phong, nếu muốn ở mấy chục mét bên ngoài đốt hỏa diễm, đều cần 0.2 giây tả hữu thời gian, hỏa diễm lan tràn cũng muốn 2 giây thời gian, nhưng bây giờ đốt đến lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Đây chính là không gian trấn áp uy lực. Chỉ cần Lăng Phong nghĩ, liền có thể đem ngọn lửa này đưa đến bất luận cái gì một chỗ bảo tàng. Một chiêu này, có thể so với cổ không rực long muốn lấy đúng dịp phải nhiều. Thí kinh ngạc nói, cổ không rực long dù sao chỉ là không gian hệ dị thú, nó không có nguyên tố khác lực lượng, chỉ có thể thông qua giảm không gian dùng nhục thân đi chiến đấu. Nhưng ngươi không giống, ngươi có thể dùng nguyên tố chi lực. Ngũ hành, lôi điện, hắc ám, quang minh. Cái này 8 loại nguyên tố đều có thể thông qua không gian trấn áp bị Lăng Phong truyền tống đến địa phương khác. Lăng Phong xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể xử lý rất nhiều địch nhân. Thí lúc này mới ý thức được một chiêu này tính đáng sợ. Bởi vì liền Lăng Phong cùng Từ Văn Bân dạng này hiện thánh cảnh, đều không có cách nào tại cái kia long chảo đến nháy mắt làm ra đầy đủ phản ứng. Bọn hắn đều không có cách, cùng giai hiện thánh cảnh, càng không có biện pháp. Lăng Phong nếu là nghĩ làm ám sát, một kích tất trúng. Một chiêu này ý nghĩa, quá mức dọa người. Lăng Phong, cái kia nguyên tố khác đâu? Đạo lý là giống nhau. Lăng Phong cười, lòng bàn tay ngưng kết hàn băng, hắn cấp tốc đem hàn băng tiễn mũi tên ném ra, sau đó trong chớp mắt liền rơi vào nơi xa trên vách tường. Phi hành quỹ tích tựa hồ bị trực tiếp giảm đến gần như không có, liền cho địch nhân điểm này phản ứng thời gian cũng không lưu lại. Một hệ cũng là như thế. Lăng Phong mở hai mắt ra, đối diện trên vách tường bắt đầu lớn lên ra một chút yêu diễm đóa hoa màu đỏ. Cái này một hệ tựa hồ không có như vậy vừa xứng, nhưng phong nhận liền không đồng dạng. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, phong nhận ngăn cách xa mấy chục mét, tại hợp kim trên vách tường lưu lại hai đạo vết tích. Đồng dạng tốc độ rất nhanh, đồng dạng không cách nào dự phòng. Bởi vì những này công kích là từ Lăng Phong trước mặt trực tiếp xuyên qua mà đi, vượt đi được trong lúc này công kích đến thời khắc thời gian. Mà cái này vừa vặn chính là mấu chốt. Kim hệ, thổ hệ đều như thế. Lăng Phong theo thứ tự thử nghiệm, hiệu quả đều không hoàn toàn giống nhau. Thí triệt để cảm nhận được một chiêu này chỗ đáng sợ. Ý vị này, Lăng Phong có bản lĩnh đánh giết nhị tinh hiển thánh cảnh. Hơn nữa, còn là thuần sát. Liền xem như tam tinh hiển thánh cảnh đỉnh phong, giống như mọn vẻ sĩ ủ như vậy tồn tại, cũng tất nhiên sẽ tại Lăng Phong thủ đoạn phía dưới thiệt thòi lớn. Một chiêu này duy nhất không tốt địa phương, ở chỗ không gian này bên trong không thể có cái khác trật tự lực lượng hoặc là nguyên tố chi lực, nếu không sẽ trực tiếp suy yếu công kích. Lăng Phong nói, liền cùng phía trước cái kia cổ không rực long bị lưỡi kiếm của ta gây thương tích, ven đường nếu là có trở ngại ngăn vật, nó liền có khả năng mất đi hiệu lực. Dù sao đây không phải là không gian xuyên toa, mà là không gian chấn áp. Cho nên, nếu là đối phương thấy rõ điểm này, muốn phá hư ta ám sát, là hoàn toàn có khả năng làm đến. Lăng Phong phân tích không sai, phía trước cái kia cổ không rực long như thế nào tại Lăng Phong trong tay thua thiệt, hiện tại Lăng Phong cũng sẽ vì vậy mà ăn thiệt thòi. Chương 1473, đáng sợ lôi điện mạch xung chương 1473, đáng sợ lôi điện mạch xung có thể dù là như vậy, một chiêu này đáng sợ cũng để cho thí cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hắn không khỏi hỏi tới, cái kia hắc ám, lôi điện, quang minh ba loại lực lượng đâu? Hắc ám kỳ thật không có tốt như vậy dùng, dù sao hắc ám chi lực nếu muốn thần tốc kích phát, chỉ có thể dựa vào vĩnh dạ kiếm trận. Lăng Phong nói, ta có thể thi triển kiếm khí, tiến hành trong lúc lơ đãng dạo sát, nhưng hết lần này tới lần khác ta muốn thi triển bách kiếm hợp nhất lời nói, không có khả năng có dư thừa tinh thần lực đồng thời thi triển không gian này trấn áp thiên phú. Đây cũng là lôi điện lực lượng có lẽ có thể hoàn mỹ vừa xứng một chiêu này. Lăng Phong lòng bàn tay nổi lên lôi quang, hắn không có sử dụng lôi đỉnh lòng chủ ý, mà là vỗ tới một trường, lôi điện tại không gian bên trong qua lại, nháy mắt đến đối diện với tường, tràn ra hồ quang điện, trực tiếp bao trùm nửa cái phòng huấn luyện phạm vi. Mà liền tại giờ khắc này, Lăng Phong ý tưởng đột phát, lại lần nữa thi triển không gian chấn áp. Phạm vi bên trong tất cả hồ quang điện giờ phút này đều bị giảm đến cùng một chỗ. Kịch liệt điện năng ba động tại cái này trong phòng huấn luyện ngưng kết, truyền ra đi. Một giây sau, một cái tia chớp hình cầu chùm sáng xuất hiện tại cái kia bị chấn áp không gian bên trong. Lăng Phong lúc này còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng ngay sau đó, một cỗ cực mạnh năng lượng từ không gian mạt điểm bộc phát, để Lăng Phong sắc mặt đại biến. Nguy hiểm gần như xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Không tốt. Lăng Phong trên thân cấp tốc xuất hiện sơn mạch hư ảnh, ngay sau đó kim hệ thiên phú hiện lên, lực phòng ngự bị trực tiếp tăng cường mấy lần. Mà liên tại một sát na này, một cỗ cường hoành điện từ mạch trùng ba ẩm vang tản ra, toàn bộ phòng huấn luyện hợp kim bị trực tiếp hòa tan, mặt đất sụp đổ, bạo tạc bao trùm phạm vi đường kính tiếp cận 500m. Phòng huấn luyện phía trên nguyên bản còn tại xử lý riêng phần mình sự tình trật tự cảnh, Lăng Không cảnh bọn họ, tựa như phát giác nguy hiểm, tại bạo tạc xuất hiện ngay lập tức liền đằng không mà lên. Mấy chục người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn chỉ nghe được lốp bốp điện từ âm thanh, còn có cái kia sụp đổ mặt đất cùng kiến trúc, lại quay đầu nhìn thời điểm, một cỗ lôi điện mạch xung hướng thẳng đến nơi xa tàn đi. Hơn phân nửa căn cứ đồ điện thiết bị toàn bộ rơi vào tê liệt. Cái này phát sinh cái gì? Hiện trường trật tự cảnh bọn họ đều trợn tròn mắt. Địch tập, có người tập kích chiến đoàn căn cứ. An gan hùm mật báo, lại dám tập kích chúng ta thường thắng chiến đoàn căn cứ. Các minh đệ đi theo ta, bắt lấy cái kia kẻ cầm đầu. Nếu không phải địch tập, kinh khủng như vậy xung kích căn bản không thể nào là người một nhà làm cho. Mọi người tại cái kia lôi điện mạch xung tản đi sau đó, cấp tốc rơi xuống, đi tới bạo tạc khu vực hải tâm. Nơi này dưới mặt đất là một tòa khổng lồ phòng huấn luyện, cung cấp Lăng Phong sử dụng. Phòng huấn luyện phía trên là Lăng Phong trụ sở tạm thời, còn có bộ phận khu phố cùng một chút chiến đoàn kiến trúc. Lần này bạo tạc từ lòng đất xuất hiện, hòa tan phòng huấn luyện hợp kim tầng, để kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Mọi người cấp tốc tự phát phong tỏa hiện trường, sau đó mấy tên cao giai trật tự cảnh kết hợp rơi vào cái hố này phía trên. Nơi này ta nếu là nhớ tới không sai, là chiến đoàn giáng dấp chỗ ở. Ngươi nói là có người tập kích chiến đoàn giải? Tất nhiên là Vĩnh Hằng giáo đồ, không nghĩ tới bọn hắn lá gan thế mà như thế lớn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm một cái chiến đoàn giải, nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không đảm đương nổi. Mấy tên cao giai trật tự cảnh không để ý hiện trường nhiệt độ cao hoàn cảnh, cấp tốc tiến vào trong phế tích, chuẩn bị tìm Lăng Phong hạ lạc. Mà bọn hắn còn chưa có bắt đầu tiến hành công tác, Lăng Phong liền ho khan, từ trong phế tích chật vật bỏ đi ra. Hắn đầy bụi đất, trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn thần sắc. Vì cái gì? Sẽ bạo tạc. Lăng Phong, ngươi điên rồi. Lôi điện năng lượng mật độ vốn là rất cao, nhiều như thế lôi điện năng lượng bị ngươi giảm đến một cái cực điểm, trực tiếp sinh ra cực độ cao áp nhiệt độ cao điều kiện, ngươi một khi khống chế không nổi cái kia không gian chấn áp lực lượng, đưa nó nháy mắt thả ra ngoài, sẽ cùng tại nhân tạo một tràng lôi điện mạch xung. Phòng huấn luyện kia như thế dày hợp kim vết tường, trực tiếp tạo thành kim loại dung bạo hiệu quả, toàn bộ hòa tan. Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Liền hắn giờ phút này cũng bị lực trùng kích gây thương tích, cái này mới vừa khôi phục thương thế, lại phải nghỉ ngơi. Chiến đoàn giải. Một đám cao giai trật tự cảnh tìm tới Lăng Phong, lập tức tiến lên quan tâm nói, ngươi thế nào? Có thụ thương sao? Cái kia đang chết tặc nhân ở đâu? Chúng ta bây giờ liền giúp ngươi giết chết hắn. Lăng Phong nghe xong lời này, lập tức ngậm bực, cái gì tặc nhân? Cái này bạo tặc không phải Vĩnh Hằng giáo đồ làm sao? Một đám trật tự cảnh đều bối rối, nếu không phải bọn hắn, làm sao sẽ sinh ra như thế lớn bạo tặc? Liên nửa cái căn cứ đồ điện đều nhận lấy ảnh hưởng. Lăng Phong có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu. Cái này bạo tạc là hắn không cẩn thận thúc đẩy. Hắn cũng không có nghĩ đến lôi điện bị áp xúc sau đó, lại lần nữa phóng thích thế mà lại có như thế lớn lực phá hoại. Lôi điện nguyên tố cùng ngũ hành, hắc ám, quang minh đều không giống. Nhìn xem những cái kia trông mong nhìn xem chính mình trật tự cảnh bọn họ, Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, là có người ám sát ta, nhưng bị ta giết chết, như thế lớn bạo tạc, hắn sợ là thi thể đều nổ không có. Đám này Vĩnh Hằng giáo đồ thật sự là có đảm lượng, lại dám tại chúng ta chiến đoàn trong căn cứ hành hung. Vương bắt đạn, chết quá tiện nghi, nên bắt sống, sau đó đem chậm rãi tra tấn đến chết. Chiến đoàn dài không có việc gì cũng quá tốt, thật sự là tiện nghi tên xuất sinh kia. Mọi người tức giận bất bình, Lăng Phong thì là có chút trột dạ cúi đầu. Có nhân viên thương vong sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này, lập tức hỏi: "Tạm thời còn không có, chỉ có một ít lăng không cảnh không tránh kịp lúc nhận điểm vết thương nhẹ. An bài chữa bệnh đoàn đội đến đây đi, lần này cũng coi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta." Lăng Phong ấy này nói, tất cả phí tổn, chiến đoàn ra. "Đây cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là chiến đoàn dài an nguy của ngươi. Yên tâm, ta liền cổ không rực long đều có thể giết, không có mấy cái vĩnh hằng giáo đồ có thể uy hiếp được ta." Lăng Phong vỗ ngực một cái, an ủi mấy vị trật tự cảnh. Rất nhanh, Từ Tâm Nhiễm, Từ Văn Bân, Cố Tần Lập ba người cũng nghe đến tiếng nổ sau đó, vội vàng chạy đến. Ba người bọn hắn tại nhìn đến hiện trường thảm trạng về sau, cũng là hít một hơi lãnh khí. "Còn tốt, Lăng Phong không có việc gì." Từ Tâm Nhiễm trực tiếp hạ lệnh, điều tra căn cứ 3 cây số phạm vi bên trong tất cả nhân viên, nhìn xem có hay không vĩnh hằng giáo đồ ẩn nút. Lăng Phong có thể là chiến đoàn nhân vật trọng yếu nhất, chính mình xảy ra chuyện hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Lăng Phong cũng không có ngăn cản, chỉ là hắn sau này muốn thí nghiệm chính mình một chiêu này, sợ là đến chạy đến địa phương khác đi. Từ Tâm Nhiễm ba người mang theo Lăng Phong đi tới an dưỡng trong phòng. Những người khác toàn bộ bị Từ Tâm Nhiễm phái đi ra xử lý sự tình, toàn bộ an dưỡng trong phòng chỉ có Lăng Phong cùng ba người bọn hắn. "Lăng Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Từ Văn Bân nhịn không được mở miệng nói, hiện trường như vậy nặng nề hợp kim vách tường đều bị hòa tan, liền xem như hỏa diễm hiện thánh cảnh, đều không nhất định có thể trong nháy mắt làm đến bước này. Từ Văn Bân nhãn lực không kém, hắn đương nhiên có thể nhìn ra chuyện này có rất nhiều không tầm thường chỗ. Chương 1474, liên quan tới chứng giao dịch chương 1474, liên quan tới chứng giao dịch hiện trường lưu lại trật tự lực lượng, cũng không phải là hệ hỏa, mà là lôi điện hệ. Không riêng gì Từ Văn Bân, hai người khác cũng có thể đoán được. Chỉ là muốn dùng lôi điện năng lượng đem như thế nặng nề hợp kim vách tường hoàn toàn hòa tan, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cố lực lượng này muốn tại hỏa diễm lực lượng bên trên. Tất cả mọi người nhìn hướng Lăng Phong, bởi vì lôi điện hiện thánh cảnh số lượng ít, tại cái này trong căn cứ chỉ có Lăng Phong một cái. "Các ngươi đều nhìn ta làm gì?" Lăng Phong gãi gãi đầu nói, "Là ta làm, chỉ là ta không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Cho nên, thật sự có vĩnh hằng giáo đồ ám sát ngươi sao?" "Là bọn hắn nói, ta cũng không có nói." Ba người im lặng mà nhìn xem Lăng Phong. Tiểu tử này 100% cố ý. Hiện trường ta xem qua, phá hư vô cùng chỉnh tề, hiển nhiên là lôi điện năng lượng gây nên. Từ Văn Bân nói, tiểu tử ngươi lôi điện võ kỹ cũng đều là phong thiên lôi dạy, hắn cũng không có bản sự này. Ngươi lời nói thật nói với ta, làm sao làm? Lăng Phong do dự nửa ngày. Ta cũng nói không rõ, ta tại thử nghiệm sáng tạo một loại võ kỹ, nhưng tựa hồ là thất bại, không thể khống chế lại năng lượng bộc phát. Lăng Phong suy nghĩ nói, chờ ta khôi phục, chúng ta đi ngoài thành tìm đỉnh núi thử xem, các ngươi tận mắt thấy liền hiểu. Từ Văn Bân còn muốn truy hỏi, nhưng Từ Tâm Nhiễm lại ngăn cản hắn. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi trước. Từ Tâm Nhiễm lôi kéo hai vị hiện thánh cảnh rời đi an dưỡng phòng. Rời đi về sau, Từ Văn Bân không khỏi hỏi, Tâm Nhiễm, ngươi làm cái gì? Tiểu tử kia tất nhiên có vấn đề. Ta biết hắn có vấn đề, nhưng hắn cũng đã nói, hắn tại sáng tạo võ kỹ. Từ Tâm Nhiễm nói, nếu hắn không chịu nhiều lời, vậy chúng ta liền chờ hắn khôi phục tận mắt nhìn xem. Nếu như chúng ta có thể nhìn ra một chút mánh khóe, đó là chúng ta bản lĩnh, nếu như nhìn không ra, đó là bản lĩnh của hắn. Hai từ lớn, không có khả năng cái gì đều nói với chúng ta. Từ Văn Bân trầm mặc. Đạo lý là như thế cái đạo lý, chỉ là Lăng Phong lần này đột nhiên tạo thành bạo tạc phi thường khủng bố, hiện trường nhìn thấy mà giật mình, hắn sợ hãi Lăng Phong đi đường quên co. Dù sao Lăng Phong phía trước có thể là học qua cường hóa loại năng lực kia, ba người bọn hắn đều biết rõ trong đó lợi hại, không thể không phòng. Ba người chỉ có thể tạm thời đi xử lý chiến đoàn công việc chờ Lăng Phong khôi phục. Có an dưỡng phòng máy móc trợ giúp, Lăng Phong khôi phục rất nhanh. Chỉ là chừng 3 giờ, Lăng Phong liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng hắn không có đi tìm ba người, mà là trước đi tới Lăng Duyên nơi ở hắn có việc muốn hỏi Long Huyết Nhiễm. Lăng Duyên giờ phút này ngay tại trong phòng đả tọa, trên người nàng quang minh cùng hắc ám lực lượng tựa hồ đến một cái cân bằng tình trạng, mà cái này cũng mang ý nghĩa thực lực của nàng đã có thể hoàn toàn phát huy đi ra. Long Huyết Nhiễm tựa hồ những ngày này cũng không có nhàn rỗi, dạy Lăng Duyên một chút long tộc võ kỹ, Lăng Duyên huyết nguyệt đao thuật tựa hồ được đến mới thối biến. Chỉ là Lăng Phong vừa đến, Lăng Duyên bên này liền có cảm ứng. Nàng cấp tốc bay ra. "Ca, đi vào nói." Lăng Phong vung vung tay, hai người tiến vào trong tiểu viện. Sơn mạch hư ảnh bao phủ toàn bộ tiểu viện, liền không gian đều bị kín một tầng mơ hồ, để người thấy không rõ lắm. "Ca, ta nghe nói ngươi bên kia phát sinh bạo tạc, vốn là muốn đi xem ngươi như thế nào, bị Tử Di quên trở về." "Ta không có việc gì." Lăng Phong nói, chỉ là nghiên cứu võ kỹ xảy ra chút ngoài ý muốn. "So với cái này, ta có một việc muốn cùng Long Huyết Nhiễm nói chuyện." Lăng Duyên hai mắt đột nhiên nổi lên một đạo huyết quang. Lăng Phong lại nhìn đi thời điểm, nàng khí chất đã phát sinh biến hóa. Ban đầu Lăng Duyên khí chất là loại kia thiếu nữ nhảy thoát cùng ngây ngô cảm giác, bây giờ lại nhiều hơn một phần giàn mua, thành thục thậm chí quyến rũ cảm giác. "Ngươi lại có sự tình tìm ta, đoán chừng cũng không phải là chuyện gì tốt." "Lúc này, thật sự là chuyện tốt. Ngươi nói là được. Thứ này, ngươi có hứng thú không?" Lăng Phong khẽ đưa tay, lấy ra một cái lưu phương thể. Đây chính là phía trước vây khốn cái kia trứng rồng trang bị. Bên trong nhiễm cổ không rực long máu trứng rồng, còn vẫn như cũ sống sót, bị giam cầm ở một phương này thời không, không cách nào động đậy. "Đây là?" Long Huyết Nhiễm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, "Trứng rồng? Hơn nữa còn là không gian long tộc nhất mạch. Có hứng thú sao?" Lăng Phong hỏi, "Đây là ta lần này tại bên trong Tử Vong Sơn cốc được đến lớn nhất thu hoạch." Long Huyết Nhiễm trong mắt tràn đầy kích động, nhưng nàng tựa hồ sợ hãi Lăng Phong nhìn ra, liền âm vũ hỏi, "Ngươi cầm cái này cho ta nhìn, có ý tứ gì?" "Không có ý tứ gì khác, ngươi dạng này bám vào muội muội ta trên thân, cũng không phải chuyện này." Lăng Phong nói, "Nếu như có thể đem cái này trứng ấp đi ra, trong này long tộc ngươi có thể đoạt xá không phải sao? Ngươi cùng hắn đoạt xá một cái nhân tộc, không bằng trực tiếp đoạt xá long tộc tới cũng nhanh, hơn nữa nó cùng ngươi đồng tộc, cũng so đoạt xá nhân tộc hiếu thắng. Ngươi nói không sai. Long Huyết Nhiễm thản nhiên nói, nhưng đây chỉ là một cái cấp thấp long tộc, trên người nó không gian long tộc huyết mạch cực kỳ thưa thớt, ta đoạt xá nó, sợ là đời ta chỉ có thể dừng bước tinh hoàn cảnh. Hơn nữa, ta đã cùng ngươi muội muội linh hồn ràng buộc, trừ phi hai ta linh hồn cường đại đến địa vị, có khả năng tiếp nhận phản vệ, nếu không không có khả năng tách rời. Nói như vậy, cái này trứng rồng vô dụng với ngươi. Long Huyết Nhiễm muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn nói cái gì nhưng có chỗ cố kỵ. Lăng Phong không đốc, nhìn ra người này phản ứng, hắn liền biết chuyện này còn có chỗ để đàm phán. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Long Huyết Nhiễm nói thẳng, ngươi muốn cái gì? Không nhiều, ta muốn phía sau Long tộc bí văn. Lăng Phong nói, hơn nữa, ta muốn toàn bộ. Không có khả năng. Long Huyết Nhiễm một ngụm từ chối, đó là ta Viễn Cổ Thiên Không Long nhất mạch chí bảo truyền thừa, có thể được ngươi học được phía trước hai cái thiên phú đã là ta mở một mặt lưới. Phía sau, ngươi muốn học gần như không có khả năng. Cái kia không có nói, đổi một cái điều kiện, ta chỉ cần cái này. Lăng Phong nói, hoặc là ngươi đem lượng lớn quang minh hệ dị thú thi thể đến cùng ta đổi, ta cũng có thể đồng ý. Long Huyết Nhiễm nhíu mày, quang minh hệ dị thú rất ít, cho dù là tại trong vũ trụ cũng là như thế. Chính nàng chính là quang minh hệ long tộc, cho nên nàng biết quang minh hệ hi lưu chỗ. Lăng Phong sẽ đưa ra điều kiện này, tất nhiên là tại làm có nàng. Ngươi rõ ràng, mọi ngươi liền tinh thần cảnh hậu kỳ đều không phải, nàng làm sao có thể đi săn giết như vậy nhiều quang minh hệ dị thú? Long Huyết Nhiễm nói, ngươi thay cái yêu cầu. Không có, ngươi nếu không cầm thiên phú đến đổi, nếu không cầm dị thú đến đổi. Lăng Phong nói, nếu không, mặt khác không bàn nữa. Cái này trứng rồng trên thế giới này sợ là chỉ có cái này một cái, ta bán cái giá trên trời đều có thể. Long Huyết Nhiễm trầm mặt lại, nhưng lúc này, một mực không lên tiếng Lăng Duyên đột nhiên đột tuyến. "Ca, ngươi nói cái đồ chơi này trên thế giới liền cái này một cái." Lăng Duyên trong mắt bước lên mê tiền ngôi sao nhỏ, dù sao cũng là tam tinh hiển thánh cảnh dị thú trứng. Nếu như ban đấu giá, thấp nhất đều có thể bán cái 30 vạn cao cấp cống hiến trị a. Chương 1475, mới lôi điện bó kỹ. Chương 1475, mới lôi điện bó kỹ. 30 vạn cao cấp cống hiến trị, đây đối với bình thường trật tự cảnh mà nói, đều là một món khổng lồ. Mà đối với Lăng Phong mà nói, cũng không ít. Dù sao chiến đoàn đi ra một lần, cũng chỉ có thể kiếm được mấy vạn đến mười mấy vạn cao cấp cống hiến trị, lại nhiều liền không có. Một quả trứng đỉnh một hai lần đặc cấp thú triều sản xuất, thực sự là quá mức khoa trương. Có thể mua được, nhưng cũng phải có người xuất ra nổi. Lăng Phong nói, nếu như toàn cầu đấu giá, ta đoán đối diện từ điện nghiên cứu sở, hẳn là sẽ rất có hứng thú. Bọn hắn tài đại khí thô, tất nhiên sẽ ra tay. Lăng Duyên trong mắt tràn đầy kiếm tiền dục vọng. 30 vạn cao cấp cống hiến trị à, liền xem như nện đều có thể đem nàng nện đến hiện thánh cảnh. Ca, cái này trứng, nếu không ta thao tác một cái, chúng ta bán. Vậy phải xem trên người ngươi vị kia nói thế nào. Long Huyết Nhiễm giờ phút này mau tức điên rồi, hai cái này huynh muội, thế mà thật dám đem cái này trứng bán. Chờ một chút. Nàng đội văn nói, ta đồng ý giao dịch, ta sẽ cho ngươi tầng thứ 3 thiên phú bí văn, nhưng ngươi muốn tính cả cái này Lưu Phương thể cùng một chỗ cho ta. Vậy không được, chỉ có trứng là ngươi, Lưu Phương thể ta muốn thu trở về. Lăng Phong nói, bất quá ta trước tiên có thể cấp cho Duyên Duyên, đến lúc đó các ngươi dùng xong, còn cho ta chính là. Cũng có thể. Long Huyết Nhiễm lập tức nói, hiện tại liền giao dịch, bí văn ta khắc vào trên tấm bia đá, ngươi mang về chính mình suy nghĩ. Long Huyết Nhiễm lấy ra một khối trống không bia đá, sau đó tại phía trên cẩn thận tuyên khắc một chút bí văn sau đó, ném cho Lăng Phong. Đây là bí văn, hiện tại trứng rồng cho ta. Lăng Phong do dự một chút, vẫn là đem trứng rồng ném cho Long Huyết Nhiễm. Long Huyết Nhiễm tiếp nhận trứng rồng, tinh tế tra xét phía dưới, cau mày, cái này trứng rồng, thế mà dùng long huyết rèn luyện. Ngươi nhãn lực xem ra không kém. Bên trong long tử thế mà sắp chết, nếu không phải long huyết treo, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đây cũng biết. Nói nhảm. Long Huyết Nhiễm nói, không gian này long tộc nhất mạch ta mặc dù trước mắt, nhưng dù sao cũng là ta long tộc một thành viên, ta một cái liền biết. Ngươi có lẽ có biện pháp để nó khởi tự hồi sinh a. Không cần phiền toái như vậy, cái này trứng rồng sở dĩ sinh mệnh lực không mạnh, là vì trứng rồng bên trong cái kia long hồn đã tàn đi, cho dù ấp ra đến cũng là tự thai. Long Huyết Nhiễm nói, này ngược lại là thuận tiện ta, ta chỉ cần phân ra một điểm lực lượng linh hồn tiến vào bên trong, liền có thể khống chế cỗ thân thể này. Đến lúc đó, ta có thể chậm rãi chuyển rời đến trên người nó. Ngươi không phải trướng mắt nó sao? Lăng Phong đống dưng hỏi. Long Huyết Nhiễm chừng nàng một cái. Nàng kỳ thật khỏi phải nói là, cái này cổ không rực long con non tiên phú không yếu, nếu là thật tốt tu hành, trở thành hắc động cấp không khó lắm. Dù sao muốn trở thành hắc động cấp, nhất định phải nắm giữ thời gian hoặc là không gian pháp tắc một trong, mà cái này cổ không rực long vốn là không gian hệ long tộc, lại thêm nàng bản thân nắm giữ quang minh hệ lực lượng, quang minh thêm không gian tổ hợp, đủ để đột phá hắc động cấp. Cái này một đợt giao dịch, Long Huyết Nhiễm cảm thấy không lỗ. Đáng tiếc, ta cái kia 30 vạn cao cấp cống hiến trị. Lăng Duyên thở dài, "Ca, tiểu huyết, các ngươi nói vỏ trứng này có thể hay không bán lấy tiền? Như thế nào cũng có thể bán cái 5 vạn cao cấp cống hiến trị a?" Lăng Phong, Long Huyết Nhiễm, hai người bọn họ tại cái này lục đục với nhau, chỉ có Lăng Duyên sơ tâm không thay đổi. Bất quá Lăng Phong đối kết quả này cũng coi là hài lòng, phía trước tầng thứ 2 Quang Minh Long tộc thiên phú để hắn triệt để nắm giữ quang minh trật tự, mà cái này tầng thứ 3 bí văn, sợ là có thể nắm giữ càng mạnh lực lượng ánh sáng, thậm chí có thể tăng lên quang minh hệ tiểu thế giới độ dung hợp cũng chưa biết chừng. Lăng Phong thu hồi bia đá kia. Nếu giao dịch hoàn thành, vậy ta biết luyện một chiêu này ta lại tới tìm ngươi muốn phía dưới. Lăng Phong nói, Ngoài thành còn có đại lượng lực lượng linh hồn, đến lúc đó ta dùng cái kia đổi tầng thứ tư. Ngươi người si nói mộng, ngươi có thể nhanh như vậy học được tầng thứ hai, là vì bản thân ngươi đối quang minh hệ lý giải liền rất cao, nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước, ta hiện tại cho ngươi tầng thứ ba, có thể là cực kỳ thâm ảo bí văn, liền ta huyết diệu quang long nhất mạch tinh hoàn cảnh đều rất khó học được. Đến mức các ngươi nhân tộc. Thư hử, không có ngàn năm thời gian, đừng nghĩ nhập môn. Thật có khó như vậy? Ngươi thử một chút thì biết. Lăng Phong nhíu môi, hắn nhưng không tin. Hắn có đẳng tổ lưu lại truyền thừa, hắn cảm thấy chính mình có lẽ không cần lâu như vậy. Vậy ta liền càng muốn đi thử một chút. Lăng Phong nói, ta nhìn ta cần mấy ngày có thể học được. Ha ha, ta thừa nhận ngươi thiên phú hơn người, nhưng ngươi không có 10 năm, sợ là liền cánh cửa cũng không tìm tới ở đâu. Vậy liền chờ xem. Lăng Phong đằng không mà lên. Lần này giao dịch kết thúc, Lăng Phong cũng coi là đủ hài lòng. Hắn đã sinh ra cổ không tiểu thế giới, cho nên lại thôn phệ cái kia trứng rồng hoàn toàn không đáng. Hắn bây giờ chuẩn bị đi ngoài thành thử một chút phía trước đột nhiên cái kia bạo tạc lôi điện cùng không gian lực lượng, nếu quả thật có thể làm được loại kia trình độ bạo tạc, Lăng Phong ắt có niềm tin trực tiếp nổ chết những cái kia nhị tinh hiển thánh cảnh. Thậm chí tam tinh hiển thánh cảnh, hắn đều có nắm chắc đem nổ thành trọng thương. Lăng Phong. Liên tại Lăng Phong muốn tìm Từ Tâm Nhiễm bọn hắn thời điểm, Từ Tâm Nhiễm ba người tựa hồ sớm đã chuẩn bị xong, từ đằng xa mà đến. Lăng Phong, khôi phục tốt. Từ Văn Vân hỏi, chúng ta bây giờ đi ngoài thành. Ân. Lăng Phong nói, sư nương, ngươi nếu là thuận tiện, đem ta là sư phụ mang theo. Lão nhân gia ông ta thật lâu không có người nhìn ta thi triển lôi điện hệ võ kỹ, vừa vặn để hắn cho ta phê bình phê bình. Từ Văn Bân lẩm bẩm một tiếng, phong thiên lôi tên kia biết cái gì, có vi sư tại, không cần hắn đến. Ngươi dù sao không phải lôi điện hệ, thuật nghiệp hữu chuyên công. Cố Tần Lập quyên đủ, ta đã thông báo phong thiên lôi, hắn có lẽ rất nhanh sẽ chạy đến. Chỉ là ngươi tại cái này, hắn không nhất định dám đến. Cố Tần Lập đương nhiên biết Từ Văn Bân cùng phong thiên lôi ở giữa sự tình. Chuyện này Từ Tâm Nhiễm khó mà nói, nhưng hắn cũng không sợ. Từ Văn Bân sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, Phong Thiên Lôi vội vàng chạy đến. "Lăng Phong, ngươi nhất định muốn ta tới làm gì?" Phong Thiên Lôi thần sắc có chút sợ hãi, ánh mắt hắn hướng về Từ Tâm Nhiễm cùng Từ Văn Bân bên kia xem đi xem lại, cuối cùng lựa chọn đứng tại Lăng Phong bên cạnh. "Sư phụ ngươi ta một cái lao già khọm, còn muốn cùng các ngươi ra khỏi thành. Cho ngươi đi, ngươi liền đi." Từ Văn Bân nói, Lăng Phong nói, hắn nghiên cứu ra một loại mới lôi điện võ kỹ, để ngươi người sư phụ này cho hắn kiểm định một chút. "Mới lôi điện võ kỹ?" Nghe nói như thế, Phong Thiên Lôi hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như là mới lôi điện võ kỹ, vậy hắn thật muốn đi theo nhìn một chút. Dù sao hiện tại lôi điện hệ nhân tài tàn lụi, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, thật lâu chưa từng xuất hiện mới lôi điện hệ hiện thánh cảnh. Nếu như cái này lôi điện võ kỹ uy lực đủ cường đại lời nói, tại toàn bộ lôi điện hệ bên trong mở rộng, cũng có thể. Phong Thiên Lôi lập tức tinh thần tỉnh táo. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi thôi. Chương 1476, bạo ngược lôi đỉnh chương 1476, bạo ngược lôi đỉnh một đoàn người đến ngoài thành một chỗ rừng núi hoang vắng thời điểm, mặt trời đã lặn. Mông lung trời chiều tà dương chiếu vào Lăng Phong mặt, cùng với bốn người khác thân ảnh. Lăng Phong, nơi này đã đủ xa. Phong Thiên Lôi nói, ngươi thử xem ngươi mới võ kỹ, sư phụ nhìn xem uy lực. Vậy các ngươi chạy xa một chút. Lăng Phong vung vung tay, ta sợ uy lực quá lớn. Bốn người do dự một chút, cấp tốc lui ra phía sau hơn 20 mét. Lại xa một chút. Bốn người lại lui ra phía sau hơn 20 mét. Lại xa một chút. Bốn người trực tiếp lại lui về phía sau 100 mét khoảng cách. Lăng Phong hô, lại xa một chút. Lại xa liền lui về xuyên thủ thị. Phong Thiên Lôi nói, có ba cái hiển thánh cảnh tại cái này, ngươi còn có thể ngăn cách xa như vậy trọng thương chúng ta. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình chạy về phía trước 300 mét khoảng cách, cái này mới yên tâm một chút. Không sai biệt lắm, muốn bắt đầu. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn nhớ lại phía trước tại huấn luyện phòng hành động. Hắn lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ lôi điện lực lượng, tầng tầng lôi quang hiện lên ở Lăng Phong bốn phía. Một sát na, Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm, Cố Tần Lập phía sau cấp tốc hiện ra tiểu thế giới hư ảnh tới. Tam trọng tiểu thế giới hư ảnh bao phủ bốn người. Phong Thiên Lôi do dự một chút, vẫn là không có thi triển lĩnh vực xâm xét, hắn sợ mất mặt. Có ba cái hiển thánh cảnh bảo vệ, hắn cái kia lĩnh vực có cùng không có khác biệt không lớn. Bốn người thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm Lăng Phong động tác, chỉ cần vừa có nguy hiểm, bọn hắn liền lập tức lui ra phía sau. Lăng Phong lòng bàn tay lôi điện bỗng nhiên hướng về bầu trời ném đi. Trong chốc lát, lôi điện tách ra chói lọi quang mang. Quang mang này ở dưới ánh tà dương, làm nổi bật ra đỏ rực màu sắc. Lăng Phong cấp tốc hướng về cái kia lôi điện bạo tạc phương hướng bỗng nhiên vỗ một cái. Sau đó, liền không có. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Bốn người hai mặt nhìn nhau, hiện trường trọn vẹn yên tĩnh mười mấy giây. Lăng Phong, đây chính là ngươi nói mới lôi điện võ kỹ. Phong Thiên Lôi nhíu mày, sư phụ nhãn lực có chút không đủ, thực sự là nhìn không ra một chiêu này uy lực ở đâu. Đừng nói Phong Thiên Lôi, liền ba cái hiển thánh cảnh giờ phút này đều không nghĩ ra. Lăng Phong, đến tuột cùng đang làm gì? Lăng Phong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không biết mình là làm sai chỗ nào, không thể xuất hiện lại ra phía trước kết quả kia tới. Lăng Phong, ngươi trấn áp không gian tốc độ không đủ. Thì nói chúng tim đen chỉ ra, ngươi giảm không gian thời điểm, những cái kia lôi điện lực lượng đã sớm chạy hết. Cái kia phía trước. Phía trước là vì hợp kim vách tường cho ngươi bắn ngược trở về đại bộ phận, cho nên ngươi mới có thể đem cố định tại một cái trong không gian tiến hành giảm bạo tạc. Cũng chính là nói, một chiêu này cần một cái trong không gian tụ tập đại lượng lôi điện năng lượng. Nói nhảm, không phải vậy như thế nào tạo thành lôi điện mạch xung? Lăng Phong như có điều suy nghĩ, hắn không có giải thích, lòng bàn tay cấp tốc nổi lên đại lượng lôi quang. Từng đạo lôi điện bị hắn cấp tốc đánh ra, lấy Lăng Phong làm phạm vi, trăm mét đường kính bên trong, lôi quang lấp lánh, giống như mạng nện lôi điện cấp tốc tản ra. Những lôi quang này giữa không trung va chạm nhau, bắn ra đại lượng hồ quang điện. Mà liền tại một sát na này, Lăng Phong trong mắt phản chiếu ra cổ không rực long thân ảnh tới. Hai tay của hắn đột nhiên đưa tay về phía trước, không gian bị cấp tốc chấn áp. Tại bốn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ phận hồ quang điện bị không gian đè ép cấp tốc thu nhỏ, không cách nào thoát đi phương kia không gian. Không gian dần dần mang theo hồ quang điện bị áp xúc thành một cái điểm. Mãi đến cái điểm này thể tích đến gánh chịu giới hạn trị, Lăng Phong rốt cuộc khống chế không nổi về sau, nó cấp tốc bộc phát ra. Lăng Phong lần này có chuẩn bị, chiến thứ nhất cấp tốc hiện lên, sau đó một mặt năng lượng tấm thuẫn ngăn cản tại trước mặt hắn. Một cỗ cường đại mà lăng liệt điện từ phong bạo, lấy tốc độ ánh sáng khuyết tán ra đến. Cao năng, nhiệt độ cao, cao áp. Lôi điện bản chất tại lúc này lộ rõ. Không tốt. Bốn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thật không có nói dối, cái này một cỗ bộc phát năng lượng, vượt qua bọn hắn thấy qua đại bộ phận lôi điện võ kỹ chi uy. Liên Phong lôi chủ y thuật thiên lôi một thức, đều không thể cùng hắn địch nổi. Bạo ngược lôi điện năng lượng trực tiếp làm vỡ nát phủ cận đỉnh núi, đại lượng nham thạch nhấp nhô, thậm chí có một chút trực tiếp bị hòa tan. Lăng Phong chính mình cũng bị lao nhanh lôi điện lực lượng cuốn ngược ra mấy trăm mét phạm vi. Mà Từ Văn Bân bốn người thì là nhanh lùi lại vài trăm mét khoảng cách, liền tiểu thế giới hư ảnh đều kém một chút không thể gánh vác cái này trùng thiên uy năng. Một chiêu này, có tam tinh hiển thánh cảnh uy lực, hơn nữa, có thể so với một kích toàn lực. Từ Văn Bân hoảng sợ vô cùng, nếu là khoảng cách gần đánh trúng đối phương, cho dù là ta, đều phải chết tại bỏ mạng. Từ Văn Bân là kim hệ nhà nghiên cứu, lực phòng ngự có thể nói cùng giai đỉnh cấp. Liên hắn đều tự nhận cự ly ngắn phạm vi bên trong gánh không được cái này một kích. Một kích này đáng sợ, quả thật vô địch. Đây chính là tiểu tử này nghiên cứu ra được lôi điện võ kỹ. Phong Thiên Lôi hô hấp dồn dập, thật mạnh. Chỉ là, vì cái gì? Ta từ trước đến nay chưa từng thấy loại này như vậy bạo ngược lôi điện năng lượng. Bốn người đều nhìn không hiểu. Cái này cũng trách không được bọn hắn, Lang Phong thi triển không gian trấn áp thời điểm, chỉ là trong nháy mắt. Hơn nữa bốn phía đều tràn ngập đối sông hồ quang điện, căn bản thấy không rõ bị áp xúc cố kia lôi điện năng lượng. Cái này lôi điện năng lượng điên cuồng chạy trốn, cuối cùng bị đè ép thành một điểm, nổ tung lên sau đó, uy lực lật gấp trăm lần không chỉ, có thể nói là kinh thiên động địa. Lang Phong mặc dù có năng lượng tấm thuẫn phòng ngự, nhưng vẫn là bị bỏng một chút địa phương. Một chiêu này, giết địch một bạn, tự tổn 800. Lang Phong nói, hơn nữa, nếu như đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Lang Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một chiêu này, vô cùng có khả năng đánh giết một tên tam tinh hiển thánh cảnh. Đây coi như là Lang Phong lôi điện hệ sát chiêu mạnh nhất, bây giờ uy lực còn tại Hắc Ám kiếm trận bên trên. Lang Phong Phong Thiên Lôi đám người vội vàng chạy đến, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, chiêu này các ngươi có lẽ thấy rõ ràng đi. Lăng Phong cười tủm tỉm nói, thế nào? Phê bình một cái. Cường đại. Đáng sợ. Từ Văn Bân hít sâu một hơi nói thật, ta từ trước đến nay chưa từng thấy đáng sợ như vậy lôi điện hệ võ kỹ qua. Còn tốt, không có nhân viên tử vong. Từ Tâm Nhiễm sợ không thôi, nếu là không có cái kia hợp kim mất tượng, chiến đoàn bên trong tối thiểu tử thương hơn trăm. Một chiêu này uy lực, đã vượt qua người mặt khác võ kỹ. Cố Tần Lập cười khổ nói, chỉ là ta không hiểu được đến cùng là thế nào làm đến. Nhị mộ ra nhãn lực đã không đủ. Lăng Phong hài lòng gật đầu. Hắn nhìn hướng Phong Thiên Lôi. Phong Thiên Lôi cau mày, hắn âm u hỏi, "Lăng Phong, một chiêu này không đơn thuần là lôi điện hệ lực lượng, có lẽ còn có cái khác lực lượng. Phải không? Cho dù là tối cường lôi điện võ kỹ, cũng có thể làm không được như vậy lực bộc phát, trừ phi ngươi đem lôi điện lại lần nữa giảm." Lăng Phong rất là kinh ngạc. Ba vị hiển thánh cảnh cũng nhìn không ra mánh khỏe, Phong Thiên Lôi thế mà nói chúng tim đen xem đi ra. Thật không hổ là lôi điện hệ trật tự cảnh, quả nhiên đối lôi điện lý giải, muốn sát tại ba vị hiển thánh cảnh bên trên. Chương 1477, lôi động sóng chương 1477, lôi động sóng mọi người trông mong nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cười khổ nói, "Lão Phong, vẫn là không thể gạt được ngươi." "Không sai, một chiêu này là ta thông qua giảm lôi điện lực lượng, sau đó đem nở rộ tạo thành. Cái này rất nguy hiểm." Phong Tiên Lôi lời nói thâm thiế nói, "Chúng ta lôi điện hệ có một vị tiền bối đã từng cũng thử qua đem lôi điện năng lượng giảm đến cực hạn, nhưng kết quả là chính hắn bị nổ chặt đứt một cánh tay. Lôi điện lực lượng mặc dù là chúng ta tiểu thế giới lực lượng, có thể bản thân nó tại tự nhiên bên trong là cực độ bạo ngược. Hơn nữa năng lượng của nó mật độ rất cao, không thích hợp giảm." Lăng Phong nhớ lại cái này hai lần bạo tạc, thật sự là hắn tự thân cũng bị thương nhẹ thế. Chỉ là đối với bạo tạc uy lực mà nói, điểm này thương thế ngược lại là không coi vào đâu. Câu phú quý trong nguy hiểm. Lăng Phong nói, một chiêu này xác thực không chỉ có lôi điện hệ lực lượng, ta còn cần không gian hệ lực lượng. Cho nên Lão Phong, ngươi không cần lo lắng ta, ta biết nguy hiểm, sẽ không quá mức đến gần. Không gian hệ. Bốn người đều sửng sốt. Lăng Phong nắm giữ rất nhiều nguyên tố trong người, điểm này bọn họ cũng đều biết. Nhưng duy chỉ có không gian hệ. Bọn hắn chưa hề gặp mặt Lăng Phong dùng qua. Là cái kia cổ không rực long. Từ Văn Bân cái thứ nhất hiểu được, ngươi những ngày này nghiên cứu cổ không rực long gen cấu tạo, từ bên trong được đến không gian hệ truyền thừa. Xem như thế đi. Lăng Phong nói, cái này cổ không rực long có khả năng giảm không gian, kỳ thật cũng chính là đối không gian vận dụng, chỉ cần đối không gian tiến hành lý giải phân tích, ta cũng có thể làm đến điểm này. Bốn người hai mặt nhìn nhau, giờ khác này bọn hắn đối Lăng Phong thiên phú có rõ ràng hơn nhận biết. Cái này đã không thể nói là thiên tài, quả thực là yêu nghiệt. Lúc ấy nếu như ngươi đem giang dịch thi thể lấy tới phân tích, có phải là có thể nghiên cứu ra thời gian cùng không gian lực lượng? Lăng Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Từ Văn Bân sẽ như vậy hỏi. Thí ngược lại nói cho Lăng Phong, ngươi đừng nói, thật đúng là có khả năng. Cái kia giang dịch nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, cho nên nếu như ngươi có thể hấp thu thi thể của hắn, cũng có thể được một chút không gian cùng thời gian lực lượng. thi thể của con người cũng có thể hấp thu, biến thành tiểu thế giới. Ngươi đừng quên, huyết quỷ nhất tộc trên bản chất là nhân loại. Huyết quỷ nhất tộc đều có thể bị hấp thu, sinh ra hắc ám lực lượng, cái kia lam tinh nhân tộc không chừng cũng được. Thế nhưng lam tinh nhân loại, ta cũng không có thử qua. Lang Phong nói, hơn nữa, đây là ta danh giới cuối cùng. Thôn vệ lam tinh đồng tộc, Lang Phong làm không được. Cái kia cùng gậu không có gì khác nhau. Ha ha, vậy liền không có cách nào chứng thực. Thí đạo, bất quá nếu huyết quỷ nhất tộc có thể, vậy nói rõ vũ trụ mặt khác nhân tộc cũng có thể. Thí cho Lăng Phong một lời nhắc nhở. Bất quá nguyên nhân căn bản nhất là từ Văn Bân mới vừa nói câu nói kia. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, cái này không giống, cổ không rực lòng trên thân có không gian lưu lại lực lượng, ta chỉ là may mắn nắm giữ bộ phận không gian năng lực, bây giờ có thể làm đến, cũng chỉ là cự ly ngắn giảm không gian, làm không được mặt khắc càng mạnh không gian sử dụng phương thức. Lôi điện thêm không gian, thế mà có thể có như thế đáng sợ uy năng. Từ Tâm Nhiễm khiếp sợ nói, Lăng Phong, một chiêu này về sau cấm chỉ ngươi tại chiến đoàn nơi đóng quân sử dụng, sẽ tạo thành rất hậu quả đáng sợ. Ta biết. Lăng Phong ngượng ngùng nói, ta cũng là không cẩn thận dùng ra. Đáng tiếc, không cách nào phục chế. Phong Thiên Lôi thở dài nói, bất quá, ngươi cũng cho ta một lời nhắc nhở, nếu như lôi điện lực lượng không cách nào đột phá, cái kia có thể thông qua giảm lôi điện đi đạt tới uy năng tăng phúc hiệu quả. Đó cũng là tốt. Phong Thiên Lôi tại lôi điện nhất đạo tạo nghệ không thấp. Hắn một cái liền biết Lăng Phong một chiêu này ẩn chứa trong đó nguyên lý, cùng với tham khảo biện pháp. Chỉ là không gian lực lượng hắn không có cách nào học đi, hắn chỉ có thể đi suy nghĩ thế nào dùng những biện pháp khác giảm lôi điện lực lượng. Nếu như biện pháp có thể được, vậy hắn có lẽ cũng có tăng lên chiến lược cơ hội. Hắn bây giờ vẫn là trật tự cảnh sơ kỳ, nếu là có thể học được một chiêu này, yếu nhất cũng có thể cùng tam tinh trật tự cảnh tách ra vào tay. Hắn hiện tại muốn cùng tam tinh trật tự cảnh một trận chiến, nhất định phải có Trần Nguyên phụ trợ, hai người đánh phối hợp mới có thể thắng qua tam tinh trật tự cảnh. Nếu là đơn đả độc đấu, Phong Thiên Lôi chiến lược còn kém tam tinh trật tự cảnh một đoạn. Tại rộng lượng tài nguyên ném đưa phía dưới, hắn lại bằng vào vũ khí của mình chi uy, hẳn là cũng có thể tại trật tự cảnh vòng tròn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Một chiêu này, kêu cái gì? Cố Tần Lập không khỏi hỏi. Lôi động sóng. Lăng Phong đến thời điểm liền nghĩ xong, nó trên bản chất kích phát là lôi điện mạch sùng, có thể phá hư đối phương chiến thứ nhất hệ thống, hơn nữa thả ra lôi điện năng lượng có thể nháy mắt hòa tan hoặc là phá hủy một ngọn núi, uy lực cực mạnh. Cái này là thật không sợ cái kia Henry hỉ đầu. Từ Văn Bân cười ha ha, không nghĩ tới, lần này chiến đấu kết thúc, thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Lăng Phong một chiêu này uy lực, xác thực có thể uy hiếp đến thân là tam tinh hiện thánh cảnh đỉnh phong Henry hỉ đầu. Hơn nữa Lăng Phong chưa nói cho bọn hắn biết chính là, hắn hiện tại có thể thông qua không gian lực lượng, ám sát một chút cường giả. Không gian này hệ thiên phú phối hợp nguyên tố khác, đều là số một hiệu quả. Lăng Phong lần này xem như là nhặt đến bảo. Cố Tần Lập nói, tốt, nếu một chiêu này đã luyện thành, không muốn tại cái này lưu lại, ta sợ một khi tình báo này tiết lộ ra ngoài, gây bất lợi cho ngươi. Nếu như bị người biết Lăng Phong thực lực bây giờ tiến thêm một bước, sợ là sẽ phải có người ngồi không yên. Không quản là bên kia bờ Đại Dương Tử Điện nghiên cứu sở vị sở trưởng kia cũng tốt, vẫn là Tây Âu, Nam Vực thậm chí là Tuyết Quốc những người bảo vệ kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lăng Phong sẽ lại một lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cho nên tin tức này càng ít người biết càng tốt. Liên Từ Tâm Nhiễm cũng lưu lại một cái tâm nhãn, nàng đem phía trước bạo tạc đổ cho Vĩnh Hằng giáo đồ, như vậy liền không có nhiều người sẽ hướng Lăng Phong trên thân nghĩ. Chương 1478, cường giả bí ẩn, 5000 chữ lại trường, chương 1478, cường giả bí ẩn, 5000 chữ lại trường, mà Lăng Phong bọn hắn gấp trở về xuyên thuộc thị bên trong thời điểm, càng nhiều con mắt đều đang chú ý năm người. Bây giờ Lăng Phong bị nhiều mặt quan tâm, liền xem như ra khỏi thành, cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Bọn hắn nhất cử nhất động, đều tại không ít người giám sát phía dưới. Nhưng Từ Tâm Nhiễm sớm đã biết tất cả những thứ này, thậm chí là những người này thế lực sau lưng, nàng cũng lòng dạ biết rõ. Lăng Phong thần tốc quật khởi, chiến đoàn thần tốc mở rộng, để có ít người sợ hãi, cũng để cho có ít người lo lắng. Điểm này, cùng năm đó tứ đại quân đoàn về sau gặp phải không có sai biệt. Chỉ là lần này, Từ Tâm Nhiễm sẽ không để năm đó bi kịch tái diễn. Không riêng gì nàng, những người khác cũng sẽ không. Cùng lúc đó, Tây Tạng cao nguyên tòa thành thị kia bên trong, một người mặc thí nghiệm bào trung niên nhân đang núp ở thành thị tòa nào đó dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Trước mặt hắn to lớn bồi dưỡng trong dương tràn đầy dịch dinh dưỡng, mà thông qua màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng lờ mờ có khả năng nhìn thấy bên trong có đồ vật đang ngọ ngậy. Cái này rõ ràng không phải nhân loại phôi thai, thậm chí không phải thú tộc phôi thai, cái kia phôi thai bộ dạng giống như là một cái kén. Trùng kén. Nếu như có thể đem cái này ong hổ trùng tộc bồi dưỡng ra đến, sau đó lại đối nó tiến hành cải tạo, như vậy ta thế giới thú chiến lực sẽ được tăng lên rất cao. Trung niên nhân này trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trên người hắn thí nghiệm bào đã dơ bẩn không chịu nổi, thậm chí liền màu trắng ngọn nguồn đều đã bị vết bẩn che đậy. Có thể hắn hoàn toàn không để ý, tập trung tinh thần nhào vào cái kia nghiên cứu bên trong, mất ăn mất ngủ. Nếu là Lăng Phong tại cái này, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cái này đỉnh lấy đầu ổ gà nhà khoa học điên, chính là Henry Hill. Mà hắn rõ ràng là mượn cái này sở nghiên cứu thí nghiệm trang bị, ngay tại bồi dưỡng một loại nào đó chủng tộc sinh vật. Chủng tộc chiến sĩ cái kia để người si mê cường đại chiến lực, lập tức liền có thể làm việc cho ta. Ha ha ha. Henry Hill tâm tình vô cùng tốt, lần này bồi dưỡng so mấy lần trước đều muốn mạnh, hơn nữa bồi dưỡng trong dương chủng tộc phối thai, đã xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Ý vị này, hắn lập tức liền có thể đem ấp mà ra, từ đó để nó biến thành thế giới của mình cải tạo thú. Cái này trùng tộc binh sĩ một khi bồi dưỡng thành công, thực lực của hắn liền có thể tiến vào tứ tinh hiện thánh cảnh tình trạng. Cho đến lúc đó, Henry Hill đem chân chính đứng ở Lam tinh chiến lược đỉnh phong vị trí bên trên. Henry hỉ ẩu nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được đưa tay vuốt ve cái kia bồi dưỡng thương, đầy mặt đều là vẻ chờ mong. Hắn thậm chí có khả năng cảm nhận được cái kia bị dịch dinh dưỡng bao trùm thân ảnh, giờ phút này chuyển đến yếu ớt lực lượng. Sắp thành công rồi. Henry hỉ ẩu mừng rỡ, mặt mày hớn hở. Nhưng lại tại lúc này, mặt đất không biết vì cái gì bắt đầu chấn động lên. Ân. Henry hỉ ẩu sắc mặt đột biến, dựa theo hắn tính toán, thời gian này không thể lại xuất hiện trường hợp này mới đúng. Hắn ngay lập tức kiểm tra bồi dưỡng máy móc, phát hiện không phải cái kia chủng tộc phôi thai gây họa. Cái này chấn động, rõ ràng đến từ ngoại giới. Hắn cấp tốc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nơi này là Thiên Lam quốc Tây Tạng địa giới, không có khả năng có đại quy mô đảo đới hành động, nếu không lấy Tây Tạng cái này thành thị nền đất, tất nhiên gánh không được. Cho nên hắn lựa chọn tại cái này tiến hành nghiên cứu, một là bởi vì cái này chủng tộc phôi thai tại Tây Tạng, hai là bởi vì Tây Tạng nơi này thanh tịnh, sẽ không dính dấp đến cái gì phiền phức. Cái nguyên nhân thứ ba là vì nơi này cùng Nam vực liên minh gần vô cùng, nếu như Thiên Lam quốc điều động cường giả đến đánh giết hắn, hắn cũng có nắm chắc đi ra Thiên Lam quốc đường biên giới. Chỉ là giờ phút này xuất hiện cảm giác chấn động, không hề tầm thường. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại tiếp cận hắn như vậy. Henry hỉ ẩu nheo cặp mắt lại, tiểu thế giới hư ảnh cấp tốc hiện lên, đem toàn bộ sở nghiên cứu đều khống chế. Hắn không để ý tới ngoại giới những cái kia chấn động, hắn chỉ coi là Thiên Lam quốc người tại nổi điên. Dù sao hắn một cái tam tinh hiển thánh cảnh, Thiên Lam quốc Tây Tạng những cường giả kia ăn no dỗi việc đến cùng hắn giao thủ. Hiện tại là bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ mấu chốt, hắn quyết không thể lùi bước nửa bước. Không còn hắn, ta cũng không tin còn có người dám động thủ với ta. Henry hỉ ẩu trực tiếp đem hiển thánh cảnh khí tức phóng ra ngoài, đến cảnh cáo tới gần cỗ lực lượng kia. Có thể một giây sau, hắn phát hiện chính mình sai. Một đạo từ trên trời giáng xuống cường đại của sáng, trực tiếp đánh xuyên sở nghiên cứu trần nhà, chiếu ở cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chủng tộc phôi thai bên trên. Đạo ánh sáng này, liền Henry hỉ ẩu tiểu thế giới hư ảnh đều không có ngăn lại. Cái này chùm sáng tựa như muốn bắn thủng địa tâm, trực tiếp thôn phệ cái kia sắp thành hình chủng tộc phôi thai. Không. Henry hỉ ẩu đống nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Lập tức liền muốn tốt. Làm sao sẽ dạng này? Henry hỉ ẩu sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đống nhiên ngẩng đầu. Thông qua cái kia cổ sáng phá hư lỗ hổng, nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Hắn lại nhìn đi chính mình bồi dưỡng máy móc thời điểm, tại chỗ nơi nào còn có cái gì bồi dưỡng máy móc? Chỉ có một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố. Henry hỉ ẩu kém chút không có bị tức đến ngất đi. Hắn nhiều ngày như vậy đều tiềm phục tại cái này, không phải là vì ám sát, không phải là vì kinh sợ, chỉ là vì nghiên cứu của hắn. Thậm chí tiến vào Tiên Lam quốc phạm vi, đáp ứng tử đế gia nhập đội chấp pháp, đều là bởi vì cái này hạng mục. Hiện tại tốt, hạng mục sắp thành công trước mắt bị chẳng biết tại sao chùm laser trực tiếp quanh trở về nguyên điểm. Đừng nói là Henry hỉ ẩu, cho dù là bình thường nhà nghiên cứu, sợ phổi đều muốn tức điên. Mà giờ khắc này Henry hỉ ẩu đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn ngẩng đầu mở mắt ngáy mắt, trên thân khói đen bao phủ, trong mắt càng là sát cơ bùng lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn giết chết ngươi. Henry hỉ ẩu trực tiếp đỉnh phá thiên trần nhà, vọt tới trên mặt đất. Nơi này là Tây Tạng thành phố lớn vùng ngoại ô, trên mặt đất không có bao nhiêu người. Bất quá Henry hỉ ẩu cao điệu hành động, cũng đưa tới không ít người qua đường chú ý. Đó là cái gì? Đó là thổ hệ cường giả, vẫn là kim hệ. Kim hệ hẳn là không có nhiều như thế khói đen a. Tựa hồ so thổ hệ còn muốn vật đủ. Chẳng lẽ là hắc ám hệ? Tựa như là cường giả. Cố lực lượng kia ngăn cách xa như vậy, thế mà cũng có thể làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Hắn hình như hướng về chúng ta bên này tới, chạy mau. Những người đi đường đối mặt Henry hỉ ẩu thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình tức ngực khó thở. Mà rất nhanh Henry hỉ ẩu bạo phát lực lượng, khói đen chấn động ra đến, một bộ phận nhỏ yếu người đi đường ngất đi. Những cái kia hỗn độn cảnh, lăng không cảnh thì là hoảng sợ vô cùng, có người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Là hiển thánh cảnh. Nơi này làm sao sẽ có hiển thánh cảnh? Đó là ai? Bọn hắn nhìn hướng Henry hỉ ẩu phương hướng, trong mắt khó có thể tin cùng nồng đậm sợ hãi chi sắc. Ở trong thành động thủ là phải bị xử phạt. Thế nhưng trước mắt người này cường đại, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Ngay sau đó một đạo phẫn nộ tiếng ống quanh quẩn tại toàn bộ Tây Tạng trên bầu trời. Hỗn đản, lăn tới đây cho ta. Ta hôm nay nhất định muốn giết chết ngươi. Có thể cái kia trong bạch quang thân ảnh tựa hồ không có ngừng, thấy được Henry hỉ ẩu đi ra sau đó, hắn cấp tốc trốn xa. Henry hỉ ẩu hô hấp nặng nề, nghiến răng nghiến lợi, căn bản không có tại nguyên chỗ lưu lại, tốc độ phá không đột nhiên đuổi theo. Hắn hôm nay tất nhiên muốn cái này kẻ đầu têu trả giá bằng máu. Không phải vậy, đều có lỗi với hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng chủng tộc phôi thai. Một trắng một đen hai thân ảnh tại Tây Tạng trên không mở rộng kịch liệt truy đuổi chiến. Rất nhanh, nội thành cường giả đều bị bất thình lình chiến đấu sợ kinh động, cấp tốc đằng không mà lên. Tây Tạng bên trong, cao nguyên trong cung điện ba đạo thân ảnh đột nhiên bay ra. Làm sao sẽ có ngoại bộ hiển thánh cảnh đến ta giấu gây rối? Thông báo ven đường ngoài thành căn cứ, cần phải điều tra rõ phía trước đạo bạch quang kia thân phận. Có khả năng ngăn cản, nhất thiết phải ngăn cản. Cái bóng đen kia chỉ sợ sẽ là Henry hỉ ẩu. Đến cùng là ai, có cái này là gan lại dám chọc vị này sát tinh. Ba vị hiển thánh cảnh rất kỳ quái, bọn hắn là biết Henry hỉ ẩu tiến vào Tây Tạng, nhưng bởi vì nguyên lão viện bên kia truyền đến thông tin, nếu như cái này Henry hỉ ẩu không có làm cái gì khác người sự tình, liền mở một con mắt nhắm một con mắt thả hắn tại Tây Tạng. Dù sao tử đế bên kia, nguyên lão viện vẫn là muốn cho một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Henry hỉ ẩu không biết bị cái gì kích thích, lại công nhiên ngoi đầu lên, tại Tây Tạng đô thị trên không truy sát cường giả bí ẩn. Nếu như không ra tay ngăn cản, sợ là sẽ phải có dân chúng bình thường thương vong. Ba vị hiển thánh cảnh cấp tốc xuất thủ, nhưng bọn hắn phát hiện chính mình tốc độ thế mà không bằng cái kia một trắng một đen hai người, càng là truy đuổi, càng bị kéo xa. Phía trước rất nhanh liền ra Tây Tạng đô thị phạm vi. Ba vị hiển thánh cảnh dừng ở bên tường thành duyên, nhìn xem hai thân ảnh từ Tây Tạng rời đi. Còn tốt cái này Henry hiểu không cùng người kia chiến đấu, nếu không nội thành tất nhiên gặp nạn. Đúng vậy a, thật sự là bất hạnh trong vận hạnh. Tranh thủ thời gian thông báo nguyên lão viện bên kia, Henry hiểu hiện tại hướng đông bắc phương hướng đi, nơi đó có thể là xuyên thủ thị. Còn có cái kia cường giả bí ẩn thân phận, nếu là không tra rõ ràng, chuyện này sẽ trở nên rất phiền phức. Một cái quốc tịch nước ngoài hiện thánh cảnh, vẫn là tam tinh hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu ở ngay dưới mắt bọn họ, ba người đương nhiên như ngồi bàn trông. Bây giờ đi, mặc dù là mang theo phẫn nộ đi, nhưng chung quy là chuyện tốt. Chỉ là chuyện này nếu không tra rõ ràng, nguyên lão viện trách tội xuống bọn hắn cũng không đảm đương nổi. Mà dọc theo con đường này, có Tây Tạng bên kia mệnh lệnh, dọc đường căn cứ căn bản không dám ngăn cản hai người này. Cho dù ngăn cản, cũng không có thực lực này đi ngăn cản. Cái này hai thân ảnh một trước một sau, đúng là chạy thẳng tới xuyên thuộc thị mà đi. Tây Tạng bên này mặc dù không có ngăn cản, nhưng cũng rất mau đem thông tin chuyển tới. Vừa vặn đuổi về xuyên thuộc thị Lăng Phong đám người, còn tại nghị luận cái kia lôi động sóng uy năng, đồng thời Phong Thiên Lôi đang suy nghĩ biện pháp đem lôi động sóng nguy hiểm sửa đến thấp nhất, liền nghe nói Tây Tạng phương diện có tin tức khẩn cấp chuyển đến. Người nói cái gì? Từ Tâm Nhiễm nhìn xem trước đến bẩm báo trật tự cảnh, Henry hỉ ấu ngay tại hướng chúng ta xuyên thuộc thị chạy đến. Đúng, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nghe nói là truy sát một cái cường giả bí ẩn, hai người đã tới gần Tử Điện Sâm Lâm phạm vi, rất nhanh liền sẽ đến xuyên thuộc thị khu vực. Nghe đến tin tức này, không riêng gì Từ Tâm Nhiễm, Từ Văn Bân mấy người cũng sắc mặt đổi biến. Henry hỉ ấu bản lĩnh, bọn hắn là thấy tận mắt, liền Triệu Bắc Hải dạng này lao tướng tại trong tay hắn cũng sống không qua một chiêu. Nếu là hắn thật đến, sợ là nguy hiểm. Hắn tới làm cái gì? Lăng Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là mượn ngụy trang tới tìm ta? Bọn vệ sĩ hữu sự tình mặc dù che giấu Henry hỉ ấu, nhưng Lăng Phong cũng cảm thấy đối phương không phải người ngu, không che giấu nổi bao lâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn còn không có dùng bọn vệ sĩ hữu cho tấm thẻ kia, cái này Henry hỉ ấu thế mà đã giết tới. Cái này Henry hỉ ấu chính là người điên, Lăng Phong ta an bài ngươi trước rút lui. Từ Tâm Nhiễm nói, chúng ta không cần thiết cùng hắn tranh phong đối lập, hiện tại chúng ta phát triển làm chủ, làm bản thân lớn mạnh thực lực mới được. Không cần. Lăng Phong nói, hắn đến chính là, nếu là tới tìm ta, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bao nhiêu sức mạnh. Phía trước Lăng Phong có thể sẽ kiêng kỵ Henry hỉ ẩu ba phần, nhưng bây giờ Lăng Phong cũng không sợ hắn. Lôi động sóng một chiêu mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng vẫn như cũ có thể tại xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, trọng thương Henry hỉ ẩu. Huống chi, Lăng Phong đã học được không gian loại thiên phú, cái kia Henry hỉ ẩu chỉ là một cái nhà nghiên cứu, cũng không phải là giới giả. Mất đi thế giới thú phòng hộ, thiếp thân ám sát tất nhiên ăn thiệt thòi. Lăng Phong vẫn là tránh né mũi nhọn đến hay lắm, hắn dù sao cũng là đội chấp pháp thành viên, nếu là khăng khăng cùng ngươi một trận chiến, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Cố Tần Lập cũng quyết đủ, dù sao chúng ta còn có cái cuối cùng tuyệt địa không có đi hủy diệt, ngươi như xảy ra chuyện, đối quân tâm không phải một chuyện tốt. Ta như chạy, đối quân tâm mới không phải một chuyện tốt. Lăng Phong nói, mấy vị trưởng bối, không cần quên. Để cái kia Henry hỉ ẩu đến chính là, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Không quản cái này Henry hỉ ẩu là cố ý đến, vẫn là thật cùng tình báo nói như vậy là truy sát người khác mà đến, Lăng Phong cũng không sợ. Nếu có thể đem Henry hỉ ẩu lưu tại xuyên thuộc thị, cho dù đối mặt Tử Điện nghiên cứu sở căm giận ngút trời, Lăng Phong cũng không hoảng hốt. Nếu không được lại tiến một lần 006 hào di tích cổ văn minh, hắn muốn là muốn đi vào cung cấp nguồn năng lượng tiến hành truyền thừa. Nhìn thấy Lăng Phong quyết tuyệt như vậy bộ dạng, tất cả mọi người là thở dài một hơi, không có lại quên. Bọn hắn biết, Lăng Phong nếu quyết định, vậy bọn hắn lại quên cũng vô dụng. Hiện tại, cái kia Henry hỉ ẩu tới chỗ nào? Đã tại Tử Điện xâm lâm bầu trời, dự tính trong vòng nửa canh giờ liền sẽ đến xuyên thuộc thị trên không. Từ Tâm Nhiễm hồi đáp, chỉ là tiền tuyến chuyển đến, hắn ngay tại truy đuổi một cái cường giả bí ẩn, tựa hồ là Quang Minh Hệ, chỉ là không biết là người nào. Quang Minh Hệ? Lăng Phong nhíu mày, nếu là nói Quang Minh Hệ hiện thánh cảnh, vậy nhưng không có nhiều người. Hơn nữa đối phương như vậy trêu chọc Henry hỉ ẩu, đem dẫn tới xuyên thuộc thị, lại là vì cái gì? Đối phó Henry hỉ ẩu cái tên điên này, Lăng Phong có nắm chắc, nhưng đối mặt cái này cường giả bí ẩn mang tới âm mưu, Lăng Phong có chút không nắm chắc được. Liên tại Từ Tâm Nhiễm thời khắc quan tâm hai người động tĩnh thời điểm, dạ đạ trên bức tranh đột nhiên có một cái điểm đỏ biến mất. Ân. Từ Tâm Nhiễm khẽ giật mình, cái kia cường giả bí ẩn không thấy. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, có thể tại Henry hỉ ẩu dạng này cường giả trong tay chơi bốc hơi khỏi nhân gian, cái này sao có thể? Bọn hắn tiến vào Tử Điện xâm lâm, sau đó cái kia thần bí Quang Minh hệ cường giả không thấy. Từ Tâm Nhiễm cao mày, dạ đạ cầu tra không được vị trí của hắn. Phong Thiên Lôi lập tức nói, Henry hỉ ẩu đâu? Nếu như hắn còn tại truy, nói rõ ra hỏa này không có ném. Nhưng sự thật lại làm cho mọi người cảm thấy khó mà tiếp thu, bởi vì liền đại biểu Henry hỉ ẩu dạ đạ điểm đỏ, giờ phút này cũng tốc độ giảm mạnh, đồng thời tại bên trong Tử Điện xâm lâm khắp nơi loạn chuyển. Ý vị này, Henry hỉ ẩu mất dấu. Chương 1479, căn cứ sụp đổ chương 1479, căn cứ sụp đổ mọi người lúc này mới ý thức được, cái kia cường giả bí ẩn đến cùng muốn làm gì. Gia hỏa này, hẳn là muốn đem Henry hỉ ẩu dẫn vào xuyên thuộc thị phạm vi. Từ Tâm Nhiễm thần sắc ngưng trọng nói, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Hơn phân nửa là hướng ta đến. Lăng Phong nói, chúng ta tạm thời nhìn xem Henry hỉ ẩu động tĩnh, một khi hắn tiến vào nội thành, có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ địa phương, liền lập tức xuất thủ. Nơi này là xuyên thuộc thị, không phải hắn America. Lăng Phong hiện tại sức mạnh rất đủ. Phía trước hắn kiêng kỵ Henry Hill, hiện tại cũng không đồng dạng. Dù sao sau đó hắn sẽ mở ra món vệ sĩ ưu lưu lại tấm thẻ kia, đồng dạng muốn cùng Henry Hill đối đầu, hắn không ngại đem thời gian này trước thời hạn. Bất kể nói thế nào, trước đi từ điện xâm lâm bên kia nhìn xem tình huống, Henry Hill là người điên, hắn hành động rất có thể không tại dự liệu của chúng ta phạm vi bên trong. Đối với Henry Hill, mấy người vẫn là lo lắng. Tên kia chính là một cái bom hẹn giờ, lúc nào bạo tạc, ai cũng không biết. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người thần sắc ngưng trọng gật đầu. Mấy người cấp tốc xuất phát, chạy tới từ điện xâm lâm phương hướng. Mà cùng lúc đó, từ điện xâm lâm chỗ sâu, Henry Hill sắc mặt tái xanh mà nhìn xem một phía. Trên mặt hắn bắp thịt đều bởi vì phẫn nộ mà tại không bị khống chế run run. Chết tiệt, hắn ở đâu? Henry Hill hô hấp dồn dập, trên người hắn hắc khí không tự chủ được lan tràn đi ra, thậm chí dưới chân những cái kia rậm rạp hoa cỏ nháy mắt khô héo. Tựa như Henry Hill ở vị trí chỗ ở chính là một mảnh tuyệt địa. Thế mà có thể từ mí mắt ta phía dưới chạy. Henry Hill nghiến răng nghiến lợi, hắn căn bản không có chú ý đối phương là thế nào rời đi. Cứ như vậy mất dấu. Henry Hill tức giận đến cực điểm, bởi vì cái kia cường giả bí ẩn trực tiếp phá hủy hắn dụng tâm bồi dưỡng chủng tộc phôi thai, cái này để hắn hai cái này mượt trả giá trực tiếp trôi theo dòng nước. Hơn nữa lần này là tiếp cận nhất thành công một lần. Lần tiếp theo muốn phục khắc lần này thành công, đến muôn vàn khó khăn. Nghiên cứu chính là như vậy, có đôi khi một lần cơ duyên xảo hợp có khả năng bồi dưỡng một đời truyền kỳ nhà nghiên cứu. Henry Hill có thể không buồn giận sao? Chỉ là bây giờ người mất đi, Henry Hill lại cầm đối phương không có cách nào, hắn có thể làm chính là trực tiếp chém sạch nơi này cây cối, làm cho đối phương không chỗ che giấu. Nếu như đối phương còn tại nơi này, Henry Hill cấp tốc xuất thủ, phía sau hắn tiểu thế giới vòng sáng mở ra, hai tôn khí tức kinh người hắc ám quái vật lập tức hóa thành lưu quang, không ngừng cắt phụ cận cây cối, chỉ cần người kia vẫn còn, tất nhiên sẽ bị dạng này bước đi ra. Hắc khí không ngừng lan tràn, Henry Hill một tấc tìm kiếm người kia vết tích, nhưng không thu hoạch được gì. Đi ra cho ta. Henry Hill gầm thét liên tục, âm thanh truyền khắp toàn bộ tử điện xâm lâm. Rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh một cây số phạm vi bên trong tất cả cây cối đều bị hắn chặt cây hầu như không còn, nhưng thủy chung là không có tìm được thân ảnh của đối phương. Từ điện xâm lâm đột nhiên chọc một mảnh, dạ đạ trên bản đồ cũng có biểu thị. Mà Henry Hill tức giận đến cực điểm, hắn đối kết quả này vô cùng không hài lòng, đối phương cũng không phải là quỷ, làm sao có thể trực tiếp mất tích? Nếu như không có tại chỗ này lời nói, đó chính là đã rời đi. Chết tiệt. Henry Hill lên cơn giận dữ, điên cuồng xuất thủ, đem ven đường một cây số tất cả cây cối toàn bộ cắt đứt. Lúc này hắn chú ý tới tại trong tử điện xâm lâm tâm vị trí có một cái to lớn hang động. Cái huyệt động này bị một tầng thần bí lồng năng lượng bảo hộ lấy, bốn phía cũng là cây cối liên tục xuất hiện. Henry Hill ở phía trước căn bản không có chú ý tới. Hắn nhìn thấy huyệt động này thời điểm, con mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên, ta liền nói người này không có khả năng chạy trốn. Nguyên lai là nút ở nơi này. Henry Hill mặt lộ hung quang, một trưởng liền đập nát hang động này chỗ thiết lập lồng năng lượng. Lúc này, bên dưới hang động vương trong căn cứ, còi báo động đại tác. Một đám trật tự cảnh cấp tốc đằng không mà lên, thế nhưng bọn hắn có vẻ hơi mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Có người phá hủy cửa động phòng hộ máy móc. Người nào? To gan như vậy. Cái kia phòng hộ máy móc là vì không cho người ta tùy tiện tiến vào mà thiết lập. Dù sao những này trật tự cảnh không có khả năng mỗi ngày vòng quanh Long tộc di tích tiến hành tuần tra, bình thường đều là ở căn cứ bên trong đóng giữ, có tình huống mới sẽ đi ra. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ sơn mạch giãn nứt, căn cứ vị trí chỗ ở đỉnh chót cũng nháy mắt nhiều mấy đầu khe hở. Trong căn cứ các thành viên ngã trái ngã phải, liền trật tự cảnh đều cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại giáng lâm. Tình huống như thế nào? Trật tự cảnh nhóm không thể động đậy, hắc ám khí tức không biết lúc nào khuyết tán ra đến, từ mặt đất bộc phát, một đường kéo dài. Xong, cầm đầu trật tự cảnh lập tức đưa tin cho xuyên tụ thị phương hướng, hắn cấp tốc thông báo từ tâm nhiễm, 117 hào di tích cổ văn minh có biến, mời các đoàn trưởng mau tới. Không đợi hắn nhận đến hồi phục, một cỗ cực mạnh hắc ám lực lượng trực tiếp từ đỉnh chóp tầng nham thạch đánh xuống, toàn bộ căn cứ đều bị cỗ lực lượng này giấu đi. Nhưng cũng may, căn cứ vòng phòng hộ tại thời khắc mấu chốt mở ra, cái này mới bảo vệ tốt phía trên không ngừng rơi xuống nham thạch. Có thể toàn bộ di tích thông đạo đều bị trực tiếp chặn mất. Trật tự cảnh nhóm không có biện pháp, bọn hắn muốn định đi ra xem một chút, nhưng cũng không có cơ hội. Đến cùng phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên sụp đổ? Chẳng lẽ có người muốn đối di tích hạ thủ sao? Không ít trật tự cảnh đều sửng sốt một chút, nhưng bây giờ thông đạo bị ngăn chặn, bọn hắn cũng không có biện pháp đi kiểm tra 117 hào di tích cổ văn minh hiện trạng. Chỉ là bọn hắn cảm nhận được cỗ kia hắc ám lực lượng đầu nguồn, tựa hồ đã rơi xuống, cùng bọn hắn kém độ cao càng ngày càng nhỏ. Đó là ai? Đến cùng là ai có như thế mạnh lực lượng? Hắc ám gần như bao phủ toàn bộ huyệt động nội bộ, liền những cái kia cường đại trật tự cảnh đều cảm thấy hô hấp không thông suốt. Nhỏ yếu một chút lăng không cảnh thì là thống khổ quỷ trên mặt đất, phản phất muốn bị rút khô khí lực toàn thân đồng dạng. Tất cả trật tự cảnh giờ phút này đều biết rõ, rời đi nơi này đã không thực tế, như lại không làm chút gì đó, trong căn cứ lăng không cảnh sợ là đều sẽ xảy ra chuyện. Mấy tên trật tự cảnh cắn răng, cấp tốc rơi xuống đất, trên thân lĩnh vực toàn diện mở rộng. Mọi người, đem lăng không cảnh nhóm đều mang tới, dùng lĩnh vực bảo vệ bọn họ. Chống cự cái này hắc ám xâm lấn. Cầm đầu trật tự cảnh cấp tốc lên tiếng, mọi người cái này mới hành động. Từng cái lĩnh vực mở ra, trong cả trụ S giờ phút này bừa bộn một mảnh, liền ngày bình thường cao cao tại thượng trật tự cảnh nhóm, bây giờ đều mặt lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên chống cự cái này hắc ám xâm nhập vô cùng thống khổ. Bọn hắn cũng căn bản không biết phát sinh cái gì, cái kia di tích ngoài thông đạo địa phương, liên tục không ngừng hắc ám lực lượng ngay tại quần quần mà đến. Tựa như, muốn đem bọn hắn mai táng tại cái này lòng đất đồng dạng. mọi người giúp đau khổ chống đỡ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nhưng lại tại lúc này, từ cái kia khe nham thạch khe hở bên trong đột nhiên truyền ra một đạo to rõ tiếng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm quanh quẩn ở căn cứ nội bộ, để người đột nhiên giật mình. Chương 1480, người điên vẫn lạc. Chương 1480, người điên vẫn lạc. Henry hỉ hành động như vậy tựa như chọc giận tới cái kia hình rồng pho tượng. Toàn bộ di tích tựa hồ cũng bắt đầu chuyển động. Hạo nhiên long uy từ trong di tích tuôn ra, hóa thành từng đạo hình rồng huyết ảnh, hướng về Henry hỉ ảo điên cuồng phóng đi. Toàn bộ lòng đất không gian, giờ phút này đều quanh quẩn phẫn nộ long khiếu âm thanh. Những cái kia bị vây ở trong căn cứ trật tự cảnh nhóm, trong ánh mắt đều lộ ra hoảng hốt. Tựa như viễn cổ long tộc một tiếng huýt dài, tỉnh lại bọn hắn sâu trong linh hồn kính sợ. Đó là kẻ yếu đối với cường giả kính sợ. Mà Henry hỉ ảo giờ phút này hoàn toàn không để ý, nếu di tích này để hắn chết, hắn liền để di tích này trả giá đắt. Người điên chấp niệm, để giờ khắc này Henry hỉ ảo trên thân tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ. Tiểu thế giới trong nháy mắt này, trực tiếp bể tan cảnh. Hắc ám lực lượng điên cuồng tuôn ra, liền xem như cái kia hình rồng pho tượng chi uy, cũng ngăn không được cái này Henry hỉ ảo lửa giận. Hạ xuống tốc độ đến cực hạn, gần như liền tại trong một giây, Henry hỉ ảo cấp tốc rơi xuống, tiểu thế giới vỡ vụn hóa thành hắc ám lực lượng đánh vào cái kia di tích trên quảng trường. Trong khoảnh khắc, hình rồng pho tượng trấn áp chi lực cũng đến cực hạn. Nhưng hai cỗ lực lượng va chạm, làm cho cả mặt đất sụp đổ, phía trên tầng nham thạch toàn bộ rạn nứt, rơi xuống đại lượng đá vụn. Cách xa nhau không đủ một cây số trong căn cứ, giờ phút này đều bị bạ lây, tầng nham thạch toàn diện sụp đổ, trong căn cứ vòng phòng hộ gánh không được bao lâu. Cùng thời khắc đó, đang chạy về Tử Điện Sâm Lâm Lăng Phong đám người, đột nhiên cảm nhận được Tử Điện Sâm Lâm chỗ sâu phóng lên tận trời khí tức mãnh liệt. Thật mạnh hắc ám lực lượng. Cố Tần lập trừng lớn hai mắt, Henry Hỉ Ẩu đang làm gì? Hắn tại cùng cái kia cường giả bí ẩn đánh nhau. Không, hình như không phải. Từ Tâm Nhiễm sắc mặt đột biến, cái hướng kia là 117 hào di tích cổ văn minh. Mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Ý vị này, Henry Hỉ Ẩu hiện tại sợ rằng đã bị di tích trấn áp, bình thường hiện thánh cảnh, nào có bản sự này chạy ra. Xong. Từ Văn Bân lập tức ra tốc, hướng về Tử Điện Sâm Lâm chỗ sâu mà đi. Lăng Phong mấy người cũng không dám thất lễ, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Bốn người hóa thành lưu quang, cấp tốc đến Tử Điện Sâm Lâm trên không. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ ngập trời long uy từ lòng đất bộc phát, bí mật mang theo cái kia hùng hồn hắc ám lực lượng cùng một chỗ, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ bầu trời giờ phút này đều bị phủ lên hắc sắc. Không tốt, quả nhiên là di tích phương hướng. Henry Hỉ Ẩu bị di tích trấn áp, còn có như thế mạnh lực lượng. Cái này phiền phức lớn rồi. Từ Văn Bân đám người rất rõ ràng, nếu như Henry Hỉ Ẩu chết ở chỗ này, hậu quả sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Cố Tần lập lòng nóng như lửa đốt, hắn hướng thẳng đến di tích phương hướng phóng đi, nưu đồ cứu Henry Hỉ Ẩu. Nhưng hắn lại quên, chính mình cũng là hiển thánh cảnh sự thật. Sơn mạch hư ảnh. Khổng lồ sơn mạch trực tiếp trấn áp lại Cố Tần lập, cũng đồng bộ hạn chế Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm động tác. Lang Phong. Cố Tần lập trừng lớn hai mắt, ngươi ngăn ta làm cái gì? Ba vị, ở lại chỗ này. Lang Phong trịnh trọng nói, các ngươi vào không được di tích. Nhị Mô Gia, ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Cái kia Henry Hỉ Ẩu chết tại cái này mặc dù sẽ có phiền phức lớn, nhưng ở trong mắt ta, hắn còn thua kém ngươi mệnh. Cố Tần lập cái này mới kịp phản ứng, sắc mặt trắng xanh. Nếu không phải Lăng Phong ngăn cản, hắn hiện tại đã xông vào. Sợ là đã sớm bị di tích trấn áp, thành người chết. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Ta đi vào liền được. Lăng Phong nói, ta không sợ cái kia trấn áp, các ngươi chờ ta thông tin. Lăng Phong thu hồi sơn mạch hư ảnh, cấp tốc xông vào di tích bên trong. Thời khắc này di tích trên không đã hắc ám khí tức bao phủ. Cái này hắc ám khí tức bên trong còn lộ ra mùi huyết tinh. Lăng Phong theo cái này hắc ám khí tức, vọt thẳng vào hang động, thẳng tới dưới đáy. Nơi đó là một mảnh quảng trường, giờ phút này hắc ám cuồn cuộn, một cái hắc sắc viên cầu bao bọc thứ gì, tất cả hắc ám khí tức đều là nó phát ra tới. Mà những cái kia hình rồng pho tượng thì là không ngừng tại công kích cái kia màu đen viên cầu, mỗi một lần long thiếu, cũng có thể làm cho hắc sắc viên cầu bộc phát đại lượng hắc ám khí tức. Chỉ là để Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc thí, cái này hình rồng pho tượng thế mà hư hại hai tòa. Cái này hiển nhiên là Henry Hỉ Ẩu cách làm. Lăng Phong sơn mạch hư ảnh bỗng nhiên bao lại cái kia màu đen viên cầu, đem hắc ám khí tức che đậy. Hắc sắc viên cầu tựa như biết có người đến, cái này mới bất phóng túng đi một chút. Hóa thành từng tầng hắc khí, dung nhập một cái trung niên nhân áo đen trong cơ thể. Thời khắc này Henry Hỉ Ẩu máu me đầy mặt, hai mắt đỏ tươi một mảnh, nhưng khí tức trên thân bất ổn, hiển nhiên đã không có hiện thánh cảnh cố kia phong phạm. Ngươi là? Lăng Phong. Đi ra lại nói. Lăng Phong nói, không quản ngươi ta có cái gì ân oán, nơi này không phải nơi ở lâu. Ha ha, ngươi ngược lại là lợi hại, có khả năng ngăn lại cái này chết tiệt long khiếu chấn áp lực lượng. Henry Hỉ Ẩu hiển nhiên rất suy yếu, hắn nhìn hướng Lăng Phong trong ánh mắt, lộ ra vẻ phức tạp. Hắn lần này đến Thiên Lang quốc, không quản mục đích thế nào, trên mặt nổi là theo đuổi giết Lăng Phong. Hơn nữa tại 006 hào di tích cổ văn minh bên ngoài, hắn còn vây chặt qua Lăng Phong. Không nghĩ tới tại cái này sống chết trước mắt, tới cứu hắn người, lại là Lăng Phong. Henry Hỉ con mắt bên trong lộ ra đắng chát. Trước rời đi cái này, Lăng Phong nói, nơi này không phải hiện thánh cảnh có thể ở địa phương. Ngươi là gan thế mà lớn đến loại này tình trạng, dám xông thẳng di tích. Di tích dưới đáy hình rồng quảng trường, là uy áp cường đại nhất địa phương, bình thường hiện thánh cảnh đến nửa đường đều đã bị trấn áp đến lực lượng mất hết. Cái này Henry Hỉ quả nhiên hảo thủ đoạn. Vậy mà tại loại này trấn áp lực lượng phía dưới, còn có thể có biện pháp sống sót chống cự. Thực lực của hắn, sợ là Từ Văn Bân đám người chung vào một chỗ cũng không bằng. Lăng Phong sơn mạch hư ảnh cấp tốc nâng lên Henry Hỉ Ẩu, chuẩn bị dẫn hắn rời đi nơi này, nhưng lúc này, Henry Hiểu trên thân lại là toát ra từng đạo hắc khí. Đừng uổng phí sức lực. Henry Hiểu nói, ta tiểu thế giới đã bể tan cảnh, cho dù đi ra, cũng là phế nhân. Ngươi cảm thấy, lấy ta tác phong, ta đi ra, còn có mệnh có thể sống. Lăng Phong nghe nói như thế sau đó, lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Henry Hiểu thế mà chủ động bể tan cảnh tiểu thế giới, lấy lực lượng đổi lấy thời gian. Liên cùng hắn nói như vậy, nếu là hắn thật bể tan cảnh tiểu thế giới, không còn là hiện thánh cảnh, sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ có cựu gia tìm tới cửa. Hắn là người điên, nhưng hắn từ trước đến nay đều không phải đồ đần. Điểm này, Lăng Phong so với ai khác đều rõ ràng. Ta không nghĩ tới, ta một đời anh danh, thế mà lại bị ở nơi này. Henry Hiểu cắn răng nói, cái kia quang minh hệ hiện thánh cảnh hủy ta thành quả nghiên cứu, ta một đường đuổi giết hắn mà đến, hắn lại là biến mất tại cái này tử điện xâm lâm bên trong. Chương 1481, người sắp chết lời nói cũng tốt. Chương 1481, người sắp chết lời nói cũng tốt. Chẳng lẽ là có cái thứ ba quang minh hệ hiện thánh cảnh ẩn nút tiến vào Thiên Lang quốc, vì diệt trừ Henry Hiểu, giá họa cho thường thắng chiến đoàn. Nghe lấy, Lang Phong, ta thời gian không nhiều, ta nghe tử đến nói qua ngươi. Henry Hiểu nói, ta lần này tới tham gia đội chấp pháp, mục đích không phải là vì đánh chết ngươi. Ngược lại tử đế để ta không nên động ngươi, nói ngươi quan hệ đến Lam Tình tương lai đúng đi. Lời này mới ra, Lăng Phong sửng sốt một chút. Ta. Lăng Phong xác định chính mình chưa từng gặp qua tử đế. Tử đế như vậy tồn tại, thế mà lúc trước hắn vừa bận đột phá hiển thánh cảnh thời điểm, liền đối Henry hỉ hạ qua loại này mệnh lệnh. Không phải vậy ngươi cho rằng, Trịnh Sở Hiên cái kia cái đồ hỗn đản kế sách, có thể lừa đến ta. Henry hỉ cười nhạo nói, ta không rõ ràng ngươi là thế nào đem những cái kia hiển thánh cảnh đều giết, nhưng Vương Ý không có chết, có lẽ bị ngươi giấu đi. Trịnh Sở Hiên mục đích chính là để ta cùng Tây Âu những người kia bất hòa, từ đó bảo vệ ngươi. Lăng Phong kinh ngạc nhìn hắn. Trịnh Sở Hiên kế hoạch thiên y vô phùng, hắn phía trước thật sự cho rằng Henry Hiểu là trung kế mới đối mòn vẽ xì ủ ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới, là nhân gia tương kế tự kế. Hắn hứa hẹn cho ta không ít chỗ tốt, bao gồm một chút vật thí nghiệm. Cho nên ta thuận nước đẩy thuyền, vừa bạn có lý do ngăn cản mòn vẽ xì ủ đối phó ngươi. Henry Hiểu nói, chỉ là ta không nghĩ tới, ta chân quý nhất vật thí nghiệm bị cái kia quang minh hệ cường giả hủy đi, hắn tại chỗ này cho ta bày ra một cái tử cục. Từ điện xâm lâm khu vực trung tâm long tộc di tích, đối với hiển thánh cảnh mà nói, là tuyệt địa. Henry Hiểu phía trước không có đề phòng, phát giác được thời điểm, đã không kịp. Vì cái gì? Lăng Phong nhíu mày hỏi lại, tử đế, vì cái gì muốn bảo vệ ta? Bởi vì ngươi là cái kia biến số. Henry Hiểu nói, cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ là nếu như ngươi chết, hoặc là nói chết tại Tây Âu vẫn là chúng ta America trên tay, kia nhân loại liên minh, lại bởi vì ngươi chết, chia ra thành hai phe cánh. Cho đến lúc đó, Lam Tinh sau này nếu là gặp phải càng lớn nguy cơ, đem không có bất kỳ biện pháp nào đồng tâm hiệp lực. Lăng Phong kiếp sợ. Hắn chết, có thể phân liệt liên minh loài người. Vì cái gì? Vì cái gì? Thời khắc này Lăng Phong, đầy mặt dấu chấm hỏi. Mà tại chàng ba vị hiển thánh cảnh nghe nói như thế về sau, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Lăng Phong. Người khác không biết, bọn hắn có thể là rất rõ ràng. Lăng Phong nếu là chết rồi, tên kia sợ là sẽ phải xốc hết lên nửa cái America. Cho đến lúc đó, trong nhân loại chiến, không thể tránh được. Cố Tần Lập bọn hắn rõ ràng, tên kia thật sẽ như vậy làm. Đến mức nguyên nhân khác, bọn hắn cũng không nghĩ ra. Henry hỉ ấu lại ho ra một chút máu đen. Trên người hắn sinh cơ mặc dù có vô cùng một tiểu thế giới bổ sung, nhưng vẫn là đang không ngừng tán loạn, rất rõ ràng không còn sống lâu nữa. Lăng Phong liên hệ đến tử đế, liền nói nếu như ta chết rồi, để hắn không muốn làm to chuyện. Ta thiếu hắn, ta đã chuẩn bị xong. Henry hỉ hô hấp dồn dập, ta cho dù trở về, cũng tất nhiên trở thành một tên phế nhân. Ta sống không được bao lâu, liền không dày vò. Mọi người trầm mặt xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, liền mọi ấn vệ sĩ ủ cũng không dám treo chọc nhà khoa học điên, bây giờ trước khi chết, vậy mà lại là như vậy tư thái. Người sắp chết lời nói cũng tốt. Ngày thường hung ác cùng điên cuồng, tại thời khắc này hóa thành đáng tiếc. Ta còn có rất nhiều nghiên cứu không có hoàn thành. Phần tài liệu này, ta cũng đưa không đi ra, nếu như ngươi nguyện ý, có thể thay thế ta đưa cho tử đế. Henry Hiểu nói, ta cho phép ngươi xem xét nội dung bên trong, nhưng người khác ta không tin. Ta lấy cái này nội dung, đổi lấy ngươi tự tay giao đến tử đế trên tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Phong do dự một chút. Tử đế hắn cũng không có gặp qua, hắn hiện tại không cách nào xác định đối phương đến cùng phải hay không tại cho chính mình bảo hộ. Nhưng nếu là có thể nhìn thấy tài liệu này bên trong nội dung, quyền lựa chọn vẫn là tại Lăng Phong. Có thể. Lăng Phong đáp ứng, tài liệu này, ta sẽ đích thân giao cho tử đế. Chỉ là, ngươi bây giờ tình huống. Không cách nào nghịch chuyển, căn bản là chờ chết. Henry Hiểu cười khổ nói, ta còn có thật nhiều nghiên cứu hạng mục không có hoàn thành. Đáng tiếc, chỉ có ngươi cùng tử đế khả năng sẽ giúp ta tiếp tục hoàn thành. Mặt khác, cái kia phá hủy ta thành quả nghiên cứu ra hỏa. Ngươi nếu là có thể bắt đến, đồng thời giết hắn, ta sẽ lại đưa ngươi một phần lễ vật. Lăng Phong nhíu mày, tên kia có thể tại Henry Hiểu ngay dưới mắt rời đi, hiển nhiên cũng không phải phàm nhân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tất nhiên bắt không được người này. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có thể hết sức đi thăm dò. Người này muốn vu oan cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vậy liên tốt. Henry Hiểu như chút được gánh nặng, đồ vật tại tư liệu bên trong, liền hướng ngươi hôm nay xuống cứu ta chuyện này, đưa cho ngươi, ta nguyện ý. Henry Hiểu trên thân hắc ám khí tức đã áp chế không nổi. Liên Lăng Phong hướng về hắn không ngừng truyền vào sinh cơ cũng là chuyện vô bổ. Liên hệ đến. Liên hệ đến. Từ Văn Bân vội vàng nói, Nguyên lão viện bên kia đã thông báo tử điện nghiên cứu sở, hiện tại đang cùng tử đế tiến hành câu thông. Đây là video bật thông tin. Từ Văn Bân muốn đem video bật tới, nhưng lúc này, nơi xa bạo phát một đạo kinh người chùm sáng. Cái này chùm sáng tản ra, hết thảy tất cả đều hóa thành ảm đạm ánh sáng. Liên phảng phất một cái pháo sáng chiếu sáng bầu trời đêm, từ đó rơi xuống vô số pháo sáng, đem toàn bộ tử điện xâm lâm đều nhuộm thành kinh người trắng. Mọi người sắc mặt đại biến, Lang Phong càng là trực tiếp xuất thủ. Lĩnh vực thần thánh quang minh tản ra, cản trở cái kia kinh người tia sáng chiếu rọi. Tại cái kia ánh sáng mạnh bên trong, Lang Phong từ xa nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh. Là tên kia. Henry hiểu trên mặt lộ ra vẻ tức giận, không để ý chính mình thời khắc này tình huống, kiệt lực đứng dậy, muốn đằng không mà lên, nhưng trọng tâm bất ổn, trực tiếp quỳ xuống. Hắn đã không phải là hiện thánh cảnh. Thậm chí, tiểu thế giới vỡ nát một khắc kia trở đi, hắn liền đã biến thành phế nhân. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, hắn có khả năng cảm giác được, người này thực lực sợ là không thua gì Tam Tinh hiện thánh cảnh, thậm chí không thua gì Giang Tinh. Lăng Phong, khí tức đối phương rất cường đại, hơn nữa có thể tại xa như vậy địa phương thông qua lực lượng ánh sáng ảnh hưởng các ngươi. Không dễ trọng. Thí mở miệng nói, ngươi không muốn đi qua, cũng đừng để Tử Văn Bân bọn hắn đi qua, tình huống không thích hợp. Quả nhiên, thí mới vừa nhắc nhở sau đó, nơi xa quang mang kia bên trong đống nhiên bắn ra ba đạo trùng sáng. Mục tiêu. Henry hiểu. Đây là rõ ràng muốn đưa Henry hiểu vào chỗ chết tiết đấu. Sao lại để ngươi như nguyện? Lăng Phong trong mắt Long Văn hiện lên, phía trên không dây núi, viễn cổ thiên không long hư ảnh điền cuồn phun trào, tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực, trực tiếp che lại bốn người. Bao gồm Henry Hỉ ở bên trong, Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm, Cố Tần Lập ba người cũng đối bất thình lình tập kích cảm thấy khó có thể tin. Đối phương cũng dám tại bọn họ bốn cái hiển thánh cảnh bảo vệ phía dưới, mưu đồ cưỡng ép ám sát Henry Hỉ. Chương 1482, Henry Hỉ chưa hoàn thành nghiên cứu. Chương 1482, Henry Hỉ chưa hoàn thành nghiên cứu. Nhưng hôm nay Henry Hỉ đã chết, sự tình đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Bất quá cũng may Lăng Phong bọn hắn giải cái tâm nhãn, mở ra chiến thứ nhất giám thị hệ thống, nơi này tất cả đều sẽ chuyển cho Nguyên lão viện. Đến mức Nguyên lão viện như thế nào cùng Tử Điện nghiên cứu sở câu thông, liền không phải là Lăng Phong có khả năng quản. Để Lăng Phong để ý cũng không phải Tử Đế, mà là cái kia thần bí quang minh trật tự cảnh. Thân phận của người này nhất định phải tìm ra, nếu không hắn một mực từ một nơi bí mật gần đó, đối chúng ta rất bất lợi. Ba người trịnh trọng gật đầu, nhưng đối với Lăng Phong lời nói, bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trước lên báo a, xảy ra chuyện lớn như vậy, liền nhìn Nguyên lão viện bên kia nói thế nào. Từ Văn Bân nói, Tâm Nhiễm, phía dưới căn cứ hẳn là cũng có tổn hại, ta đã thông báo người từ xuyên thục chạy đến, phiền phức ngươi mang người hướng xuống đi xem một chút, ghi nhớ kỹ, không muốn một người đi vào, nhất định phải có trật tự cảnh bảo vệ. Được. Từ Tâm Nhiễm gật đầu. Chuyện đột nhiên xảy ra, bây giờ như vậy xử lý cũng là an bài tốt nhất. Nơi này thông tin bị trực tiếp phong tỏa. Henry hiểu thi thể Lăng Phong đích thân bí mật mang đến xuyên thục thị, giữ gìn tại thường thắng chiến đoàn tổng bộ, có hắn đích thân thủ hộ, không có người có thể động Henry hiểu nửa phần. Henry hiểu tiểu thế giới bể tan cảnh sau đó, thân thể của hắn cơ năng đóng lại, người đã không có hô hấp. Bất quá để Lăng Phong bọn hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là, Henry hiểu cho dù đã không có hô hấp, qua mấy giờ, thân thể vẫn là không có cứng ngắc hiện tượng. Thậm chí da của hắn còn mang theo một ít ấm áp, Lăng Phong bọn hắn cũng chỉ có thể hiểu thành Henry hiểu đối với chính mình thân thể tiến hành qua mấy lần cải tạo, thân thể đã khác hẳn với người bình thường. Bọn hắn không có đem tiến hành hỏa táng, mà là giữ lại tất cả chứng cứ chờ đợi từ điện nghiên cứu sở bên kia người tới. Mà tại chờ đợi thời điểm, Lăng Phong lấy ra Henry hiểu trước khi chết lưu cho hắn phần tài liệu kia. Phần tài liệu này bên trong không biết là cái gì, Lăng Phong xuất phát từ cẩn thận lý do, đem đặt ở độc lập chọn đọc máy móc bên trong, để tránh mạng lưới liên lạc ô nhiễm toàn bộ căn cứ. Thí thì là phân ra một cái số liệu phân thân, tiến vào máy móc bên trong xem xét, một khi lây dính liền thí đều không thể thoát khỏi virus, cũng tốt trực tiếp tiến hành vật lý phá hủy. Tâm phòng bị người không thể không. Lăng Phong mở tài liệu ra sau đó, phát hiện tài liệu này số lượng rất nhiều, đại bộ phận đều là Henry Hiểu đã từng hoàn thành qua một chút hắc ám thí nghiệm. Huyết tinh, tàn nhẫn, ly kỳ. Henry hiểu thế mà lợi dụng nhân loại phôi thai cùng dị thú gen tiến hành cải tạo, bồi dưỡng ra một loại nửa người nửa thú thế giới thú. Loại này thế giới thú nắm giữ trí tuệ của nhân loại cùng dị thú lực lượng, trời sinh bất phàm. Không cần giác tỉnh tiểu thế giới, đều có thể so với lăng không cảnh cùng trật tự cảnh cường giả. Hơn nữa Henry hiểu còn thờ phụng máy móc phi thăng, hắn tại thí nghiệm báo cáo cuối cùng lời kết thúc chính là, hy vọng có thể thông qua thí nghiệm để chính mình tất cả huyết nhục khí quan đổi thành máy móc, liền đại não cùng ý thức đều hy vọng tiến hóa thành trí năng. Người này cùng Giang Dịch là một cái ý nghĩ. Lăng Phong cảm thán tại giữa hai bên tương tự tính. Chỉ bất quá Giang Dịch so hắn càng thêm điên cuồng, trực tiếp bỏ qua nhục thân không quản có thể hay không thành công, đều đem chính mình chuyển lên đến tinh chu kho số liệu bên trong. Mà Henry hỉ ẩu vững vàng rất nhiều, hắn cải tạo nhục thân của mình, từng chút thích ứng, không cầu nhanh nhất, nhưng cầu ổn nhất. Nhìn không ít Henry hỉ ẩu từng làm qua thí nghiệm, Lăng Phong nổi ra gà rơi đầy đất. Cùng Henry hỉ ẩu so ra, hắn nhận biết những nhà nghiên cứu kia thí nghiệm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, càng là thiên tài nhà nghiên cứu, thì càng người điên. Lăng Phong không khỏi thở dài. Giang Dịch là, cái này Henry hỉ ẩu cũng là. Lăng Phong nhìn xem chưa hoàn thành. Thí đạo, hắn không phải nói để ngươi hoàn thành hắn không hoàn thành sự tình sao? Ta xem một chút. Lăng Phong một cái quét tới, chỉ có 3 cái nghiên cứu hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Cái thứ nhất nghiên cứu hạng mục bị đánh dấu tại America, nội dung chủ yếu là đem một đầu hiển thánh cảnh dị thú cải tạo thành máy móc thế giới thú. Mà không có hoàn thành nguyên nhân là, đầu này hiển thánh cảnh dị thú tựa hồ không có chịu được lấy Henry hỉ ẩu điên cuồng cải tạo, nửa đường thế mà bị hành hạ chết. Henry hiểu thời gian ngắn không có cách nào tìm tới thay thế đầu này hiện thánh cảnh dị thú đối tượng thí nghiệm, cho nên cái này mới gắt lại. Lăng Phong nhìn một chút thí nghiệm nội dung, đối Henry hỉ ẩu dũng khí bội phục đến cực điểm. Cho dù là Thiên Lam quốc những này cường đại hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, cũng sẽ không nghĩ biện pháp đi bắt một đầu hiện thánh cảnh dị thú đến tiến hành nghiên cứu. Mà Henry hỉ ẩu dám, cứ thế mà hành hạ chết một đầu hiện thánh cảnh dị thú. Cái này nói ra, đủ để cho người cảm thấy sợ hãi. Cái này nghiên cứu, ta sợ là lực bất tòng tâm. Lăng Phong cười khổ nói, ta không có hứng thú này đi tra tấn một đầu hiện thánh cảnh dị thú. Hơn nữa, cũng không có biện pháp đi tra tấn. Hiện thánh cảnh dị thú bên trong, gặp phải Lăng Phong sẽ không phát cuồng, đã là số ít. Đại bộ phận hiện thánh cảnh dị thú nhìn thấy Lăng Phong cùng nhìn đến chết địch, không thẳng thân thế nào, đều sẽ xông lại đem Lăng Phong xé nát. Chỉ là điều này, Lăng Phong liền không khả năng thay Henry hỉ tiếp tục nghiên cứu. Cái này cái thứ nhất, liền giao cho tử đế đi đau đầu đi. Ta xem một chút cái thứ hai. Lăng Phong mở ra cái thứ hai thí nghiệm nội dung. Cái này thí nghiệm, chủ yếu là bồi dưỡng một loại đặc thù phôi thai. Lăng Phong vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, thần sắc còn rất bình tĩnh, nhưng hắn càng xem càng không thích hợp. Lăng Phong, cái này phôi thai mặc dù không có chỉ ra là chủng tộc, nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài, rõ ràng là muốn chế tạo chủng tộc chiến sĩ. Thí khó có thể tin, cái này Henry hỉ ẩu, vậy mà nghĩ bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ. Chủng tộc chiến sĩ? Loại đồ vật này hắn có khả năng không chế sao? Lăng Phong cũng không rõ ràng, dù sao cái này không có tiền lệ. Khống chế chủng tộc chiến sĩ, trừ phi dùng nhân loại linh hồn nô dịch võ kỹ, nếu không không có cách nào làm đến. Thí đạo, bắt được một đầu chủng tộc chiến sĩ đồng thời đem nô dịch, vô cùng khó khăn. Bởi vì những cái kia chủng tộc chiến sĩ tại bị nô dịch trong nháy mắt đó, liền sẽ tự bạo. Bọn họ vô cùng trung thành với chủng tộc mẫu hoàng, cam nguyện vì chủng tộc mẫu hoàng hy sinh tất cả. Lăng Phong hiểu, hắn cũng hiểu qua chủng tộc loại này sinh vật đặc thù xã hội kết cấu. Nếu thật là dạng này, Henry hiểu cái này nghiên cứu nếu là có thể hoàn thành, chỉ sợ sẽ làm cho thực lực của hắn biên độ lớn tăng lên. Bởi vì chủng tộc chiến sĩ là có thể nghĩ biện pháp đại lượng phục chế. Mẫu hoàng như thế nào phục chế, hắn liền như thế nào phục chế. Ngược lại là hắn những cái kia hắc ám hệ quái vật có độc đặc tính, không cách nào đại lượng chế tạo, cho nên Henry hiểu chỉ có thể làm ra mấy cái tới. Nhìn cái này nghiên cứu báo cáo còn không có viết xong, cũng chính là nói, hắn đến Thiên Lang quốc là vì cái này nghiên cứu. Lăng Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Henry hỉ ẩu sẽ không quan tâm hắn, thậm chí không tiếc tương kế tiểu kế đi cùng Tây Âu bất hòa. Bởi vì cái này kế hoạch một khi hoàn thành, Henry hỉ ẩu tương đương với nắm giữ một chi có thể so với hiện thánh cảnh đội ngũ. Cho đến lúc đó, hắn sẽ trở thành làm tinh bên trên cái thứ ba làm cho nhân loại liên minh kiêng kỵ tồn tại. Chương 1483, bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ. Chương 1483, bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ. Lăng Phong, ngươi nói cái kia quang minh hệ cường giả có phải hay không là biết điểm này, cho nên nhất định muốn đánh giết Henry hỉ ẩu. Thí nhắc nhở, để Lăng Phong cho mày. Không phải là không có cái này có thể. Henry hỉ ẩu có khởi, tất nhiên sẽ để cho America uy tín đạt đến đỉnh phong. Mà đây không phải là mặt khác bốn cái quốc gia hy vọng nhìn thấy. Thậm chí, Vĩnh Hằng Thánh Giáo càng không hy vọng nhìn thấy. Thêm một cái tử đế tồn tại, thế giới cách cục sẽ so rất có ảnh hưởng. Nhìn nghiên cứu của hắn tư liệu, hắn thất bại tầm 10 lần, nhưng lần gần đây nhất tựa hồ tỷ lệ thành công lớn nhất. Lăng Phong có chút nghĩ mà sợ, nếu như bị hắn nghiên cứu thành công, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định đi bồi dưỡng, liền sẽ kéo một chi cực mạnh chủng tộc đội ngũ. Cho đến lúc đó, cho dù là ta, đều không có cách nào đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Lăng Phong lôi động sóng uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng nhất định phải tinh chuẩn trúng đích mới được. Một khi lần thứ nhất không có nổ chết hắn, lần thứ hai động thủ đối phương tất nhiên có chuẩn bị, muốn thành công liền có nhiều. Khó trách cái này Henry hỉ ẩu như vậy nổi giận. Thí cười khổ nói, căn cứ một lần cuối cùng thí nghiệm ghi chép đến xem, cái này Henry hỉ ẩu bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ đã tiếp cận thành công, chỉ cần hoàn thành sau cùng ốc, liền có thể bồi dưỡng hoàn thành. Một khi hoàn thành, cái này chủng tộc chiến sĩ yếu nhất thực lực đều là trật tự cảnh. Hơn nữa còn sẽ đi theo trưởng thành không ngừng tăng phúc chiến lực. Thí trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Toàn bộ ngân hà nhân tộc đều không có người có thể hoàn thành sự tình, thế mà sắp bị gia hỏa này hoàn thành. Nhà khoa học điên, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Cái kia cường giả bí ẩn phá hủy hắn lần này tiếp cận thành công phôi thai, cho nên hắn mới không tiếc ngàn dặm truy sát cái kia cường giả bí ẩn. Lăng Phong bắt đầu hoàn nguyên chân tướng sự tình, mà cái kia cường giả bí ẩn đem dẫn tới từ điện xâm lâm chỗ sâu, cũng chính là lòng tộc di tích trên không, đặt một cái bẫy để hắn đi vào. Hắn sau khi đi vào, gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, liền bị di tích lòng tộc pho tượng chỗ chấn áp. Chờ hắn kịp phản ứng, đã không có cách nào đào thoát. Thì nói bổ sung, đây chính là hắn tử vong tất cả kết quả, nguyên nhân, trải qua, động cơ đều đối được. Không, còn có một chỗ không khớp. Lăng Phong cao mày nói, nếu như là hiện thánh cảnh tiến vào, cái kia trong căn cứ trật tự cảnh hẳn là sẽ có cảm ứng, cho dù ngay lập tức chưa kịp phản ứng, cũng sẽ lập tức chạy tới hiện trường, tối thiểu có thể tại nửa phút bên trong đem người cứu ra. Căn cứ khoảng cách di tích bất quá 700-800 mét đường xá, trật tự cảnh trong mấy giây tất nhiên có thể đến. Cho nên, không tồn tại cái gì không cách nào cứu người tình huống, trừ phi bọn hắn không qua được. Thì thôi diễn đi ra kết quả, nếu như thông đạo bị ngăn chặn, như vậy liền xem như trật tự cảnh đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đến nơi đó cứu Henry hỉ ẩu. Ngươi nói là có người trong cùng một lúc nổ thông đạo, tỷ lệ lớn là dạng này. Từ tâm nhiễm bên kia truyền đến thông tin, nói là di tích bị vùi lấp, một đám trật tự cảnh đang giúp bận rộn đào móc. Thí đạo, đây không phải trùng hợp, là có người cố ý hành động, không muốn để cho Henry hỉ ẩu bị trật tự cảnh nhóm cứu. Có ý tứ, gia hỏa này tâm tư kín đáo như vậy, hắn đến cùng là ai? Bây giờ nhìn Henry Hỉ Âu nghiên cứu tư liệu, Lăng Phong càng thêm hiếu kỳ cái kia cường giả bí ẩn thân phận. Người này một mực tại đối phó America hiện thánh cảnh, hơn nữa còn là nhà nghiên cứu. Người này nếu là không diệt trừ, Lăng Phong ăn ngủ không yên. Lăng Phong, kế hoạch này ngươi có thể giúp hắn chấp hành đi xuống. Thí đạo, bởi vì chủng tộc phôi thai chế tạo, trên cơ bản chỉ có Thiên Lam Quốc có. Cho nên Henry Hỉ Âu mới không tiếc vạn dặm đi tới Thiên Lam Quốc, hắn mục đích chính là những cái kia tử vong chủng tộc phôi thai hoặc là chủng tộc chiến sĩ thi thể, thậm chí là thi thể một bộ phận cũng được, hắn chỉ cần những cái kia gen. Giang Nam thị bên ngoài còn có một cái chủng tộc di tích đây. Lăng Phong nói, lúc trước chủng tộc di tích bên trong có thể là chết không ít Lăng Không cảnh, ta nghe nói liền Long Thiên Lâm đều kém chút chết tại cái kia, cuối cùng vẫn là có người xuất thủ cứu hắn đi ra. Cái kia chủng tộc di tích bên trong, một đầu ngủ say mẫu hoàng, ta đề nghị ngươi không nên đi trêu chọc. Thí đạo, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đem Tinh Chu trưởng không lấy, như vậy, đầu kia chủng tộc mẫu hoàng liền xem như tỉnh lại, lấy Tinh Chu chủ phá uy lực, hẳn là cũng có thể đem diệt sát. Đầu kia thực lực của chủng tộc mẫu hoàng, đại khái tại thánh nhân cảnh, cũng chính là tinh hoàng cảnh. Đến mức đến cùng là bao nhiêu thực lực, Lăng Phong không rõ ràng, đây là thí đoán chừng. Nếu quả thật nếu biết rõ cái kia thực lực của chủng tộc mẫu hoàng, Lăng Phong khẳng định muốn tiến vào một chuyến 116 hào di tích cổ văn minh. Chỉ là hắn hiện tại, căn bản không có cơ hội này cùng thời gian đi. Ngươi chỉ cần xin nhờ Sở Phong Tâm giúp ngươi thu thập những cái kia chủng tộc chiến sĩ thi thể hoặc là thi thể một bộ phận, liền có thể nghĩ biện pháp khởi động lại cái này thí nghiệm. Thí đạo, chỉ cần có thể bồi dưỡng ra chủng tộc chiến sĩ, liền tương đương với nắm giữ một chi rất trung thành với ngươi chủng tộc quân đoàn. Thế nhưng ta cùng Henry Hỉ Âu khác biệt, ta có đủ loại thuộc tính thế giới thú, không cần hắn làm như vậy. Lăng Phong nói, thế giới thú còn có thể chuyển hóa thành ta chiến sủng, những này chủng tộc sinh vật, sợ là không nhất định. Thí không phản bắt được. Đối với Henry Hỉ Âu dạng này đơn nhất thuộc tính nhà nghiên cứu mà nói, một chi chủng tộc đại quân đích thật là lựa chọn rất tốt. Nhưng đối với Lăng Phong mà nói, tác dụng không lớn. Chủng tộc chiến sĩ ưu điểm ở chỗ có thể đại lượng phục chế, mà thế giới thú sinh sôi cần bọn họ tự thân. Có thể hiểu thành một cái là công xưởng chế tạo chủng loại, một cái là nông sản phẩm. Cả hai có rõ ràng khác nhau, đều có ưu khuyết. Đáng tiếc, không có hắn tiếp cận thành công lần kia thí nghiệm số liệu, không phải vậy ta muốn tiếp nhận lời nói, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Lăng Phong cảm thấy có chút tiếc hận. Có đôi khi ta thật cảm thấy các ngươi Lam Tinh nhân tộc rất giống chủng tộc mẫu hoàng. Thí mở miệng nói, nhất là các ngươi Lam Tinh nhân tộc nhà nghiên cứu, trong tiểu thế giới lại có thể sinh ra đại lượng sinh linh, nếu biết rõ đây chỉ có tinh vân cảnh mới có thể làm đến. Lăng Phong cười cười, không trả lời thẳng, mà là tiếp tục nhìn hướng kế tiếp nghiên cứu hạng mục. Cái thứ hai nghiên cứu đã vượt quá hắn dự liệu, cái kia cái thứ ba đâu? Lăng Phong đem tư liệu mở ra trong nháy mắt đó, một nhóm bắt mắt America lời nói đập vào mí mắt. Phiên dịch thành Thiên Lam Quốc ngữ là Lam Tinh gen người cải tạo kế hoạch. Đây là Lăng Phong ý thức được sự tình có chút không đúng. Hắn cấp tốc lật nhìn phần này gen cải tạo kế hoạch nội dung, sắc mặt hắn dần dần thay đổi. Phần này gen cải tạo kế hoạch là nhằm vào toàn bộ America phạm vi, trong đó nội dung tàn nhẫn, huyết tinh là Lăng Phong căn bản không có nghĩ tới. Liên thí nhìn xong sau đó, cũng là lâu ngày không gặp trầm mặt lại. Lăng Phong thần sắc trở nên đặc biệt tâm trầm. Nếu như phần tài liệu này bên trong ghi chép chính là thực sự, cái kia tại America đã xuất hiện một tràng tác động đến hơn ngàn vạn người huyết tinh thí nghiệm. Đây là lịch sử loài người bên trên chưa bao giờ có tàn nhẫn thí nghiệm.